Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1, Cố nhân. Hoa Hạ, Hoa Hải Thành. Nóng bức mùa hạ, ve sầu tê minh, khắp nơi đều là quần quận sóng nhiệt, nhất là đến trưa, ngoài đường đều rất ít trông thấy có người. Nhưng chính là tại cái này nóng bỏng giữa trưa, một cái vóc người thẳng tắp như là sông thẳng tới chân trời trường thương, hai con ngươi thâm thúy tựa như kinh lịch muôn đời luân hồi, tràn ngập vô tận cảm giác tang thương người tuổi trẻ tại trên đường cái đi chậm rãi. Hắn một đầu tóc dài đen nhánh đến eo, người mặc một bộ màu đen như mực cổ đại hán phục, thật giống như trong tivi những cái kia cổ nhân bình thường. Hắn quái dị trang sức dẫn tới chúng quanh người đi đường đều liên tiếp nhìn nhau, trong ánh mắt đều tràn ngập tò mò chi sắc. Người này, thật là lạ. Một đại nam nhân tóc thế mà so nữ nhân còn rất dài, mà lại tại trời nóng bức này thời điểm, còn mặc một thân màu đen cổ đại hán phục, chẳng lẽ hắn là bệnh tâm thần. 5 năm, dòng dã 5 năm, hết thảy đều biến hóa thật lớn. Nhìn xem chung quanh đã cùng ký ức khác nhau rất lớn hoàn cảnh, Tiêu Phàm tràn đầy cảm giác xa lạ, hắn không khỏi thở khẽ một hơi. Nghĩ đã từng nơi này phòng ở còn rất thấp rất cũ nát, một bộ rách nát bộ dáng, mà bây giờ nơi này thì đã biến thành cờ bờ giờ khu khai phát, nhà trọc trời đứng vững, mặt ngoài pha lê dưới ánh mặt trời lóe ra để cho người ta mở mắt không ra chói mắt quan mang. Cha, mẹ, ta trở về. Tiêu Phàm lúc này trong lòng tràn đầy khó mà ngăn chặn kích động, mà đồng thời hắn còn có một vẻ khẩn trương. Lo lắng bất an, mang theo loại này phức tạp cảm xúc, hắn nhanh chóng hướng về quê quán chỗ nội thành vùng ngoại ô bước đi. Nơi này cũng thay đổi. Nhìn trước mắt hoàn cảnh, Tiêu Phàm cả người lập tức ngơ ngẩn, hắn tâm tình kích động trong lòng lập tức hóa thành nồng đậm thất vọng. Nơi này ngựa xe như nước, người đến người đi, như nước chảy, nào có còn đã từng bản thân quê quán lúa đất, ruộng rau, giếng nước nửa phần vết tích. Nếu như không phải tin tưởng trực giác của mình, hắn thật sự coi chính mình đến nhầm địa phương. Bởi vì hết thảy đều đã là cảnh còn người mất. Cha, mẹ, các ngươi bây giờ ở nơi nào? Hai người các ngươi thân thể vẫn khỏe chứ? Còn có tiểu đệ, các ngươi những năm này qua thế nào? Tiêu Phàm thần sắc cảm đạm, hắn mở mịt nhìn xem lạ lâm chung quanh, hốc mắt đỏ lên, trong miệng không ngừng nói mớ. Là 5 năm, nhưng cũng là dòng dã 5.000 năm. Cha, mẹ, tiểu đệ, các ngươi nhưng biết, ta thật rất nhớ các ngươi. Tiêu Phàm nước mắt rơi xuống. Năm đó hắn ly kỳ mất tích. Ở cái thế giới này sống không thấy người chết không thấy xác, không có ai biết, 5 năm trước hắn là không cẩn thận xuyên qua đến một cái rộng lớn vô biên, tiên thần săn sát, yêu ma hoành hành tiên hiệp thế giới, đồng thời tại thế giới kia vượt qua dài dằng dặc 5.000 năm. Thế giới kia, cùng Tiêu Phàm đã từng thích xem nhất tiểu thuyết mạng bên trong viết những cái kia tiên hiệp thế giới quả thực giống nhau như lúc, mỗi người đều khắc khổ tu luyện, lấy trở thành một cường đại võ giả làm mục tiêu, mà mỗi một võ giả đều cường đại để cho người ta chấn kinh, phi thiên độ địa, bật hơi thành gió. Phất tay đoạn sông, giơ tay ném núi, trong nháy mắt liền có thể hủy diệt một tòa thành thị, lật tay ở giữa liền có thể để bầu trời băng liệt đại địa sụp đổ, gần như thần. Tiêu Phàm nhớ kỹ bản thân vừa tới thế giới kia thời điểm, hắn bị nhìn thấy cảnh tượng chấn kinh thật lâu không cách nào tự nói, thẳng đến thật lâu mới phản ứng được. Mặc dù với cái thế giới này tràn ngập tò mò, nhưng cứ như vậy đột nhiên vĩnh viễn rời khỏi thân nhân bằng hữu, hoàn toàn đến một cái thế giới xa lạ, từ nay về sau đều đem ly biệt quê hương. Cũng không còn cách nào nhìn thấy thân nhân bằng hữu của mình, sinh lão trung tử cũng đều ở nơi này, nội tâm Tiêu Phàm là lập tức tràn đầy cô đơn cùng sợ hãi, hắn bắt đầu trầm mặc, chán trường, hắn ban sơ từng giống ăn mày đồng dạng lưu lãng tư xứ, bốn phía ăn xin, lấy trời làm chăn, lấy đất làm giường. Không nhắc lên được bất luận cái gì đối với cuộc sống đấu trí cùng hy vọng. Nhưng rất nhanh, Tiêu Phàm liền thấy được thế giới này huyết tinh cùng tàn khốc một mặt. Ở cái thế giới này, tầng dưới chốt phàm nhân không khác gì sâu kiến. Bọn hắn bị võ giả tùy tiện xâm phạm, cướp đoạt, sát hại, nhân mạng như cỏ rác bình thường không đáng tiền. Tiêu Phàm từng gặp võ giả tự phong một phương, ép buộc nơi đó dân chúng đem lão bà cùng nữ nhi của mình dâng hiến lên, cung cấp hắn hàng đêm vui đùa, cũng từng gặp võ giả bởi vì chính mình tâm tình không thoải mái, tiện tay liền hủy diệt đi một chỗ thôn trang coi như phát tiết, còn từng gặp một cái nào đó tông môn cưỡng ép tổ chức hàng ngàn hàng vạn phàm nhân nhảy vào cạm bẫy, để bọn hắn dùng tính mạng của mình đi phá giải nào đó một cấm địa tuyệt sát cạm bẫy. Từng màn thảm liệt tình cảnh thật sâu kích thích nội tâm của Tiêu Phàm, để Tiêu Phàm cả người lập tức triệt để giật mình tỉnh lại. Hắn không nghĩ bản thân có một ngày cũng rơi đến nước này, cho nên hắn bắt đầu ép buộc bản thân từng chút đi thích ứng thế giới này, cải biến bản thân, sau đó cắn răng từng chút không ngừng trưởng thành, từng chút không ngừng cường đại, tại trải qua vô số gian khổ, nhận hết vô số trắc trở về sau, cuối cùng là thấy được kia đầy trời lộng lẫy cầu vồng. Ma tông tông chủ, ma giáo giáo chủ, thần thú thất quân quân chủ, Thiên Ma Bát Quân quân chủ, Hắc Ám Thập Nhị Quân quân chủ, Thiên Vong tổ chức sát thủ chân chính thủ lĩnh, Nhất Đại Binh Thánh, luyện khí công hội một trong năm đại công hội trưởng, truyền kỳ đan thánh, luyện đan công hội một trong ba đại công hội trưởng, duy nhất trận thánh, trận pháp công hội duy nhất công hội trưởng, thiên khải thương các chủ, thiên la thương các chủ. 5.000 năm về sau, Tiêu Phàm từ một cái bình thường không có gì lạ mao đầu tiểu tử cuối cùng trưởng thành là nhất đại thông thiên cự phách. Tại thế giới kia, ma đế Tiêu Phàm tên tuổi, hùng bá thiên hạ, áp sập vạn cổ, chấn nhiếp thiên địa, để chúng sinh đều quỳ lệ cùng run rẩy. Nhưng tất cả những thứ này đối Tiêu Phàm tới nói đều không là trọng yếu nhất, dòng dã 5.000 năm, hắn không ngày không đêm không nghĩ tới trở lại mình nguyên lai là trái đất thế giới, mà tại hắn leo lên tiên hiệp thế giới kia đỉnh phong, có năng lực trở lại đánh phá không gian bình chướng về sau. Trong lòng của hắn ý nghĩ thế này liền càng thêm mãnh liệt. Cho nên, hắn không để ý rất nhiều thủ hạ khổ tâm khuyên can, khăng khăng rời khỏi tiên hiệp thế giới kia, ôm kiên định quyết tâm, phá vỡ không gian bình chướng, tiến nhập không gian loạn lưu bên trong đau khổ tìm kiếm lấy đường về nhà. Rốt cục, tại gian nan vượt qua vô tận nguy hiểm về sau, Tiêu Phàm về đi tới trái đất thế giới, bởi vì nhớ nhà xuất ruột, hắn hao hết thể nội một tia linh lực cuối cùng, trực tiếp thuấn di đến quê quán Hoa Hải Thành, chỉ là không nghĩ tới. Sau khi trở về lại là kết quả này. Nếu như ta không phải tại không gian loạn lưu bên trong thụ thương rất nặng, mà lại khi tiến vào trái đất thế giới trước đó lại gặp được một đám hư vô thôn phệ thú, đại chiến qua đi có thể nói là tổn thương càng thêm tổn thương, liền binh khí, chiến giáp cùng nạp giới đều bị đánh mất đi, thực lực có thể nói là thấp đến cực điểm. Nếu không ta hiện tại trực tiếp thi triển đại thần thông, ở trong phạm vi toàn cầu một người quét hình, muốn tìm được cha mẹ cùng tiểu đệ là chuyện dễ như trở bàn tay. Cần gì phải giống như bây giờ vô kế khả thi. Tiêu Phàm dựa vào ngồi ở ven đường dài trên mặt ghế, trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ phiền muộn chi tình. Đúng rồi, ta đều nhanh quên đi, thân phận của mỗi người chứng hào quê quán cùng giấy căn cước số là vĩnh viễn không thay đổi, ta có thể đi đồn công an thẩm tra, tin tưởng rất nhanh liền có thể tìm được bọn hắn. Tiêu Phàm lại có chút suy nghĩ, hắn đằng một chút đứng lên. Mà nhưng vào lúc này, ven đường, một cỗ màu trắng cả đi lạc thương vụ xe con chậm rãi đổ trở về. Cửa sổ xe bị quay xuống, một gương mặt xinh đẹp từ bên trong lộ ra, hướng về phía Tiêu Phàm kinh ngạc kêu lên, ngươi là... Tiêu Phàm. Tiêu Phàm nghe tiếng ngẩng đầu, hắn nhìn xem trong xe cái này nữ nhân xinh đẹp, cũng là kinh ngạc vô cùng nói, Đường Lâm. Thật là ngươi, ta còn tưởng rằng ta xem lầm người đâu. Đường Lâm mở cửa xe, dẫm lên một đôi màu trắng hận trời cao cười nhẹ đi ra. 5 năm không gặp, Đường Lâm so thời đi học nàng càng thêm xinh đẹp động lòng người, tóc dài ngang vai, đen nhánh động lòng người. Eo nhỏ nhắn doanh nắm, trước ngực cao ngất, một thân màu đen đồng phục váy ngắn lộ ra một đầu thon dài mà trắng nõn cặp đùi đẹp, đưa nàng linh lung tinh tế dáng người hoàn toàn nổi bật đi ra, cả người tản ra một cỗ thuộc về thành thục nữ nhân đặc thù dụ hoặc khí tức. Tiêu Phàm đứng dậy, trên mặt cũng lộ ra ý cười, hắn cùng Đường Lâm là thời đại học bạn học cùng lớp, mới nhập học thời điểm bởi vì một ít chuyện đi rất gần, quan hệ cũng rất tốt, một lần bị những bạn học cùng lớp khác cho rằng là một đôi. Nhưng về sau theo có rất nhiều so Tiêu Phàm ưu tú. Gia đình bối cảnh tốt hơn nam sinh điên cuồng theo đuổi Đường Lâm, Đường Lâm cũng tựa hồ nhìn có chút không lên Tiêu Phàm, cho nên hai người từ đó liền bắt đầu giảm bớt liên hệ, quan hệ cũng biến thành mỗi lúc một mờ nhạt, cuối cùng biến thành đơn giản bằng hữu bình thường. Nghe nói 5 năm trước ngươi đột nhiên mất tích tìm không thấy người, cũng có người nói ngươi ngoại ý muốn bỏ mình, thật không nghĩ tới hôm nay có thể ở đây ngoại ý muốn nhìn thấy ngươi. Đường Lâm nhìn xem Tiêu Phàm cảm khái nói, sau đó nàng lại đột nhiên che miệng nở nụ cười, đúng rồi. Ngươi làm sao cái này cách ăn mặc? Ngươi đây là đi diễn kịch cổ trang rồi. Vẫn là đang chơi hành vi nghệ thuật. Tiêu Phàm cười cười, bất quá hắn không có giải thích cái gì, mà là hỏi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta. Đường Lâm cười nói, tập đoàn chúng ta tại Hoa Hải Thành đồ trang điểm phân công ty tổng giám đốc tại năm trước từ trước, cho nên năm nay công ty liền phái ta tới đây tiếp ban. Tiêu Phàm lập tức chúc mừng nói, được à, 5 năm không gặp ngươi cái này đều thành một phương công ty tổng giám đốc. Đường Lâm cười lắc lắc đầu nói, lớp chúng ta có mấy cái hôn mạnh hơn ta nhiều hơn, xuất ngoại, làm lao bản, tiến cơ quan, một cái so một cái châu, nhất là Trương Thanh Vân, là lớp chúng ta hiện tại lẫn vào tốt nhất một cái, đã là Giang Châu thành cục công thương phó cục trưởng đâu, so với bọn họ mà nói, ta hôn chỉ có thể nói là bình thường, ngươi liền đừng chê cười ta. Trương Thanh Vân, nghe được cái tên này, Tiêu Phàm lập tức trầm mặc lại. Nhìn thấy Tiêu Phàm phản ứng, Đường Lâm cũng phản ứng lại. Nàng vội vàng nói, thật có lỗi a Tiêu Phàm, ta không phải cố ý, nhất thời quên ngươi cùng hắn có mâu thuẫn, ngươi nhưng đừng để trong lòng a. Không có việc gì. Tiêu Phàm cười cười, sau đó lại hỏi, ta ký túc xá ba cái kia đâu? Ta cái này vừa trở về, còn không biết bọn hắn tình hình gần đây. Ngươi ký túc xá ba người kia mấy năm này thế nào ta còn thật không biết. Đường Lâm lắc đầu nói, mặc dù lớp chúng ta có 7, nhưng tất cả mọi người riêng phần mình bận bịu riêng phần mình, rất ít ở trong bầy nói chuyện, người ký túc xá ba người kia cũng là như thế, cho nên ta cũng không biết bọn hắn mấy năm này như thế nào. Nha! Tiêu Phàm trầm mặc một chút, sau đó hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì, trên mặt lộ ra một vòng vẻ do dự, nhưng hắn tựa hồ rất nhanh lại hạ quyết tâm, mang theo một tia không có ý tứ nói ra, Đường Lâm, cái kia trên người ngươi có tiền mặt không có. Có thể hay không trước cho ta mượn một điểm. Ta có cần dùng gấp. Nghe được Tiêu Phàm, Đường Lâm sửng sốt, nhìn xem Tiêu Phàm trong đôi mắt đẹp lập tức tràn đầy dị dạng quan mang. Chương 2, thương hại. Tại trong cái xã hội này tiền không phải vật năng, nhưng không có tiền là tuyệt đối không thể. Tiêu Phàm thực lực bây giờ hoàn toàn không có, hơn nữa là ngoài thân mình ra thì chẳng còn gì, mà đang tìm kiếm cha mẹ cùng tiểu đệ quá trình bên trong khẳng định có các loại tiêu hao, không có tiền khẳng định không được. Đương nhiên, Tiêu Phàm cũng có thể lựa chọn đi trước kiếm tiền, bởi vì coi như hắn hiện tại tạm thời không có thực lực, trong thời gian ngắn muốn làm một khoản tiền y lì nguyên không phải việc quá khó gì. Chỉ bất quá hắn lúc này trong lòng tràn đầy đối ba mẹ mình cùng tiểu đệ tưởng niệm, thật sự là vô tâm đi nghĩ biện pháp gì kiếm tiền, cho nên hắn do dự mãi, rốt cục vẫn là quyết định hỏi trước Đường Lâm mượn một điểm, về sau lại tính toán sau. Chịu lấy Đường Lâm ánh mắt khác thường, Tiêu Phàm gương mặt lập tức liền có chút nóng lên, hắn vội vàng lại giải thích nói, là như vậy, ta 5 năm chưa về, bây giờ nghĩ về nhà thăm phụ mẫu, nhưng là bởi vì một chút đặc thù nguyên nhân trên thân không có tiền, không thể cho người nhà của ta mua vài món đồ, cho nên ta liền muốn hỏi ngươi tạm thời mượn một chút. Đường Lâm nghe xong Tiêu Phàm giải thích, nàng lại lập tức nở nụ cười, nói, được, không có vấn đề, nói đi, ngươi muốn bao nhiêu? Không cần quá nhiều, 1-2 ngàn là được. Tiêu Phàm vội vàng nói. Đường Lâm gật gật đầu, nàng quay người đi đến bên cạnh xe của mình, sau đó xoay người từ trong xe lấy ra ví tiền của mình, lộ ra bờ mông làm cho người hiện hiện hết bài này đến bài khác xinh đẹp đường cong, từ bên trong lấy ra mười mấy tấm tiền, một lần nữa đi tới đưa cho Tiêu Phàm, nói, trên người ta tiền mặt tạm thời cứ như vậy nhiều, ngươi nhìn nhiều như vậy có đủ hay không? Không đủ ta đi trước mặt ngân hàng lại lấy một chút. Không cần, không cần, đủ rồi, đa tạ. Tiêu Phàm nhận lấy, vội vàng cảm kích nói, ngươi yên tâm, qua một hồi ta sẽ đi tìm ngươi, sau đó đem tiền trả lại cho ngươi. Để nói sau đi. Đường Lâm lại thở dài, sau đó đem bản thân một tấm danh thiếp đưa cho Tiêu Phàm, trong mắt mang theo một tia thương xót nói, Tiêu Phàm, xem ra ngươi bây giờ qua thật không tốt, nếu như ngươi tạm thời không có công việc gì, ta chỗ này có vị trí, tiêu thụ, bảo an chờ, đều có thể cho ngươi an bài, tiền lương phương diện ta cũng sẽ tận lực cho ngươi phát thêm, ngươi xem coi thế nào. Đa tạ, ta sẽ nghiêm túc cân nhắc, đến lúc đó nếu quả như thật đói ta nhất định sẽ đi tìm ngươi. Đối với Đường Lâm, Tiêu Phàm cũng nửa phần sinh khí, hắn cười cười hồi đáp. Tốt ta. Nhìn thấy Tiêu Phàm cũng không có muốn đến dự định, Đường Lâm khẽ nhíu mày một chút, nhưng nàng cũng không nói gì thêm nữa, chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó quay đầu bước đi hướng ven đường, chui vào trong xe. Tiêu Phàm, công ty của ta còn có chuyện phải xử lý, cho nên ngươi nếu như không có những chuyện khác lời nói, ta liền đi trước một bước à. Đường Lâm trong xe nói, tốt, vậy ngươi trên đường lái xe chậm một chút. Tiêu Phàm gật đầu nói, ân. Đường Lâm cười cười, nàng vừa định phát động xe, tựa hồ lâm thời nghĩ đến cái gì lại ngừng lại, sau đó quay cửa kính xe xuống, đối Tiêu Phàm nói, à, đối Tiêu Phàm, cuối tuần tối thứ 6, tại trường học chúng ta phụ cận y lý hệ nhân túy khách sạn lớp chúng ta muốn cử hành tốt nghiệp 5 năm tụ hội, rất nhiều đồng học đã nhất định phải đi, đến lúc đó ngươi có đi hay không? Họp lớp tốt nghiệp 5 năm. Tiêu Phàm trầm ngâm một chút, sau đó vừa cười vừa nói, tốt, nếu có thời gian, ta sẽ đi. Tốt, vậy liền đến lúc đó gặp. Đến lúc đó gặp. Hai người lẫn nhau tạm biệt về sau, Tiêu Phàm đứng dậy rời đi, hắn hướng về nơi xa chậm rãi đi đến. Mà Đường Lâm cũng lái xe hướng về công ty phương hướng tiến đến, nàng có chút nghiêng đầu, nhìn xem kính bên trong Tiêu Phàm kia càng ngày càng nhỏ bóng lưng, đột nhiên thở khẽ một hơi, ai, không nghĩ tới Tiêu Phàm hiện tại thế mà nghèo túng thành cái dạng này. Chỉ sợ hắn hiện tại là trong lớp hôn kém cỏi nhất mấy người. Nhớ năm đó còn thời điểm ở trường học, hắn cùng Trương Thanh Vân náo chính là dư luận xôn xao, toàn lớp thậm chí liên hệ chủ nhiệm đều biết hai người bọn họ không hợp, mà bây giờ đi vào xã hội, Trương Thanh Vân bây giờ đã trong ban hôn người tốt nhất, có thụ người ghen tị, trái lại Tiêu Phàm vẫn còn phải dựa vào vay tiền qua sinh hoạt, nghèo rất mùng tơi, chênh lệch này thật sự là quá lớn, thật sự là không thể không nói, thời gian có thể cải biến hết thảy a. Ngươi nói hắn không có tiền liền không có tiền đi. Mấu chốt là hắn hiện tại không có tiền còn muốn liều chết, cho hắn công việc cơ hội cũng không tiếp thụ, thật sự là đến chết vẫn sĩ diện à. Cũng may mắn ta lúc đầu không có lựa chọn hắn, càng không ở trên người hắn lãng phí cái gì thời gian cùng tình cảm, không phải ta hiện tại khẳng định hối hận không kịp. Đường Lâm tự nói, sau đó nàng lắc đầu không nghĩ nhiều nữa cái gì, đạp cần ga, xe liền phi tốc hướng về phía trước mà đi. Mà cùng Đường Lâm phân biệt sau Tiêu Phàm thì cầm tiền trước tìm cái tiệm cắt tóc đi cắt cái đầu, sau đó lại đi mua một thân vừa người phổ thông quần áo, thu thập một phen cả người nhìn bình thường nhiều, sau đó hắn liền hỏi đường người, tìm nửa ngày rốt cục tìm được nguyên lai quê quán phụ cận đồn công an. Tại cho quản lý hộ tịch tin tức đại tỷ mập nói tốt một trận lời hữu ích về sau, đại tỷ mập rốt cục đáp ứng giúp Tiêu Phàm cha tìm cha mẹ hắn cùng tiểu đệ hộ tịch tin tức. Chỉ là, cái gì? Ngươi nói cha mẹ ta cùng tiểu đệ hộ khẩu đã gạch bỏ, bọn hắn tại một năm trước chuyển hướng nước Mỹ. Tiêu Phàm nghe được đại tỷ mập lời nói lập tức mắt trợn tròn. Vâng. Phía trên này ghi chú tin tức chính là như thế biểu hiện. Đại tỷ mập gật đầu nói. Tiêu Phàm nở nụ cười khổ, nhưng cùng lúc trong lòng của hắn lại có chút vui mừng. Đây nhất định là hắn tiểu đệ Tiêu Vấn nguyên nhân. Tiểu đệ Tiêu Vấn từ nhỏ đã là cái học tập mũi nhọn, mỗi năm khảo thí đều là trường học thứ nhất, 5 năm trước Tiêu Phàm mất tích đêm trước. Tiểu đệ Tiêu Vấn từng gọi điện thoại tới nói hắn chuẩn bị thi tổ hệ phân, hiện tại biết bọn hắn đem đến nước Mỹ ở lại, xem ra tiểu đệ Tiêu Vấn tổ hệ phân là thi qua. Nước Mỹ. Tiêu Phàm có chút do dự, hắn hiện tại là hận không thể lập tức cũng bay đến nước Mỹ đi, nhưng, xuất ngoại cần hộ chiếu chờ tương quan giấy chứng nhận, còn phải có một bút không nhỏ tiền tài chi tiêu, mà hết thể này đều là Tiêu Phàm chỗ tạm thời không cách nào làm được. Việc này không tốt lắm xử lý, vẫn là không phiền phức Đường Lâm. Đi trước Giang Châu Thành tìm một cái lão đại, cha hắn phương pháp rộng, khẳng định có phương pháp có thể giúp ta một lần nữa làm một tấm thẻ căn cước, sau đó lại đi công việc hộ chiếu chờ xuất ngoại giấy chứng nhận. Tiêu Phàm ở trong lòng suy tư nói, rời khỏi cái này đồn công an, gọi xe, Tiêu Phàm trực tiếp chạy tới nhà ga, chuẩn bị ngồi xe lửa đi Giang Châu Thành tìm lão đại. Nhưng chờ Tiêu Phàm đẩy lao dáng dấp đội, thật vất vả đến trước mặt bị người bán vé hỏi một chút, thế mới biết bây giờ mua vé xe lửa là muốn thẻ căn cước. Mà lại không riêng gì vé xe lửa, ô tô đường dài phiếu, vé máy bay chờ tất cả phương tiện giao thông cũng phải cần đưa ra thẻ căn cước mới có thể mua. Tiêu Phàm lập tức bất đắc dĩ, hắn hộ khẩu đều sớm bị gạch bỏ mất, lấy ở đâu thẻ căn cước. Mà cái này lại nên như thế nào đi Giang Châu Thành? Suy nghĩ một chút, tựa hồ chỉ có ngồi taxi là không cần gì giấy chứng nhận, nhưng Tiêu Phàm hỏi một chút, Giang Châu Thành cách Hoa Hải Thành có 5-600 cây số xa, không giao 3-4 ngàn khối tiền. Không có bất kỳ cái gì một người tài xế nguyện ý đi. Nhìn trong tay Đường Lâm danh thiếp, Tiêu Phàm thật sự là cười khổ không thôi, hắn do dự mãi, đành phải cắn răng một cái, một lần nữa đón xe đi đến Đường Lâm công ty một lần nữa đi tìm Đường Lâm. Chương 3, Đường Lâm chán ghét. Đường Tổng, phần văn kiện này cần ngài ký tên chữ, mặt khác, 3 giờ chiều Lâm giáo sư sắp đến, ngài nhìn. Đường Lâm thư ký gõ cửa một cái, sau đó đi đến, đi vào Đường Lâm bên người nhẹ giọng hỏi. Đường Lâm đưa tay tiếp nhận văn kiện. Nàng đơn giản nhìn một lần, sau đó xoát xoát ký vào tên của mình, còn cho thư ký, đồng thời nói ra, lập tức thông chi tiểu lý chuẩn bị xe, ta muốn đích thân đi phi trường đón Lâm giáo sư. Vâng. Thư ký gật gật đầu, quay người rời khỏi. Đinh linh linh. Đường Lâm điện thoại trên bàn văng lên, nàng cầm lên, vừa nghe một câu liền giật mình, ngươi nói một cái gọi Tiêu Phàm người tới tìm ta. Đúng vậy, Đường Tổng, hắn còn nói là ngài đồng học, đồng thời 2 giờ trước vừa cùng ngài gặp mặt qua. Điện thoại bên kia nhân viên lễ tân cung kính nói. Tốt, ta đã biết, ngươi để hắn chờ một chút, ta cái này đi ra ngoài một chút. Đường Lâm cúp điện thoại, trên mặt của nàng lộ ra một tia nghi hoặc, trong miệng nhỏ giọng lầm bầm đạo, cái này Tiêu Phàm không phải đã đi Giang Châu Thành rồi. Tại sao lại trở về rồi? Để điện thoại xuống, Đường Lâm đứng dậy sửa sang lại quần áo, sau đó liền đi ra ngoài, rất mau tới đến sân khấu, nàng nhìn thấy Tiêu Phàm đang ngồi ở sân khấu đối diện tiếp khách trên ghế salon lặng lặng chờ đợi. Tiêu Phàm. A, một hồi không gặp, tóc của ngươi xén, quần áo cũng đổi. Đường Lâm lập tức đi qua, vừa cười vừa nói. Đúng vậy à, ta vừa rồi dáng vẻ xác thực quá quái lạ, cho nên đến sửa đổi một chút, không phải bị người một mực chỉ trỏ cũng rất khó chịu. Tiêu Phàm đứng dậy, đón, cười cười nói. Bất quá, ngươi vừa rồi bộ kia cổ trang cách ăn mặc cũng thật đẹp mắt, có một phen đặc biệt khí chất. Đường Lâm cười nói, sau đó nàng lại có chút kỳ quái hỏi, đúng rồi. Ngươi tại sao lại đột nhiên về tới tìm ta? Là như vậy, ta tra xét một chút, cha mẹ ta bây giờ đã là không ở trong nước, bọn hắn bây giờ tại nước Mỹ, cho nên ta liền định đi lội Giang Châu Thành, tìm một cái chúng ta ký túc xá lão đại Trường Phi Dương, để hắn giúp ta làm cái xuất ngoại hộ chiếu, nhưng ta đi Giang Châu Thành lộ phí lại không quá đủ, cho nên... Tiêu Phàm có chút lúng túng nói. Đi Giang Châu vé xe lửa nhiều nhất bất quá 200, ô tô phiếu nhiều nhất bất quá 300, coi như vé máy bay cũng sẽ không vượt qua 800. Mà ta cho ngươi hơn 1.000, tiền hẳn là đủ a. Đường Lâm nghe xong Tiêu Phàm, lập tức liền có chút nhăn nhăn dài nhỏ lông mày, thanh âm thanh thúy cũng biến thành có chút lạnh xuống. Kết hợp Tiêu Phàm bây giờ hiện trạng cùng hắn cự tuyệt bản thân trợ giúp, Đường Lâm rất tự nhiên coi Tiêu Phàm là thành loại kia ham ăn biếng làm, hết ăn lại nằm, không thích công việc, cả ngày chuyên hỏi người ta vay tiền sinh hoạt người. Loại người này bệnh chung chính là, một khi nhìn thấy ai mềm lòng dễ dàng vay tiền, liền không để ý bất luận cái gì liêm sỉ, dùng các loại lý do, hung hăng vay tiền, hơn nữa là càng lợi dụng cơ hội vượt qua nhiều, chỉ mượn không trả. Mặc dù Đường Lâm cảm thấy mình không thiếu tiền, nhưng nàng tiền của mình cũng không phải gió lớn thổi tới, mà là nàng từng giờ từng phút kiếm được. Đối mặt một cái 5 năm không thấy, vừa thấy mặt liền há miệng vay tiền, Đường Lâm cảm thấy mình cho mượn liền đã cho đủ Tiêu Phàm mặt mũi, chỉ là không nghĩ tới Tiêu Phàm thế mà còn nghĩ mượn, hơn nữa còn được một tấc lại muốn tiến một thước đi lên, cái này khiến Đường Lâm chỉ cảm thấy Tiêu Phàm người này thật rất buồn nôn. Nhìn thấy Đường Lâm mặt lạnh xuống, Tiêu Phàm vội vàng giải thích nói, Đường Lâm, ngươi chớ hiểu lầm, ta là bởi vì không có có thân phận chứng, không mua được bất luận cái gì ô tô phiếu, vé xe lửa cùng vé máy bay, mà xe taxi đi Giang Châu lại muốn quá đắt, chí ít cũng phải 3.000, cho nên ta mới không thể không trở về hỏi lại ngươi. Trở về hỏi lại ta mượn một điểm là A. Đường Lâm cũng không có bởi vì Tiêu Phàm giải thích liền trở nên thoải mái, ngược lại nhìn Tiêu Phàm thần sắc càng thêm băng lãnh cùng chán ghét. Nói đùa, đầu năm nay ai không có có thân phận chứng? Làm sao có thể không có có thân phận chứng? Ngươi liền xem như nghĩ từ trong tay của ta làm tiền, vậy phiền phức ngươi tìm ra dáng lấy cớ được hay không? Tỷ như nói thẻ căn cước ném đi cũng được à, mà ngươi dùng dạng này vụng về lấy cớ, thật để cho người ta cảm thấy ngươi là tại coi ta là đồ đần chơi. Tiêu Phàm. Đường Lâm dùng ánh mắt ngập tràn thất vọng nhìn xem Tiêu Phàm, ngữ khí lạnh băng băng nói, ta là thật không nghĩ tới ngươi bây giờ thế mà biến thành cái dạng này, quả thực là miệng lưỡi dẻo quẹo, cái gì 5 năm chưa về, cái gì người nhà đi Mỹ Quốc, cái gì đi Giang Châu Thành, ta nhìn hết thảy đều là gạt người, ta thật sự là nhìn lầm ngươi. Trước đó tiền ngươi mượn ta coi như bản thân mắt bị mù, bố thí cho ăn mày làm việc thiện, hiện tại mời ngươi lập tức rời đi đi, ta là sẽ không lại cho ngươi một phân tiền, nếu như ngươi không chịu đi, vậy ta liền muốn cứ gọi bảo an. Tiêu Phàm thực sự không nói gì, hắn há to miệng muốn giải thích cái gì, lại đột nhiên lắc đầu, cười khổ một tiếng, quay người liền muốn rời khỏi. Lúc này, giải thích đã vô dụng, ở đây đợi tiếp nữa, tăng thêm phiền não mà thôi. Hừ. Đường Lâm nhìn xem Tiêu Phàm lưng, ngạo nghệ ưỡn lên trong lỗ mũi phát ra một tiếng trùng điệp tiếng hừ lạnh, trên mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ khinh bỉ. Đúng lúc này, một cái khuôn mặt hiền lành, tóc trải cẩn thận tỉ mỉ, trên thân mang theo một cỗ học giả nho nhã khí chất lão giả từ bên ngoài đi vào, hắn nhìn thấy Đường Lâm lập tức nở nụ cười, "Đường tổng, Lâm giáo sư, ngài không phải ba điểm máy bay a? Làm sao như thế đã sớm tới? Ta vừa nói ta tự mình lái xe đi đón ngài đâu, không nghĩ tới ngươi nhưng đã đến." Nhìn thấy lão giả này, Đường Lâm sửng sốt một chút, trên mặt lành ý lập tức biến mất không thấy tăm hơi, thay vào đó là nồng đậm vẻ mừng rỡ. "Này, đừng nói nữa, nhà ta cái kia nha đầu ngốc mua cho ta phiếu thời điểm nhìn lầm thời gian, là 6 điểm không phải 9 điểm, cho nên ta liền tới sớm một hồi." Lâm giáo sư cười a a nói, "Là ta sơ sót, ta hẳn là sớm cho lại ngài gọi điện thoại xác nhận một chút." Đường Lâm mang theo hắn này nói, "Không sao, ta cũng không phải chưa từng tới Hoa Hải Thành, đối với nơi này vẫn là tương đối quen thuộc." Máy bay hạ cánh đánh cái xe trực tiếp liền đến tới, cũng không phải chuyện phiền toái gì, không cần đến ngươi lại đi tiếp ta. Lâm giáo sư cười ha hả nói. Tốt à. Đường Lâm vừa cười vừa nói, vậy được, Lâm giáo sư, ngài mời, ta trước mang ngài đi phòng họp ngồi sẽ, trước uống ngụm trà nghỉ ngơi một chút chúng ta trò chuyện tiếp vấn đề. Tốt. Lâm giáo sư cười nói. Lâm giáo sư, ngài nhưng rốt cuộc đã đến, quá tốt rồi, chỉ cần có ngài tại. Công ty của chúng ta cái kia nghiên cứu phát minh nan đề liền tuyệt đối không còn là vấn đề. Lúc này, mấy cái quản lý chi nhánh vừa vặn đi ra, bọn hắn ngoài ý muốn nhìn thấy Lâm giáo sư, lập tức từng cái bước nhanh tới, sát bên cùng Lâm giáo sư bắt tay chào hỏi, thần sắc cùng thái độ đều là vô cùng nhiệt tình. Có Lâm giáo sư tại, chúng ta rốt cục có thể buông lỏng một hơi. Một cái gầy gò quản lý chi nhánh cười nói. Đúng vậy à, chúng ta khoảng thời gian này đều là cả đêm ngủ không yên, Lâm giáo sư vừa đến. Chúng ta liền có thể ngủ cái ăn giấc. Một cái khác mập lùn quản lý chi nhánh cũng cười nói. Quá khen, quá khen. Lâm giáo sư vừa cười vừa nói, có thể hay không công phá cái này nghiên cứu phát minh nan để ta cũng không dám 100% cam đoan, hết thể phải đợi ta xem xong toàn bộ tài liệu cặn kẽ cùng thí nghiệm kết quả về sau mới có thể hạ kết luận cuối cùng nhất, bất quá, ta sẽ hết sức không cho mọi người thất vọng. Lâm giáo sư, mời vào bên trong. Đường Lâm nhiệt tình nói. Mời. Lâm giáo sư cười nói, sau đó tại Đường Lâm bọn người chen chúc hạ, vừa nói vừa cười cùng một chỗ hướng về bên trong đi đến. Tiêu Phàm thấy cảnh này, hắn như có điều suy nghĩ trầm ngâm một chút, không có lại nói cái gì, mà là quay người rời khỏi. Chương 4, ta có thể giải khai nan đề của ngươi. Đường Lâm trong văn phòng. Đường Tổng, rất xin lỗi, chỉ sợ cái này nghiên cứu phát minh nan đề bằng vào ta trước mắt năng lực cũng vô pháp giải khai. Lâm giáo sư ngồi thẳng tắp, hắn mang trên mặt vẻ tiếc nuối nói với Đường Lâm. Không thể nào. Lâm giáo sư, vấn đề này liền ngài cũng không giải được. Đường Lâm kinh ngạc nói. Mặc dù không muốn thừa nhận. Lâm giáo sư không khỏi cười khổ một tiếng, nói, nhưng ta tối hôm qua nhìn một đêm tư liệu, suy tư liên tục, ta biết ta chỉ sợ là không giải được, hoặc là nói có thể giải mở, nhưng là ta chí ít cần thời gian nửa năm đi thí nghiệm ta phỏng đoán cùng suy luận. Nửa năm. Nghe nói như thế, Đường Lâm lập tức nở nụ cười khổ. Chính Dương tập đoàn là một cái liên quan đến bất động sản, truyền hình điện ảnh, ăn uống, đồ trang điểm chờ nhiều cái ngành nghề cỡ lớn tập đoàn công ty, lúc trước Đường Lâm đến tiền nhiệm. Thế nhưng là cho ban giám đốc hạ quân lệnh trạng, nàng cam đoan năm nay dung nhan đồ trang điểm phân công ty công trạng nhất định sẽ tăng gấp đôi, mà tại đi vào công ty đơn giản quen thuộc tình huống về sau, Đường Lâm liền không để ý tất cả mọi người phản đối, khăng khăng khởi động công ty phong tồn đã lâu. Mộng ảo giai nhân hệ liệt đồ trang điểm nghiên cứu chế tạo kế hoạch. Đường Lâm vốn muốn mượn cái này mộng ảo giai nhân hệ liệt đồ trang điểm đại triển hoành đồ, làm ra một phen thành tích. Cho nên nàng đem công ty rất nhiều tài nguyên đều đầu nhập vào mộng ảo giai nhân hệ liệt đồ trang điểm nghiên cứu chế tạo khai phát bên trong, nhưng không nghĩ tới mộng ảo giai nhân hệ liệt đồ trang điểm nghiên cứu chế tạo kế hoạch khó khăn vượt qua tưởng tượng của nàng, nhất là trong đó lớn nhất cũng là một vấn đề quan trọng nhất, liền nàng nắm nhiều mặt quan hệ tìm đến. Lâm giáo sư cũng vô pháp vô kế khả thi, mà nàng hiện tại cũng là tiến thối không được, lui lời nói chỉ có thể khiến người ta chế giễu nàng không biết trời cao đất rộng. Hơn nữa còn sẽ dẫn đến công ty đại lượng tài nguyên uổng phí hết, không cách nào cho ban giám đốc bằng giao, tiến lời nói lại vô kế khả thi, như thật theo Lâm giáo sư lời nói, muốn chờ nửa năm sau cái kia năm đều cơ bản xem như qua hết, cuối năm lúc họp nàng lấy cái gì công trạng lại có cái gì mặt mũi đi công ty tổng bộ đưa tin. Cho nên nàng hiện tại cả người là lâm vào một cái cự đại trong khốn cảnh. Đường Tổng, ngươi cũng đừng nản chí. Lâm giáo sư nhìn xem sắc mặt xám xịt Đường Lâm, an ủi. Ta đem ngươi vấn đề này đưa cho ta những cái kia láo hỏa kế nhóm nhìn xem, nói không chừng bọn hắn trong đó sẽ có biện pháp. Tốt. Đường Lâm trong lòng lại dâng lên một chút hy vọng, nàng miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười nói. Lâm giáo sư than nhẹ một tiếng, hắn hiểu được hắn nghe được lời này chẳng qua là đang an ủi Đường Lâm thôi, bởi vì trước mắt vấn đề này độ khó thực sự quá lớn, trong đó dính đến một chút kiến thức chuyên nghiệp ở trong nước đều là không biết chống không, trước mắt ở trong nước là không ai có thể giải quyết. Muốn giải đáp. Cũng chỉ có đi cầu châu Âu những cái kia đỉnh cấp đồ trang điểm công ty, để bọn hắn hỗ trợ nghiên cứu phát minh, nhưng hợp tác với bọn họ, kia không thể nghi ngờ là bảo hộ luật ra, hợp tác qua sau chỉ sợ đừng nói Đường Lâm liền toàn bộ Chính Dương tập đoàn đều sẽ bị nuốt không còn sót cả xương. Đinh linh linh. Điện thoại trên bàn làm việc vang lên, Đường Lâm nhận lấy, bên trong truyền ra nhân viên lễ tân thanh âm, Đường Tổng, ngày hôm qua cái kia gọi Tiêu Phạm đồng học lại tới. Để hắn xéo đi, hắn nếu là không chịu đi. Để bảo an đem hắn đuổi đi. Đường Lâm tâm tình vốn là không tốt, nghe được cái này càng là nổi giận đùng đùng, nàng hướng về phía bên trong giống to. Là, ta hiểu được Đường Tổng, a, ngươi đoạt điện thoại ta làm gì? Bảo an. Đường Lâm, ngươi cái kia nghiên cứu phát minh nan để ta có thể cho ngươi giải khai, nếu như ngươi tin tưởng ta. Tốt. Tiêu Phàm lời còn chưa nói hết, điện thoại liền bị dập máy. Cái gì? Đường Lâm nghe được Tiêu Phàm. Lập tức sửng sốt, liền Lâm giáo sư đều nói không cách nào giải khai nghiên cứu phát minh nan đề, Tiêu Phàm lại còn nói hắn có thể giải khai, hắn không phải tại nói hiệu nói vượn A. Có người nói hắn có thể giải mở cái này nghiên cứu phát minh nan đề. Bởi vì vừa rồi Tiêu Phàm trong điện thoại thanh âm nói chuyện rất lớn, cho nên một bên Lâm giáo sư cũng là nghe được, hắn đồng dạng ngây ngẩn cả người. Đoán chừng hắn là tại nói hiệu nói vượn A. Làm sao có thể? Đường Lâm suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu nói. Lâm giáo sư trầm ngâm một chút, khuyên, ta ngược lại thật ra cảm thấy Đường Tổng có thể đem hắn mời tiền đến, không ngại nhìn xem hắn nói như thế nào, nếu như hắn nói lời nói dối, vậy đem hắn một lần nữa hoanh ra ngoài chính là, mà nếu như hắn nói không giả, thật sự có thể giải khai cái này nghiên cứu phát minh nan đề, kia đối Đường Tổng ngươi cũng là một kiện thiên đại hảo sự. Cũng là. Đường Lâm suy nghĩ một chút, sau đó lại lần nữa gọi điện thoại cho sân khấu, ngươi để cái kia Tiêu Phàm vào đi. Ngươi thật có thể giải khai cái này nghiên cứu phát minh nan đề. Trong văn phòng, Đường Lâm nhìn chằm chằm Tiêu Phàm từ tốn nói. Có thể. Tiêu Phàm gật đầu, sau đó hắn dừng một chút còn nói thêm. Bất quá, xác thực nói không phải ta có thể giải mở, mà là ta biết bằng hữu có thể giải khai, hắn đôi hóa học phương diện rất có nghiên cứu, cơ hồ không có có khó khăn gì không giải được. Thật. Đường Lâm Hồ nghi nhìn xem Tiêu Phàm nói. Thật. Tiêu Phàm lần nữa gật đầu, phi thường khẳng định nói. Tiêu Phàm trong miệng cái kia cái gọi là bằng hữu dĩ nhiên chính là chính hắn, bởi vì hắn tại tiên hiệp thế giới kia thế nhưng là bảy đại đan thánh một trong, một thân đan dược chi thuật sớm đã là xuất thần nhập hóa, mặc kệ là đan dược gì hắn đều có thể luyện chế ra tới. Mà trái đất thế giới đồ trang điểm kỳ thật thì tương đương với tiên hiệp thế giới kia chú nhan đan, trắng đẹp đan cùng thanh xuân bất lao đan chờ loại hình đan dược, loại đan dược này Tiêu Phàm cũng không xa lạ gì. Tự nhiên là có lòng tin tuyệt đối có thể giúp Đường Lâm giải khai nàng cái kia nghiên cứu phát minh nan đề. Nhưng hắn sở dĩ đem không muốn nói là mình có thể giải khai Đường Lâm nan đề, một là bởi vì, hắn không nghĩ quá rêu rao, hắn thực lực bây giờ hạ thấp cực điểm, một khi nổi danh, các loại phiền toái sự tình cũng sẽ tùy theo mà đến, đến lúc đó bản thân lại không có năng lực giải quyết, tự tìm phiền toái mà thôi. Hai là bởi vì, nguyên bản hắn nhìn thấy Đường Lâm người bạn này là phi thường vui vẻ. Nhưng là trải qua hôm qua Đường Lâm thái độ đối với hắn cùng lời nói, Tiêu Phàm tâm cũng có chút lạnh. Cho nên hắn cũng không nghĩ lại nói với Đường Lâm quá nhiều. Có mấy lời chỉ có thể đối thực tình bằng hữu nói, mà bằng hữu bình thường chính là bằng hữu bình thường, chung quy là chịu không được tuế nguyện tan mòn. Bất quá bất kể nói thế nào, Đường Lâm cho mượn hắn hơn 1.000 khối tiền, hắn liền thiếu Đường Lâm một cái không nhỏ ân tình, đồng thời vì một lần nữa cùng Đường Lâm ngồi xuống thật dễ nói chuyện, lại mượn Đường Lâm 3.000 khối tiền. Để với mình có thể đi Giang Châu tìm lão đại, cho nên hắn quyết định giúp Đường Lâm chuyện này. Kia tiểu hữu có thể cáo chi ngươi vị bằng hữu kia tính danh, vấn đề này rất khó, lão hủ cũng rất muốn biết ở trong nước đến tột cùng ai có thể đưa nó giải khai. Lâm giáo sư mở miệng nói ra. Thật xin lỗi, ta chỉ sợ không thể nói. Tiêu Phàm lắc đầu nói. Tốt ta. Lâm giáo sư nhìn thấy Tiêu Phàm kiên quyết thần sắc, cũng liền đành phải thở dài bất đắc dĩ nói. Kia người bạn kia của ngươi cần phải bao lâu giải khai vấn đề này? Đường Lâm hỏi, ta đem tư liệu phát cho hắn, nhiều nhất một đêm, đến buổi sáng ngày mai hắn liền sẽ cho ta trả lời chắc chắn. Tiêu Phàm hồi đáp, tốt. Đường Lâm thản nhiên nói, bất quá, công ty của chúng ta tư liệu đều thuộc về giữ bí mật, ngươi cho người khác phát tư liệu có thể, nhưng ngươi muốn sử dụng chúng ta nội bộ công ty máy tính cùng mạng lưới. Đồng thời, tại buổi sáng ngày mai đáp án ra trước khi đến, ngươi không thể rời khỏi công ty của chúng ta nửa bước. Tiêu Phàm nhìn xem Đường Lâm lạnh lùng mỹ lệ khuôn mặt. Trong lòng của hắn nhẹ nhàng thở dài, nói ra, tốt. Vậy thì đi thôi. Đường Lâm nhìn chằm chằm Tiêu Phàm con mắt, lãnh đạm nói, hy vọng ngươi không lừa ta, Tiêu Phàm. Tiêu Phàm không có trả lời, hắn chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu. Tốt nhất như thế. Đường Lâm thản nhiên nói, sau đó ba người đều đi ra ngoài, hướng về Đường Lâm nội bộ công ty phòng thí nghiệm đi đến. Chương 5, ân tình, ta trả lại cho ngươi. Lại là một đêm trôi qua. Bởi vì đồng dạng chất hóa học tại hai thế giới cách gọi là không giống nhau, cho nên Tiêu Phàm tại hôm qua cầm tới tư liệu đơn giản nhìn một chút, dùng đại khái thời gian 2 tiếng đi phân biệt biết ngộng ảo giai nhân hệ liệt đồ trang điểm tất cả tương quan hóa học cùng dược liệu vật dụng, đợi phân biệt hoàn tất, hắn dùng không đến 5 phút đồng hồ liền giải khai Đường Lâm cùng cái vấn đề khó khăn kia. Sau đó còn lại thời gian, hắn tìm cái địa phương bắt đầu giả bộ như đi ngủ nghỉ ngơi, ở giữa Đường Lâm để cho người ta đưa mấy lần cơm hộp, Tiêu Phàm là ăn không còn một mảnh. Lúc sáng sớm, Tiêu Phàm đứng người lên, hắn lắc đầu, than thở lẩm bẩm, không được, trái đất thế giới linh khí thật sự là quá thấp. Ta đều tu luyện 2 buổi tối, cũng chỉ tu luyện ra một tia linh khí, đối thân thể của ta thương tích chữa trị căn bản là không làm nên chuyện gì. Thật không biết ta khôi phục thực lực đến năm nào tháng nào. Được rồi, từ từ sẽ đến đi, luôn có hoàn toàn khôi phục một ngày. Tiêu Phàm cũng không có cách nào, đành phải bất đắc dĩ nói. Cùng cụt. Lúc này, phòng thí nghiệm cửa được mở ra. Đường Lâm cùng Lâm giáo sư cùng công ty mấy cái trọng yếu quản lý chi nhánh cùng tất cả nhân viên nghiên cứu đều đi đến. Nhìn xem Tiêu Phàm, Đường Lâm từ tốn nói, Tiêu Phàm, thế nào, người bạn kia của ngươi cho ra đáp án à? Đã giải ra đến rồi. Tiêu Phàm gật gật đầu, hắn đem bản thân giải ra đáp án giấy đưa tới. Đường Lâm một thanh nhận lấy, đem hắn triển thả ở bên cạnh kim loại bàn thí nghiệm phía trên. Sau đó Lâm giáo sư liền cùng Đường Lâm công ty nhân viên nghiên cứu vây quanh bàn thí nghiệm bắt đầu xem xét cẩn thận. Nhìn xem nội dung phía trên, Đường Lâm công ty mấy cái kia nhân viên nghiên cứu còn đang cau mày, đau khổ suy nghĩ thời điểm, ở giữa Lâm giáo sư sắc mặt lại là lập tức thay đổi. Đúng, đúng, đúng, hoàn toàn đúng. Không sai, chính là cái này, chính là cái này. Hả? Điểm này ta làm sao cho tới bây giờ chưa từng thấy? Lâm giáo sư đột nhiên sắc mặt phấn khởi vô cùng, trong miệng càng là tự lẩm bẩm không ngừng. Nhìn thấy Lâm giáo sư cái này hưng phấn bộ dáng, Đường Lâm trong lòng lập tức lộn bột một chút, nàng quay đầu nhìn về phía bên cạnh Tiêu Phàm, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Lâm giáo sư bộ dáng này, đã nói rõ hết thảy. Tiêu Phàm người bạn kia thế mà thật giải khai cái này ý ỉa dược nan đề. Ha ha ha ha ha, thì ra là thế, thì ra là thế, ta hiểu được, ta hiểu được. Đột nhiên, Lâm giáo sư hưng phấn kêu lớn lên, lập tức đem Đường Lâm chờ tất cả mọi người giật mình kêu lên. Tiểu hữu, ngươi nhất định phải nói cho ta ngươi tên của người bạn kia. Lâm giáo sư đột nhiên một cái bước xa xông ra, lập tức vọt tới Tiêu Phàm trước mặt, bắt hắn lại tay kích động nói, ngươi có biết hay không hắn vừa mới điền vào một hạng, à, không, ba loại trong nước hóa học ngành nghề chống không kỹ thuật. Hắn kêu cái gì? Ở nơi đó, ta nhất định phải tìm tới hắn. Nhìn lên trước mặt phấn khởi Lâm giáo sư, Tiêu Phàm cũng không biết nói cái gì cho phải, hắn cười một cái nói, xin lỗi Lâm giáo sư, ta người bạn kia liền là ưa thích nghiên cứu, ngoại trừ nghiên cứu hắn cái gì đều không để ý. Mà lại tính cách của hắn cũng quái gở một chút, cho nên rất xin lỗi. Tốt a. Lâm giáo sư nghe được Tiêu Phàm, lập tức cả người giống như là bị rót một cái bồn lớn nước lạnh bình thường, ánh mắt lộ ra nồng đậm vẻ thất vọng. Lâm giáo sư, cái này, đáp án này là chính xác. Bên cạnh Đường Lâm nhìn thoáng qua Tiêu Phàm, lại nhìn xem Lâm giáo sư trong mắt cũng có được một tia hy vọng chi sắc hỏi. Vâng, 100% chính xác. Lâm giáo sư phi thường khẳng định nói. Các ngươi cứ dựa theo đáp án này tiến hành sản xuất đi, cam đoan không hề có một chút vấn đề. Kia thật sự là quá tốt. Đường Lâm rốt cục triệt để yên lòng, nàng hưng phấn nói. Tôn quản lý, Hoàng quản lý, hai người các ngươi lập tức đem đáp án này giao cho nghiên cứu phát minh thất, để bọn hắn tiến hành phối trộn, thành phẩm sau khi đi ra lập tức lấy tới cho Lâm giáo sư nghiệm thu, nhanh. Đường Lâm hạ lệnh. Vâng, Đường Tổng. Hai cái quản lý chi nhánh lập tức cầm phần này đáp án liền xông ra ngoài. Tiểu hữu. Đây là danh thiếp của ta, nếu như tương lai có cơ hội, ngươi nhất định phải giúp ta giới thiệu một chút ngươi vị bằng hữu kia. Lâm giáo sư móc ra bản thân một trương thiếp vàng danh thiếp, đưa cho Tiêu Phàm, sau đó vừa cười vừa nói. Nhất định. Tiêu Phàm nhận lấy, nhìn thoáng qua, phía trên đơn giản viết mấy cái tin tức. Lâm Chính Thiên, 136, Yến Kinh Đại học Viện Hóa học Giáo sư, Hoa Hạ Hóa học Hiệp hội hội viên. Đúng rồi tiểu hữu, ngươi có điện thoại A. Lâm Chính Thiên lấy ra điện thoại di động của mình. Dự định nhớ một chút Tiêu Phàm điện thoại. Tiêu Phàm xấu hổ một cười nói, cái kia điện thoại di động ta mất đi, còn chưa kịp một lần nữa xử lý hảo, quay đầu ta gọi cho ngài đi. Tốt. Lâm Chính Thiên cũng không có sinh khí, mà là cười cười, thu hồi điện thoại nói. Tiêu Phàm, lần này đa tạ ngươi. Đường Lâm đột nhiên đi tới, đối Tiêu Phàm nhẹ nói. Ngươi không cần khách khí cái gì. Tiêu Phàm lắc lắc đầu nói. Ngươi có gì cần ngươi cứ mở miệng nói, ta cam đoan sẽ dốc toàn lực thỏa mãn mọi yêu cầu của ngươi. Đường Lâm bình tĩnh nói. Không cần. Tiêu Phàm nhẹ nhàng lắc đầu. Ngươi cảm thấy tiền quá ít. Đường Lâm trầm mặc một chút, còn nói thêm, chỉ cần ngươi về sau có thể bảo chứng cùng ngươi người bạn kia liên hệ, mời hắn cho chúng ta giải quyết các loại vấn đề, ta có thể cho công ty xin, để tổng công ty cùng ngươi ký kết hợp đồng, tương lai bán đi mộng ảo giai nhân hệ liệt đồ trang điểm tiêu thụ ngạch đem theo nhất định tỷ lệ cho ngươi chia hoa hồng, hoặc là, ta còn có thể cho công ty nói rõ tình huống, đưa tặng ngươi một bộ phận công ty cổ phần. Đồng thời mời ngươi trở thành ta phân. Công ty cao quản nhân viên, lương 1 năm. Ta không phải ý tứ này. Tiêu Phàm đánh gãy Đường Lâm, lắc đầu nói, tiền ta cùng ta người bạn kia không có ý định nhiều mớn, ngươi lại cho ta 3.000 khối tiền là được. 3.000 khối tiền. Đường Lâm lập tức sửng sốt. Phải. Tiêu Phàm gật đầu nói. Đường Lâm không nói gì, nàng trầm mặc một chút, sau đó nàng cầm ra điện thoại di động của mình, cho tài vụ gọi một cú điện thoại. Để bên kia lập tức đưa 1 vạn khối tiền mặt tới. Đa tạ, như vậy cáo tử, ta đi. Tiêu Phàm không có khách khí cái gì, hắn thu hồi cái này 1 vạn khối tiền, sau đó đơn giản nói một tiếng liền nhấc chân hướng về bên ngoài đi đến. Vì cái gì? Đường Lâm tại Tiêu Phàm phía sau đột nhiên cắn môi, ánh mắt phức tạp nói. Ta chỉ là vì trả lại ngươi một món nợ ân tình, hôm qua thật phi thường cảm tạ tiền ngươi cho ta mượn, cảm ơn. Tiêu Phàm cũng không quay đầu, nhẹ nhàng nói. Chỉ là vì trả ân tình. Đường Lâm lần nữa sửng sốt. Đúng vậy, chỉ là ân tình, mà ta hiện tại đã trả lại cho ngươi, không nợ ngươi cái gì, cho nên, gặp lại. Tiêu Phàm cũng không quay đầu lại đi thẳng về phía trước. Nghe được Tiêu Phàm câu nói này, Đường Lâm đột nhiên cảm giác được bản thân từ đó giống như là đã vĩnh viễn đã mất đi thứ nào đó bình thường, trong lòng không có từ trước đến nay một trận khó chịu. Ai? Bên cạnh Lâm Chính Thiên nhìn xem Tiêu Phàm cùng Đường Lâm hai người, nhẹ nhàng lắc đầu, thở dài. Có ít người, một khi bỏ lỡ, đó chính là vĩnh viễn. Mà câu nói này, đối với lúc này Tiêu Phàm cùng Đường Lâm tới nói, cũng rốt cuộc phù hợp cực kỳ. Chương 6, Chân Lung Kỳ Cục. Rời khỏi Đường Lâm công ty, Tiêu Phàm trước hết tìm một cái điện thoại di động cửa hàng, mua một cái điện thoại di động, sau đó lại để cho bán điện thoại nhân viên cửa hàng nghĩ biện pháp cho mình làm một chương số di động, chuẩn bị cho tốt về sau liền đăng lục bản thân QR, bắt đầu cùng Lao Đại liên hệ. Bất quá có lẽ là Lao Đại cũng không online, cho nên Tiêu Phàm nói một đại thông cũng không có hồi âm, cho nên hắn cũng chỉ trước tiên cần phải tìm cái xe taxi, trực tiếp hướng về Giang Châu Thành Lao tới mà đi. Lên xe trước đó, lại lấy ra Lâm Chính Thiên danh thiếp, cho hắn gọi một cú điện thoại, cáo chi hắn mã số của mình. Ngồi trong xe, nhìn qua không ngừng rút lui ngoài xe phong cảnh, trong đầu nghĩ đến cha mẹ cùng tiểu đệ âm dung tiếu mạo, Tiêu Phàm tâm tràn đầy ấm áp. Cha, mẹ, tiểu đệ, rất nhanh chúng ta liền sẽ một lần nữa gặp nhau. Tiêu Phàm khỏe miệng lộ ra mỉm cười, một mực sao động bất an tâm cũng đột nhiên yên tĩnh lại. Có chút trầm tĩnh lại Tiêu Phàm, bắt đầu mang theo một tia hiếu kỳ lật tới lật lui lên trong tay điện thoại. Nghĩ 5 năm trước bản thân còn đang đại học thời điểm, nào có cái gì smartphone, mỗi cái học sinh trong tay cầm thuần một sắc toàn bộ là thẳng tấm hoặc là sửa chữa công năng cơ, trên cơ bản chỉ có thể gọi điện thoại, gửi tin nhắn, nghe nhạc, xem thư điện tử, mà bây giờ 5 năm không gặp, điện thoại đều trên cơ bản có thể sử dụng như máy tính. Bất quá nói đi thì nói lại, Tiêu Phàm đảo thật thích hiện tại điện thoại, màn hình lớn, công năng nhiều, lên mạng tắt nhanh, ngoại trừ giá cả đắt một chút bên ngoài. So trước đó những công năng kia cơ thật sự là mạnh rất rất nhiều. Đúng rồi, cũng không biết trái đất thế giới cờ vây trình độ đều cái dạng gì. Tiêu Phàm trong lòng đột nhiên dâng lên một cái ý niệm như vậy. Nói đến cờ vây, Tiêu Phàm khi còn bé từng bị ra ra hắn có buộc học qua một trận, nhưng bởi vì cờ vây cần đại lượng suy nghĩ, các loại bài binh bố trận, các loại tính toán lạc tử hậu quả, trí nhớ tiêu hao rất nghiêm trọng, mà Tiêu Phàm cũng không phải đặc biệt thông minh người, sơ bộ học được bị người hung hăng ngược mấy trận về sau. Liền tức giận không thôi triệt để từ bỏ không chơi nữa. Về sau xuyên qua đến tiên hiệp thế giới kia, Tiêu Phàm phát hiện, mặc dù tiên hiệp thế giới này mặc dù rất nhiều phương diện đều so trái đất thế giới mạnh hơn nhiều, nhưng duy chỉ có một cái ngành nghề lại ngay cả trái đất thế giới cái đuôi cũng không bằng, đó chính là giải trí ngành nghề. Trên địa cầu giải trí hạng mục có thể nói là rất rất nhiều, nhảy disco, cờ tơ vơ, âm nhạc hội, xem phim, chơi bóng rổ, đánh điện tử, cờ vây, cờ tướng, có thể nói là nhiều vô số kể. Mà tại tiên hiệp thế giới kia, có vẻ như ngoại trừ bên trên thanh lâu nghe hát xem múa bên ngoài, liền thật không có gì có ý tứ giải trí hoạt động. Tại trở thành ma đế về sau, Tiêu Phàm liền có đại lượng trống không thời gian, nhàn cực nhàm chán phía dưới, hắn liền đem cờ vây cho phát minh đi ra. Nhưng không nghĩ tới cờ vây một màn này thế, lập tức liền tại tiên hiệp thế giới kia đã dẫn phát hoành động cực lớn, dùng không đến thời gian 10 năm, liền vang dội toàn bộ tiên hiệp thế giới, rất nhiều người không có việc gì tìm cái ngồi cùng một chỗ, bày ra bàn cờ. Xuất ra quân cờ, giết một ván trước, chung quanh cũng thường xuyên là vây đầy người quan sát bầy. Tiêu Phàm cùng hắn một chút lao hưu cũng là thường xuyên ngồi cùng một chỗ, không có việc gì liền đến một ván, bên cạnh đặt bên trên một bình tiên tửu, một chút chính là 3 ngày 3 đêm, say mê ở trong đó, không thể tự thoát ra được. Đối với cờ vây, Tiêu Phàm hiện tại đã là phi thường yêu thích, hiện tại vừa vặn cũng là đường xá từ từ, không làm được chuyện khác, không bằng lên mạng nhìn xem có thể tới hay không một ván, giải buồn. Mở ra trình duyệt. Tiêu Phàm tìm được một cái gia đình cờ vây diễn đàn, điểm kích tiến vào bên trong. Vừa tiến đến, hắn liền chú ý tới diễn đàn đỉnh cao cao đưa đỉnh một cái thiệp, danh tự vì Chân Lung Kỳ Cục, có ai có thể phá, mang theo một tia hiếu kỳ, hắn mở ra cái này thiếp mời. Cái này thiếp mời lầu một là một bộ thế quốc đồ, phía dưới thì có một cái kết nối, cuối cùng còn có một câu, ngàn năm ước hẹn, Chân Lung Kỳ Cục, cười nhìn chúng sinh, có ai có thể phá. Mà phía dưới cùng thiếp đã sớm cao tới gần 10 vạn. Lưu thiếp ngôn luận như sau. Con mẹ nó, cái này thế cuộc mẹ nó quá khó, hoàn toàn không giải được. Lâu chủ ngu xuẩn, khó như vậy thế cuộc chỉ sợ ngươi bản thân cũng không giải được chứ. Đây cũng là một cái cổ thế cuộc A. Tà cha xét một chút, tựa hồ là chiến quốc thời đại quỷ cốc tử lưu lại. Không được, bạch tử đã hiện lên tuyệt sát chi tượng, thập phương đại quân đoàn đoàn bao vây, hắc tử làm sao đều là chết, hoàn toàn không có đường sống mà. Ta dám đánh cược cái này thế cuộc tuyệt đối không ai có thể giải khai. Nghe nói danh thủ quốc gia Nhiếp Thanh đại sư đối cái này Chân Lung Kỳ Cục cũng là bất lực. Thổi qua thổi qua thổi qua thổi qua thổi qua thổi qua thổi qua thổi qua thổi qua thổi qua thổi qua thổi qua. Mẹ nó, trên lầu nhất thời thoải mái, cả nhà hỏa tăng tràng. Ta chỉ là nước kinh nghiệm đến, góp mẹ của nàng mười mấy cái chữ, tức sắn lâu chủ lại kiếm kinh nghiệm. Nhất cử lưỡng tiện. Nếu là đoạt cái lầu hai cái gì còn có thể giả mạo người quen. Tin tức động trời, hệ thống bút. Tại buồn lâu hồi phục ta là ngu xuẩn nhưng tự động biến thành lâu chủ ngu xuẩn. Tiêu Phàm ấn mở cái kia kết nối, điện thoại cờ cờ trình duyệt liền tự động nhảy chuyển đến cái kia thế cuộc phần mềm phía trên, sau đó một cái thế cuộc liền lập tức tại Tiêu Phàm điện thoại giới trên mặt xuất hiện. Tiêu Phàm cẩn thận nhìn lại, cùng lúc đó, trong đan điền của hắn thần thức cũng sinh động, bắt đầu trong đầu phi tốc tính toán. Không sai, cái này thế cuộc có chút ý tứ. Nhìn nhanh 20 phút, Tiêu Phàm trên mặt lộ ra một vòng ý cười. Cái này chân lung kỳ cục trách không được để cái này diễn đàn tất cả mọi người thúc thủ vô sách, chỉ vì trong đó sát cơ vòng vòng đan sen, dắt một phát động toàn thân, chữ viết nhầm giống như thiên quân vạn mã bình thường, đem hắc tử trùng điệp vây khốn, hắc tử nhất nhanh 8 bước, chậm nhất 15 bước sẽ tử vong. Nhưng, tại cái này tuyệt sát chi cục bên trong, vẫn có một chút hy vọng sống, nhưng cái này sinh cơ lại muốn tại một bước cuối cùng mới có thể hiện hiện ra, bởi vì cái gọi là tìm đường sống trong chỗ chết, đại nạn không chết tất có hậu phúc. Nghĩ thông suốt giải pháp, Tiêu Phàm liền mỉm cười, bắt đầu rơi thêm một viên tiếp theo rơi xuống hắc tử, sau đó lại rơi thêm một viên tiếp theo bạch tử, một người bản thân cho mình đánh cờ. Rất nhanh, Tiêu Phàm liền rơi xuống cuối cùng một viên hắc tử, mà lúc này bạch tử đã bị triệt để tuyệt sát, cái này chân lung kỳ cục cuối cùng là giải khai. Điểm kích bảo tồn, Tiêu Phàm vừa định lui ra ngoài diễn đàn địa phương khác dạo chơi, lại đột nhiên phát hiện không thể đi lên mạng, đồng thời điện thoại cũng nhận được một cái tin nhắn ngắn, ngài đã thiếu phí. Mời kịp thời nạp tiền. Không phải đâu, đưa 200 điểm báo lưu lượng nhanh như vậy liền sử dụng hết rồi. Tiêu Phàm mắt trợn tròn, trước kia hắn cái kia Nokia công năng cơ một tháng cũng chưa chắc có thể dùng hết 100 điểm báo lưu lượng đâu, mà bây giờ trí năng cơ kết quả không đến nửa giờ liền sử dụng hết. Do ở hiện tại trên xe taxi, hơn nữa còn là nửa đêm, căn bản đừng nghĩ cho điện thoại nạp tiền điện thoại, cho nên Tiêu Phàm cũng chỉ phải để điện thoại di động xuống, nhắm mắt dưỡng thần, yên lặng chờ đến Giang Châu Thành. Chỉ là Tiêu Phàm hoàn toàn không biết, tại hắn giải khai chân lung kỳ cục, cắt đứt quan hệ rời đi về sau không bao lâu, toàn bộ gia đình cờ vây diễn đàn liền lập tức vỡ tổ. Chương 7, Lâm Dương phấn khởi. Lâm Dương nay tuổi 32, là Giang Châu đài truyền hình thành phố một có chút danh tiếng phóng viên, đồng thời hắn cũng là một vị cờ vây kẻ yêu thích, nghiệp dư lục đoạn, cầm qua tỉnh thi đấu thứ hai, tại giới cờ vây cũng có chút danh tiếng kỳ thủ. Phóng viên công việc phi thường vất vả. Bận rộn một ngày, Lâm Dương tại về đến nhà cơm nước xong xuôi rửa sạch hoàn tất về sau, liền đầu tựa vào trên giường, chuẩn bị nghỉ ngơi, nhưng ngay lúc này, điện thoại di động của hắn vang lên, cầm đi tới nhìn một chút, đúng là mình nhiều năm bạn đánh cờ Tôn Chính Hải đánh tới. "Uy, ngươi đã trễ thế như vậy cho ta gọi điện thoại gì? Ta đều nhanh vây chết." Quan hệ của hai người rất không tệ, cho nên Lâm Dương không cố kỵ chút nào oán giận nói. "Lâm Dương, lập tức bên trên diễn đàn, xảy ra chuyện lớn." Điện thoại bên kia Tôn Chính Hải trong giọng nói mang theo một tia phấn khởi chi tình lớn tiếng nói. "Chuyện gì?" Lâm Dương vuốt vuốt buồn ngủ quá đôi con mắt, hờ hững nói. "Chân lung kỳ cục, bị người giải khai." Tôn Chính Hải từng chữ nói ra dùng sức nói. "Nha." Lâm Dương vẫn còn ngủ gật trạng thái, hắn theo bản năng ồ một tiếng, nhưng một giây sau hắn liền thần sắc đại biến, cả người lập tức nhảy lên, hét lớn, "Cái gì? Người nói cái gì? Chân lung kỳ cục bị người giải khai? Thật hay giả?" Chân lung kỳ cục là gia đình cờ vây diễn đàn chấn đàn chi thiếp, từ 3 năm trước đây bị một cái tên là Ái Cật Ngư Đậu Hủ bạn đánh cờ thượng truyền đến nay, liền không ai có thể giải khai qua. Lâm Dương đối cái này chân lung kỳ cục cũng điều nghiên thật lâu, cũng cho hắn cái khác rất nhiều bạn đánh cờ nhìn qua, nhưng cũng không ai có thể giải khai, bọn hắn nhao nhao biểu thị cái này thế cuộc bạch tử tất thắng, hắc tử tất thua, căn bản là không có cách giải khai. Lâm Dương thậm chí từng bái phỏng qua danh thủ quốc gia nhiếp thanh đại sư. Nhưng không nghĩ tới liền nhiếp thanh đại sư nhìn qua này tâm thế cuộc về sau, đều thật lâu không nói, cuối cùng chỉ có thể cười khổ không nói. Sau đó, cái này chân lung kỳ cục danh khí là càng lúc càng lớn, hấp dẫn đến bạn đánh cờ cũng là càng ngày càng nhiều, mà gia đình cờ vây diễn đàn người quản lý cũng dứt khoát đem cái này thiếp mời vĩnh viễn đưa đỉnh. Đồng thời, vì hấp dẫn càng nhiều bạn đánh cờ cũng gia tăng diễn đàn lưu lượng cùng danh khí, gia đình cờ vây diễn đàn người quản lý còn cấp ra 10 vạn nguyên ban thưởng. Năm ngoái, tại cả nước cờ vây giải thi đấu thời điểm, chân lung kỳ cục đang bị người lấy được giao lưu hội hiện trường, lấy cung cấp cả nước rất nhiều kỳ thủ cộng đồng nghiên cứu, nhưng cuối cùng vẫn là không có kết quả. Cả nước đông đảo chuyên nghiệp 7 đoạn, 8 đoạn, 9 đoạn kỳ thủ tụ tập dưới một mái nhà, thế mà như cũ không ai có thể giải khai. Từ đó, chân lung kỳ cục bị định thành là cờ vây sử thượng 7 đại không có khả năng giải khai thế cuộc một trong, danh tiếng của nó thậm chí đã truyền đến Hàn Quốc cùng Nhật Bản bên kia. Nhưng vạn vạn không nghĩ tới hôm nay lại có thể có người có thể phá chân lung kỳ cục, chuyện này thật sự là quá làm cho người chấn kinh, cũng quá làm cho người khó có thể tin. Thật, thiên chân vạn xác, ngươi mau tới diễn đàn đi, chúng ta gia đình cờ vây diễn đàn hiện tại đã triệt để nổ tung. Tôn Chính Hải kêu lên. Tốt, ta lập tức bật máy tính lên bên trên diễn đàn. Lâm Dương không còn có nửa phần buồn ngủ, thân thể trần truồng vọt thẳng đến thư phòng, nhanh chóng mở ra máy tính. Đăng lục diễn đàn giao diện, đưa vào tài khoản mật mã, Lâm Dương trực tiếp liền nhảy vào chân lung kỳ cục cái kia thiếp mời ở trong. Lúc này, gia đình cờ vây diễn đàn nhân viên quản lý đã vận dụng bản thân quyền hạn, đem Tiêu Phàm giải khai linh lung thế cuộc mỗi một bước gìn sót, dựa theo trình tự thượng truyền đến cái này thiếp mời lầu 1. Cùng lúc đó, cái này thiếp mời cùng thiếp lượng cũng ngay tại giống như là núi lửa phun trào không ngừng tăng vọt, trong nháy mắt liền đã đột phá 10 vạn, mà lại xu thế không giảm chút nào, có xung kích 11 vạn thậm chí 12 vạn cùng thiếp lượng xu thế. Cụ thể cùng thiếp nhắn lại như sau. Ngoa tào, mẹ nó cái này từ đâu tới thần nhân, vậy mà thật giải khai chân lung kỳ cục, như bước. Hắn mỗi một bước đều không có kẽ hở, quá làm cho tỷ chấn kinh, a, tỷ đã ước. Giải khai linh lung thế cuộc người này danh tự cũng thật bá khí, ma đế Tiêu Phàm. Ma đế, mời nhận lấy đầu gối của ta. À, con mắt của ta, ta 24K hợp kim titan mắt chó đã bị lóe mù. Cái này ma đế Tiêu Phàm là ai? Năm ngoái cả nước cờ vây giải thi đấu phía trên, rất nhiều kỳ thủ không có một cái có thể giải mở, hắn thế mà giải khai, hắn đến tột cùng là ai? Từ xưa cao thủ tại dân gian A. Thổi qua thổi qua thổi qua thổi qua thổi qua thổi qua thổi qua thổi qua thổi qua thổi qua thổi qua thổi qua. Mẹ nó, trên lầu nhất thời thoải mái, cả nhà hỏa tăng tràng. Ta chỉ là nước kinh nghiệm đến, góp mẹ của nàng mười mấy cái chữ, tức sắn lâu chủ lại kiếm kinh nghiệm. Nhất cử lưỡng tiện. Nếu là đoạt cái lầu hai cái gì còn có thể giả mạo người quen. Tin tức động trời, hệ thống bút, tại buồn lâu hồi phục ta là ngu xuẩn nhưng tự động biến thành lâu chủ ngu xuẩn. Lâm Dương mở to hai mắt nhìn. Hắn nhìn chòng chọc vào màn ảnh máy vi tính, chăm chú nhìn mỗi một chương thế cuộc gìn sót, sắc mặt trở nên càng ngày càng ngưng trọng, cũng càng ngày càng phấn khởi. Thì ra là thế, thì ra là thế, chắc không được không ai có thể giải khai, lại có ai có thể nghĩ đến hắc tử một chút hy vọng sống liền giấu ở một bước cuối cùng đâu. Mà lại không riêng như thế, trong đó có mấy bước nhất là đặc sắc, có thể nghĩ đến người cũng tuyệt đối là lắc đắc không có mấy, đồng thời mấy bước này cũng là vòng vòng đan sen, một bước đi nhầm, cả bàn đều thua. Lâm Dương. Thế nào? Lúc này, Lâm Dương cờ cờ phía trên đột nhiên bắn ra tới một cái khung trạng, Tôn Chính Hải nói. Lợi hại. Lâm Dương nhanh chóng về tới, đem bàn phím gõ ba ba vang lên, mỗi một bước đều lớn ngậm thâm ý, nhất là bước thứ tư, bước thứ sáu, bước thứ bảy, còn có thứ 12 bước, có thể nói là vẽ rồng điểm mắt chi bút, thần đến chi thủ, lập tức đem hắc tử tử cục biến thành một cái sống cục, cuối cùng đem kia sinh cơ duy nhất cho đào lên, triệt để tuyệt sát bạch tử. Không tệ. Tôn Chính Hải cũng đánh chữ đạo. Cái này chân lung kỳ cục giải pháp chỉ sợ cũng chỉ có thể có như thế một loại, cái khác đi như thế nào đều là một chữ chết. Thật không biết cái này giải khai chân lung kỳ cục, ai đi danh tự vì ma đế Tiêu Phàm người đến tột cùng là ai? Lâm Dương đánh nói. Ta nhìn một chút thông tin ID của hắn, khoảng 6 giờ rưỡi chiều vừa đăng ký hảo, là cái người mới. Tôn Chính Hải đáp lại nói, ta vừa rồi nếm thử thêm hắn làm hảo hữu, nhưng là không có phản ứng. Ta cũng thử, cũng là không có phản hẳn là không online. Xem ra muốn tìm tới hắn chỉ có thể chờ đợi hắn một lần nữa thượng tuyến. Lâm Dương nói. Ân, thật nghi quen biết một chút cái này cao thủ a. Tôn Chính Hải cảm khái nói. Đúng rồi, ta đến nhanh đi viết bản thảo đi, việc này thế nhưng là một kiện tuyệt hảo lớn tin tức a. Lâm Dương đột nhiên hưng phấn lên. Vâng, tốt, vậy ngươi nhanh đi mau lên, bái. Bái. Mang theo cực độ phấn khởi tâm tình, Lâm Dương mở ra bản thân luật văn kiện, không chút do dự, hắn dùng sức đánh xuống một cái tựa đề lớn. Nghe tin bất ngờ, chân lung kỳ cục bị phá giải người đến tột cùng là ai? Chương 8, gặp lại Lao Đại. Giang Châu Thành, thang thần nhất phẩm cư xá. Tiêu Phàm tại đến Lao Đại nhà cửa tiểu khu về sau, rốt cục có liên lạc Lao Đại, thông qua lời nói về sau, hắn liền đứng tại cư xá cửa chính, mang trên mặt mỉm cười, tìm sạch sẽ địa phương ngồi xuống, lẳng lặng chờ Lao Đại trở về. Lao Đại tên thật gọi Trương Phi Dương, ký túc xá 4 người bên trong, lấy hắn tháng sinh lớn nhất. Cho nên hắn bị Tiêu Phàm còn lại 3 người xưng là Lao Đại. Trương Phi Dương là gia đình độc thân, phụ thân hắn nghe nói là làm rượu đế sinh ý, nhà rất có tiền, cho nên Trương Phi Dương cũng là 10 phần phú nhị đại, làm người phách lối kiêu căng, mới nhập học thời điểm cùng Tiêu Phàm quan hệ của 3 người rất bình thường. Nhưng về sau có một lần, Tiêu Phàm 3 người ban đêm ra ngoài ăn chợ đêm, kết quả cùng lân cận tòa một đám người bởi vì khoe miệng đánh lên, mà không nghĩ tới Trương Phi Dương cũng tại cách đó không xa, sau đó hắn liền không chút do dự lao đến. Sau đó, hắn cùng Tiêu Phàm quan hệ của 3 người lập tức liền khá hơn, dần dần biến thành đáng tin huynh đệ. Nhiều năm như vậy không gặp, thật không biết Lao Đại biến thành dạng gì. Tiêu Phàm trong mắt có một vệt vẻ chờ mong, tự lẩm bẩm cười nói. Rất nhanh, một chiếc xe taxi ngay tại cư xá cửa chính ngừng lại, Trương Phi Dương thân ảnh quen thuộc kia từ trong xe đi ra, Tiêu Phàm lập tức đứng dậy, cười to kêu lên, lao đại. Tiêu Phàm, dựa vào, thật là ngươi. 5 năm không gặp, Trương Phi Dương cả người so trước kia rõ ràng thành thục rất nhiều, nhưng cũng thương tang rất nhiều, không còn ngây ngô, hắn quay đầu nhìn thấy Tiêu Phàm lập tức phá lên cười. Tiêu Phàm cười bước nhanh tới, nhưng cước bộ của hắn lại đột nhiên ngừng lại, nụ cười trên mặt cũng lập tức đọng lại, bởi vì lúc này Tiêu Phàm mới chú ý tới Trương Phi Dương cánh tay phải tay háo lại là trống rỗng. Cánh tay phải của ngươi? Tiêu Phàm kinh ngạc nói. 1 năm trước không cẩn thận ra tai nạn xe cộ, cho nên cánh tay liền bị cắt. Trương Phi Dương nụ cười trên mặt lập tức biến mất, hắn trầm mặc một chút, sau đó lại miễn cưỡng cười nói. Tiêu Phàm có chút khó chịu, hắn đi tới, lập tức đem Trương Phi Dương ôm chặt lấy. Ta không sao, ngươi không cần lo lắng, thiếu đi cái cánh tay mà thôi, ngoại trừ tay trái ăn cơm cầm đồ vật không quá quen thuộc bên ngoài, không có gì lớn. Trương Phi Dương vỗ Tiêu Phàm phía sau lưng, an ủi cười nói. Tiêu Phàm buông ra Trương Phi Dương, hắn nhìn chằm chằm Trương Phi Dương con mắt, không nói gì. Bởi vì qua nét mặt của Trương Phi Dương cùng trong thanh âm, hắn có thể cảm giác được Trương Phi Dương đối với mình tay cột sự tình chỉ sợ là không có nói thật, ở trong đó nhất định cất giấu cái gì ẩn tình. Bất quá đã Trương Phi Dương không muốn nói, kia Tiêu Phàm cũng không thể buộc hắn, cho nên Tiêu Phàm cũng đành phải từ bỏ, lựa chọn tạm thời tin tưởng Trương Phi Dương. Đi, chúng ta trước tìm địa phương hảo hảo uống một chén. Trương Phi Dương lôi kéo Tiêu Phàm, hào hứng liền hướng về cư xá đối diện một cái tín dương người ta tiểu lâu đi đến. Đến từ lâu, điểm mấy cái lạnh nóng đồ ăn, lại muốn 2 bình ngựa thiều rượu đế, Tiêu Phàm cùng Trương Phi Dương liền vừa ăn vừa nói chuyện. Thế nào? Những năm này, 2 người đụng phải một chén, sau đó Tiêu Phàm đem mấy quả củ lạc ném vào trong miệng, trước hết hỏi. Vẫn là như cũ thôi. Trương Phi Dương cũng đem mấy quả củ lạc ném vào trong miệng, bất quá hắn dùng chính là tay trái, cũng không phải là quá quen thuộc, lộ ra rất là vụng về. Ăn củ lạc về sau, hắn cười còn nói thêm. Cha ta cho tiền của ta đầy đủ ta hoa đến kiếp sau, bình thường không có việc gì liền đi nhảy nhảy đi cổ, hát một chút ca, có việc liền đi cha ta công ty bên trên xe ban, bất quá cái này gãy cánh tay về sau, ta liền cơ bản ở nhà, đúng, ta còn không hỏi ngươi đâu, 5 năm trước ngươi đã đi đâu? Làm sao đột nhiên liền nhất định tìm không thấy ngươi rồi? Ta! Tiêu Phàm cười khổ một tiếng, hắn há to miệng, muốn cho Trương Phi Dương hảo hảo kể ra một phen, nhưng lại không biết từ nơi nào mở miệng. Trong lúc nhất thời giật mình ở nơi đó, thật lâu không nói gì. Được rồi, hôm nay huynh đệ chúng ta gặp mặt, không nói chuyện thương tâm, tới tới tới, uống rượu. Nhìn thấy Tiêu Phàm thần sắc buồn vô cớ, Trương Phi Dương bưng chén rượu lên, cười lớn đánh gãy Tiêu Phàm suy nghĩ, nói. Tiêu Phàm sau khi cùng chén, uống một hơi cạn sạch, sau đó hắn thở dài nói ra, không, ta cũng không phải là không muốn nói, mà là ta thực sự không biết bắt đầu nói từ đâu, nếu như ta cho ngươi biết, ta 5 năm này là đi một cái. Tiêu Phàm lời nói vẫn chưa nói xong, đột nhiên trên bàn Trương Phi Dương chuông điện thoại di động vang lên, hắn cầm đi tới nhìn một chút, thần sắc chính là biến đổi, sau đó đối Tiêu Phàm một giọng nói ta ra ngoài nhận cú điện thoại, liền vội vàng đứng dậy hướng về bên ngoài đi đến. Tiêu Phàm cũng đành phải ngừng lại nói chuyện, hắn gật đầu, nhưng ngay tại Trương Phi Dương trải qua bên cạnh hắn thời điểm hắn nghe được một câu, quản lý, thật xin lỗi. Quản lý, thật xin lỗi. Tiêu Phàm lông mày lập tức nhíu lại. Vừa rồi Trương Phi Dương nói hắn hiện tại là ở nhà. Cũng không có công việc, nhưng hắn hiện tại cú điện thoại này, mà lại Trương Phi Dương phụ thân nhưng là công ty tổng giám đốc, Trương Phi Dương làm công ty người thừa kế, vì sao lại như thế kinh sợ nói lời như vậy. Còn có cái kia xe taxi, Trương Phi Dương trước kia lên đại học thời điểm liền thường xuyên mở ra bản thân lao vụt phách lối trong trường học mạnh mẽ đâm tới, hiện tại thế mà lại đi ngồi taxi tới gặp mình. Còn có hiện đang dùng cơm ngôi tiểu lâu này, Trương Phi Dương trước kia ăn cơm trên cơ bản đều là đi nhà hàng Tây. Một bữa cơm không tốn cái sắp xỉ 1.000 đều không đủ, tín dương người ta đẳng cấp chỉ có thể coi là trung hạng ăn, đổi lại trước kia, Trương Phi Dương là tuyệt đối sẽ không đến, hôm nay, luôn luôn đều thích sĩ diện hắn thế mà lại ở cái địa phương này chiêu đãi bản thân. Không thích hợp, tất cả địa phương đều không thích hợp. Trương Phi Dương, đến tột cùng tại ẩn giấu cái gì? Tiêu Phàm thần sắc tỉnh táo như nước, trong lòng của hắn đã đoán được đại khái, chỉ đợi xác nhận. Rất nhanh, Trương Phi Dương lại trở về. Sau khi trở về hắn trên trán mang theo một tia vẻ u sầu, nhưng lại bị nụ cười trên mặt hắn chỗ che giấu mất, hắn cười ha ha lấy cùng Tiêu Phàm chạm cốc, sau đó vui vẻ trò chuyện năm đó ở thời đại học các loại chuyện lý thú, chỉ là không hề không còn sách mấy năm này sự tình. Tiêu Phàm có mấy lần nghĩ nói mình 5 năm này, cũng là 5.000 năm đến kinh lịch, nhưng mỗi lần đều bị Trương Phi Dương vượt lên trước đánh gãy, Tiêu Phàm cũng nhìn ra Trương Phi Dương ý tứ, liền không lên tiếng nữa, mà là theo Trương Phi Dương ý tứ, nói lên đã từng vui vẻ thời gian. Hai người uống rượu uống thật lâu, cũng hàn huyên rất nhiều, vẫn luôn tại vui vẻ cười to. Rất nhanh, màn đêm buông xuống, hai người rốt cục uống đủ rồi, đứng dậy tính tiền, đi ra tiểu lâu. Đi Hoa Dương cư xá. Trương Phi Dương ngăn cản một cái xe taxi, đối lái xe nói. Tiêu Phàm lông mày nhướng lên, Hoa Dương cư xá. Trương Phi Dương trước kia nhà không phải ở đây thang thần nhất phẩm trong cư xá A. Tốt. Tài xế xe taxi gật đầu nói. Trương Phi Dương liền muốn làm đi vào, nhưng bị Tiêu Phàm kéo lại, chỉ gặp hắn đối tài xế xe taxi nói ra, thật có lỗi, sư phó ngươi đi trước đi. Sau đó liền đóng cửa xe lại. Thế nào? Trương Phi Dương ngơ ngẩn. Tiêu Phàm không nói gì, mà là dắt lấy Trương Phi Dương đi tới đường đối diện một cái yên lặng nơi hẻo lánh bên trong, sau đó gắt gao nhìn xem Trương Phi Dương con mắt. Thanh âm lạnh lùng, từng chữ nói ra dùng sức nói ra, lao đại, nếu như ngươi coi ta là huynh đệ, vậy liền nói cho ta, cánh tay của ngươi đến tột cùng là thế nào gây mất. Chương 9, không cách nào ngăn chặn tức giận. Không có việc gì, thật không có sự tình. Trương Phi Dương ra vẻ nhẹ nhõm, cười nói, lao nhị, ngươi suy nghĩ nhiều, cánh tay của ta. Lao đại, Tiêu Phàm đột nhiên thanh âm biến lớn, vô cùng lạnh lẽo, ngươi thật không coi ta là huynh đệ. Đi, ngươi thật giỏi. Ta. Trương Phi Dương há miệng muốn nói, thần sắc trên mặt biến ảo chập chờn, sau đó chỉ gặp hắn đột nhiên đặt mông ngồi trên mặt đất, dùng sức nắm lấy tóc, thanh âm trở nên có chút nghẹn ngào, lao nhị, thật xin lỗi, ta không phải là không muốn nói, mà là ta thật trở ngại mặt mũi, mà lại cũng không muốn để cho ngươi lo lắng, cho nên, ta biết. Tiêu Phàm ngồi xổm xuống, thở dài nói, ta một mực để ngươi nói cũng không phải là bức ngươi, mà là ta thật muốn giúp ngươi, ta muốn giúp ngươi giải quyết khó khăn cùng vấn đề. Giúp ta. Trương Phi Dương ngẩng đầu lên, trên mặt đau thương cười một tiếng, nói, lao nhị, trên thế giới này không ai có thể giúp ta nhận mệnh, ta là thật nhận mệnh. Tiêu Phàm không có trả lời, mà là y nguyên nhìn xem Trương Phi Dương, Trương Phi Dương một bên cười thảm, một bên đem bản thân tay cụt nguyên nhân thực sự nói ra. Nghe Trương Phi Dương tự thuật, Tiêu Phàm sắc mặt là càng thêm âm trầm, càng thêm rét lạnh, thẳng đến cuối cùng, hai mắt của hắn bên trong đã là một mảnh xích hồng, thân bên trên tán phát lấy vô cùng lạnh lẽo sát ý ngút trời. Văn tĩnh mà thanh thuần nữ hải, Trình Thanh Thanh, vừa thấy đã yêu, đau khổ truy cầu, cuối cùng đồng ý, trước khi kết hôn một tuần một buổi tối, Trình Thanh Thanh tan tầm, Trương Phi Dương chờ, ba cái say rượu người trẻ tuổi, gặp xác khởi ý, cưỡng ép bắt cóc hai người, vùng ngoại ô, lột sạch quần áo, đè xuống đất, thay phiên cường bạo, tươi sống đập chết, Trương Phi Dương đau khổ cầu khẩn, thút thít, hết thảy đều không làm nên chuyện gì, có người đi qua, rốt cục được cứu vớt. Sau đó, nhắc tới tố tụng. Ba cái say rượu người tuổi trẻ phụ mẫu ra mặt, uy hiếp, cảnh cáo Trương Phi Dương rút đơn kiện, nếu không cửa nát nhà tan, Trương Phi Dương cự tuyệt, Trương Phi Dương phụ thân xảy ra tai nạn xe cộ tử vong, công ty bị niêm phong, cưỡng chế đấu giá, trong nhà phòng ở xe cũng bị thu lấy đấu giá, Trương Phi Dương bị đuổi giết, bị chém đứt một cái cánh tay, bây giờ khi chuyển phát nhanh viên, thuê lại tại trong một phòng nhỏ gian nan sống qua ngày. Đây là một cái tràn ngập thống khổ, tràn ngập tuyệt vọng cố sự. Trương Phi Dương một bên không ngừng chảy nước mắt, một bên si ngốc nói mớ, lão nhị, ngươi biết không? Năm đó ta thật là một tên hỗn đản, một cái từ đầu đến đuôi hỗn đản, tính tình không tốt, cũng không có năng lực gì, mà lại cả ngày còn chỉ biết là uống rượu chơi gái, bạn nhậu mặc dù không ít, nhưng là thật tâm bằng hữu cũng chỉ có ba người các ngươi. Nhưng gặp được Thanh Thanh, hết thể đều không giống, nàng tựa như một hơi gió mát thổi tỉnh ta, nàng mỹ lệ, nàng ôn nhu, nàng thiện lương, nàng kiên cường, nàng tựa như một đóa không nhuốm bụi trần bạch liên hoa. Mới quen nàng thời điểm nàng rất chán ghét ta, nhưng ta vì theo đuổi nàng, ta mỗi ngày đều ở công ty dưới lầu chờ nàng, mỗi ngày kiên trì cho nàng đưa cơm, gió mặc gió, mưa mặc mưa, mà lại dựa theo yêu cầu của nàng, ta từng chút sửa lại ta tự thân đủ loại ma bệnh, từng chút tiến bộ, để nàng mỗi ngày đều có thể nhìn thấy một cái không ngừng hoàn toàn mới ta. Cuối cùng, qua thời gian một năm, nàng rốt cục đáp ứng làm bạn gái của ta. Có biết không? Khi nàng nói ra ta nguyện ý một khắc này, ta lập tức phảng phất cảm thấy toàn bộ thế giới đều dừng lại, thế giới của ta tràn đầy sán lạn ánh nắng, thế giới của ta bên trong chỉ có một mình nàng, ha ha ha ha. Tiếp xuống đoạn thời gian kia là ta trong cả đời hạnh phúc nhất thời gian, chúng ta cùng một chỗ đọc sách, cùng một chỗ nấu cơm, cùng một chỗ dạo phố, ta cảm thấy ta tựa như đồng trong lời nói vương tử bình thường hạnh phúc. Nhất làm cho ta khó mà quên chính là, Thanh Thanh nàng còn ngốc ngốc nói nàng vẫn còn tấm thân xử nữ, phải thật tốt bảo tồn. Sau đó tại chúng ta đêm tân hôn đem nàng hết thảy đều giao cho ta. Nhưng là bây giờ, không có, hết thảy cũng bị mất. Trương Phi Dương đem đầu thật sâu thấp, nắm đấm nắm chặt, răng gắt gao cắn môi, nghẹn ngào nói, ba tên khốn kiếp kia, còn có cha mẹ của bọn hắn, ta nghĩ giết bọn hắn, thật nghĩ giết bọn hắn à. Còn có cha ta. Lão nhị, ngươi biết không? Ta cùng cha ta quan hệ kỳ thật cũng không tốt, bởi vì ta từ nhỏ đã là gia đình độc thân, mà cha ta hắn lại cả ngày bề bộn nhiều việc công việc, rất ít để ý tới ta, cho nên thật rất hận hắn không giống một cái khi cha dáng vẻ, hận hắn không biết dạy bảo ta, đến mức để cho ta hiện tại đi lên đường quanh co, không cách nào lại quay đầu. Nhưng là, khi Thanh Thanh xảy ra chuyện về sau, phản ứng của hắn vượt quá dự liệu của ta, hắn giận tím mặt, phát động chỗ có quan hệ đi tìm ba cái kia say rượu người trẻ tuổi, sau đó báo án, tìm tốt nhất luật sư, nhắc tới tố tụng, hoàn toàn đem công ty tất cả mọi chuyện ném qua một bên, cả ngày bồi tiếp ta, sợ ta sẽ làm chuyện gì, mà thẳng đến lúc đó, ta mới cảm giác được hắn là thật yêu ta quan tâm ta. Thế nhưng là, khi hắn ở trước mặt ta bị chiếc kia xe tải lớn đụng bay lên, trung điệp rơi xuống đất thời điểm, ta lập tức cảm thấy trời đều sợ, ta chỉ nhớ rõ trong miệng hắn không ngừng tuôn ra máu tươi, nắm chắc tay của ta, trong mắt tràn đầy đối ta áy náy chi ý. Ta cho tới bây giờ hoàn toàn hiểu rõ hắn trước khi chết nói với ta câu nói sau cùng, hắn nói, nhi tử, thật xin lỗi, cha không thể giúp ngươi. Trương Phi Dương ô ô khóc, nước mắt giống như là đoạn mất tuyến hạt châu bình thường không ngừng rơi xuống. Vì cái gì? Vì cái gì lão thiên muốn đối ta tàn nhẫn như vậy, đem ta yêu người từng cái từ bên cạnh ta tàn nhẫn cướp đi, vì cái gì? Vì cái gì? Trương Phi Dương đột nhiên gào thét, khàn cả giọng. Tiêu Phàm trầm mặc không nói, nhìn xem điên cuồng Trương Phi Dương. Một tia hàn ý từ trên người hắn lan ra, đem xung quanh trong phạm vi 10 thước nhiệt độ đều thấp xuống mấy phần. Đồng nhiên, Tiêu Phàm rốt cục mở miệng, thanh âm hắn trầm thấp nói, Lao đại, ngươi yên tâm, chuyện này ta giúp định, ta nhất định sẽ làm cho bọn hắn nợ máu trả bằng máu. Nợ máu trả bằng máu. Trương Phi Dương mở mịt quay đầu nhìn về phía Tiêu Phàm, sau đó đột nhiên đau thương một cười nói, ta ngay từ đầu cũng là nghĩ như vậy, nhưng trải qua những việc này, ta rốt cục minh bạch một cái đạo lý. Đó chính là trên thế giới này có ít người thật là không chọc nổi, mặc dù rất biệt khuất, mặc dù rất không cam lòng, nhưng một số thời khắc nhất định phải lui lại, bởi vì không lui lại chờ đợi chính là tổn thương lớn hơn. Phải biết, chúng ta đều chẳng qua là sâu kiến, đau khổ dãy rua, có thể bị người tùy tiện một cước liền toàn bộ nghiền chết sâu kiến A. Trương Phi Dương đột nhiên tố chất thần kinh phá lên cười. Sâu kiến? Không. Tiêu Phàm trong mắt hàn mang lóe lên, chém đinh chặt sắt nói, chúng ta tuyệt đối không phải sâu kiến. Cho là mình trong tay có chút quyền lợi, liền dám tùy tiện tổn thương hại chúng ta người hạ chẳng chỉ có một cái, đó chính là chết. Trương Phi Dương ngơ ngác nhìn về phía Tiêu Phàm, bởi vì hắn hiện tại mới cảm giác được trước mắt cái này Tiêu Phàm cùng hắn đã từng chỗ nhận biết Tiêu Phàm tựa hồ có khác biệt rất lớn, nhưng cụ thể là bất đồng nơi nào, hắn nói không ra, chỉ là một loại cảm giác. Chương 10, báo thù bắt đầu. Đêm dài, Tiêu Phàm lại không hề buồn ngủ, hắn ngồi tại Trương Phi Dương trong căn phòng đi thuê. Nhìn thoáng qua đang trên mặt đất chiếu đang ngủ say sưa Trương Phi Dương, lại nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn qua ngoài cửa sổ ánh trăng trong sáng, nhẹ nhàng xoay bông nhúc nhích cổ, phát ra liên tiếp xương cốt bạo hưởng thanh âm, nhếch miệng lên, lộ ra một vòng tà dị độ cong. Tại tiên hiệp thế giới kia, nhận biết Tiêu Phàm người đều biết, một khi Tiêu Phàm làm ra động tác như vậy về sau, vậy liền chứng minh lúc này hắn lửa giận trong lòng đã bạo đã tăng tới mức cực hạn. Sau đó tiếp xuống, một cái ma khí ngập trời, sát ý vô hạn, cùng bạo vô song. Chỉ biết là hủy diệt cùng giết chóc, tràn ngập huyết tinh cùng tàn bạo tên điên liền sắp ra mắt, Tiêu Phàm ma đế tên tuổi cũng chính là vì vậy mà tới. Đối mặt trạng thái này hạ Tiêu Phàm, vô luận là ai có thể làm chỉ có một việc, ngậm miệng lại, chạy, tận khả năng chạy, chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, không nên quay đầu lại, không muốn chần chờ, càng không muốn ý đồ phản kháng, bởi vì như vậy đại giới chính là chết. Tiêu Phàm đứng dậy, cho Trương Phi Dương lưu lại một tờ giấy, sau đó liền nhẹ nhàng mở cửa. Rất nhanh liền biến mất tại trong đêm tối. Lam sắc luyến nhân hộp đêm. Này, mỹ nữ một người a. Mỹ nữ, uống một chén thôi. Mỹ nữ, nghĩ uống gì, ta mời khách. Âm nhạc điếc thai nhức óc, phân loạn ồn ào đám người, ngũ quang thập sắc ánh đèn, đây hết thể đều tạo thành một cái sinh ý thịnh vượng trong câu lạc bộ đêm bộ tình cảnh. Một cái lờ mờ trong góc, một cái thân thể gầy yếu, rõ ràng bị tiểu sắc móc sạch thân thể tái nhợt người trẻ tuổi cùng một cái tư sắc cũng không tệ lắm. Một đầu tóc quăn nữ hài đang ở nơi đó điên cuồng lẫn nhau gặm đối phương, tái nhợt người tuổi trẻ tay thì sớm đã thâm nhập tóc quăn nữ hài dưới váy, đang ở trong đó cố gắng thăm dò. Bên cạnh, còn có 5-6 cái uống đang này nam nữ, hắn bên trong một người trẻ tuổi thấy thế vừa cười vừa nói, Tôn Thiếu, thế nào? 2 tháng này bị cấm túc thời gian không dễ chịu a. Lao tử đều nhanh nghẹn điên rồi. Tôn Hải Châu mơ hồ không rõ đáp lại một câu. Ha ha ha. Cái này 5-6 cái nam nữ lập tức phá lên cười. Đậu mẽ. Tôn Hải Châu từ tóc quăn nữ hải trên thân bò lên, nổi nóng nhìn xem kia 5-6 cái nam nữ nói, có gì buồn cười. Mẹ, đều là cái kia trương gì đó tiểu tạp chủng, thế mà không buông tha cáo lao tử, làm hại lao tử bị cấm túc 2 tháng, đừng để ta lại nhìn thấy hắn, không phải ta khẳng định lại làm nàng bạn gái một lần. Hắn bạn gái đều bị ngươi chơi chết rồi, làm sao lại làm? Từng cái đầu không cao nữ hải cười duyên nói. Hắn chỉ cần lại giao bạn gái, ta liền làm. Tôn Hải Châu bưng lên trên mặt bàn một chén rượu tây, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, sau đó trùng điệp đem ly rượu không nện trên bàn mặt, con mắt đỏ bừng nói, có bao nhiêu ta làm nhiều ít, thao, dám cáo lao tử. Đời này không đánh chết lao tử ngươi liền không họ Tôn, đổi tên gọi cháu trai. Ha ha ha. Cái này 5-6 cái nam nữ lập tức lần nữa cùng kêu lên phá lên cười. Bất quá nói đi thì nói lại, cái kia gọi trương gì đó tiểu tạp chủng, hắn bạn gái thật sự là đủ vị a. Tôn Hải Châu liếm môi một cái, trong mắt tràn đầy tinh hồng chi sắc, đủ non, đủ nước, hơn nữa còn là một xử nữ. Hắc, lúc ấy ta đều nói đừng giết nàng, nghĩ biện pháp đem nàng xách về đi chơi cái đủ, kết quả Bạch Hạo cùng Lâm Vũ Hằng kia 2 tên gia hỏa không phải muốn giết nàng, thao, bây giờ suy nghĩ một chút thật sự là hối hận a. Ghen tị Tôn thiếu phúc khí a. Một cái hơi mập người trẻ tuổi cười nói. Bất quá thích nhất vẫn là để cái kia trương gì đó tiểu tạp trùng ở một bên nhìn xem. Tôn Hải Châu lại cười như điên, để hắn nhìn xem bạn gái của mình bị 3 người chúng ta chơi. Kích thích, thật sự là kích thích, thật sự là thoải mái bạo. Ngoà nó, không nói, đi, nhà vệ sinh. Tôn Hải Châu nói đến đây, trong lòng dục hỏa tăng vọt khó nhịn, hắn thật sự là không chịu nổi. Lôi kéo cái kia xinh đẹp tóc quăn nữ hài liền định đi nhà vệ sinh. Đao thật thương thật đến bên trên một pháo. Ngươi hôm nay được hay không a, Tôn đại thiếu? Tóc quan nữ hải hiển nhiên cùng Tôn Hải Châu rất quen, nàng kiều mị cười một tiếng, thuận thế đứng lên nói. Nóa, hôm nay không đem ngươi làm gọi lão tử ba ba, lão tử liền từ đây không còn bước vào nơi này nửa bước. Tôn Hải Châu nâng cao đã cao mà lên nửa người dưới, giống lên. Thôi đi, trước kia ngươi cũng thường xuyên nói như vậy, nhưng mỗi lần không đều 3 phút xong việc. Tóc quan nữ hải liếc qua Tôn Hải Châu đúng quần, hừ một tiếng nói. Bớt nói nhảm, mẹ, lao tử hôm nay nhất định phải làm chết ngươi cái này nhỏ không được. Tôn Hải Châu quát, lôi kéo cái này tóc quăn nữ hải liền hướng nhà vệ sinh phóng đi. Tôn thiếu cố lên, hôm nay lệ lệ chính là kỳ an toàn, không cần mang bộ. Cái kia cái đầu không cao nữ hải hướng về phía Tôn Hải Châu bóng lưng, cười duyên la lớn. Chờ một chút lao nương trở về nhất định sẽ nát miệng của ngươi. Tóc quăn nữ hải quay đầu chừng này từng cái đầu không cao nữ hải một chút, mắng. Ha ha ha. Cái này 5-6 cái nam nữ lại một lần ầm vang cười ha hả. Mà liền tại Tôn Hải Châu cùng cô gái này vừa rời đi, bên cạnh một cái khác ghế dài phía trên Tiêu Phàm cũng theo đó đứng dậy, hắn ngậm một điếu thuốc lá, cũng chậm gì gì hướng đi nhà vệ sinh. Tiêu Phàm từ Trương Phi Dương biết được 3 cái kia say rượu người tuổi trẻ một chút cơ bản tin tức, trong đó mặt khác 2 cái say rượu tuổi trẻ người đã bị phụ mẫu đưa đến nước ngoài tránh đầu sóng ngọn gió, trước mắt chỉ còn lại Tôn Hải Châu còn ở trong nước. Tại Tôn Hải Châu nhà điều nghiên địa hình, cũng theo dõi Tôn Hải Châu còn có cha mẹ của hắn 3 người dòng dã 3 ngày, Tiêu Phàm rốt cục quyết định tại đêm nay động thủ. Lúc này, Tiêu Phàm khuôn mặt cùng thân hình đã hoàn toàn cải biến, mặc dù thực lực của hắn bây giờ thấp đến cực điểm, nhưng khống chế bắp thịt toàn thân cùng xương cốt cải biến, loại này tiểu kỹ xảo y liền nguyên không đáng kể, cho nên lúc này Tiêu Phàm hoàn toàn chính là một người khác. Nhìn xem tiến vào trong nhà vệ sinh Tôn Hải Châu, Tiêu Phàm mang trên mặt một tia nụ cười thản nhiên, nhưng là kia trong lúc vui vẻ nhưng không có nửa phần nhiệt độ. Có chỉ là thấu xương băng lãnh. Ân ân ân, a a a. Bên trái tấm ngăn cùng bên phải tấm ngăn phân biệt truyền đến nữ nhân này gào thét âm thanh cùng nam nhân thô trọng tiếng hơi thở, bên trái là Tôn Hải Châu cùng nữ hài kia, bên phải là mặt khác một đôi nam nữ. Tiêu Phàm buồn bực ngán ngẩm nghe, lặng lặng chờ đợi Tôn Hải Châu xong việc. 3 phút trôi qua, chỉ thấy Tôn Hải Châu đỏ bừng cả khuôn mặt, đột nhiên hét lớn một tiếng, cả người liền lập tức cứng ngắc lại, sủi lơ tại nữ hài trên thân. Ngoá, lại là 3 phút. Tóc quăn nữ hải rất bất mãn, phí sức đẩy ra ép trên người mình Tôn Hải Châu, xem thường nhìn hắn một cái, sau đó liền từ bản thân khôn trong bọc xuất ra khăn tay bắt đầu lau bản thân tràn đầy mồ hôi cùng các loại không rõ chất lỏng thân thể. Rất nhanh, tóc quăn nữ hải liền thu thập xong, mặc chỉnh tề về sau nàng liền không tiếp tục để ý Tôn Hải Châu, tự mình đẩy ra cửa nhà cầu đi ra ngoài, lưu lại Tôn Hải Châu một người trần truồng ngồi tại trên bồn cầu thở hổn hển. Tiêu Phàm cũng theo đó đứng dậy, mở ra cửa nhà cầu. Đi vào Tôn Hải Châu trước mặt, tại Tôn Hải Châu kinh ngạc ánh mắt bên trong, không đợi hắn lên tiếng, liền như thiểm điện xuất thủ bóp lấy cổ họng của hắn, một cái tay khác thì lập tức đánh vào hắn huyệt thái dương phía trên, lập tức để Tôn Hải Châu ngất đi. Hắc! Tiêu Phàm lặng lẽ cười lạnh. Chương 11, lúc tiến hành giết chóc. Giang Châu Thành, vùng ngoại ô, đế vương chi ra biệt thự cư xá. Cái này đều mấy giờ rồi? Hải Châu còn chưa có trở lại. Tôn Vĩ Quốc từ thư phòng đi ra, đối trên ghế salon đang xem TV Vương Lệ Xuân bất mãn nói. Hắn bị chúng ta cấm túc 2 tháng, ra ngoài chơi nhiều một hồi thì thế nào? Vương Lệ Xuân con mắt nhìn chằm chằm vào TV, đầu cũng không quay lại một chút, chẳng hề để ý nói. Chơi chơi chơi, cả ngày chỉ biết chơi. Tôn Vĩ Quốc uy nghiêm trên mặt hiện ra vẻ giận dữ, đột nhiên giống lên, hắn lúc nào làm qua chính sự. Cả ngày không làm việc đàng hoàng, sống phong túng, thật sự là một phế vật. Tôn Vĩ Quốc, ngươi lại nói nhi tử một câu phế vật thử một chút. Vương Lệ Xuân lập tức không làm, nàng đằng một chút đứng lên, mập mạp thân thể một trận rung động, hướng về phía Tôn Vĩ Quốc thét to. Tôn Chính Hải cũng nổi giận, tức giận đến mày rậm không ngừng run run, hắn không yếu thế chút nào quát, hắn không phải phế vật là cái gì. Đã lớn như vậy, chuyện đứng đắn chưa từng làm đồng dạng, liền liền y phục thậm chí đồ lót cũng sẽ không tự mình rửa, mẹ chiều con hư, hắn hiện tại biến thành ngươi bộ dáng này, hoàn toàn chính là của ngươi sai. Ta nguyện ý cho nhi tử giặt quần áo lót, thế nào? Vương Lệ Xuân mặt béo cười lạnh nói, ngươi nếu có gan thì đừng nhận ngươi đứa con trai này à, có gan ngươi đem hắn đuổi ra khỏi nhà, đem ta cũng đuổi đi ra à. Ngươi! Đối mặt Vương Lệ Xuân không thèm nói đạo lý, Tôn Vĩ Quốc lập tức chán nản, nói không ra lời. Còn cấm túc nhi tử 2 tháng. Nhìn thấy trượng phu Tôn Vĩ Quốc không lời nào để nói, Vương Lệ Xuân giọng lớn hơn mấy phần, thét to, Hải Châu không phải liền là chơi một cái thấp hèn nữ nhân, cũng giết nàng à. Cái này có gì ghê gớm đâu. Ngươi thế mà cấm túc hắn 2 tháng, Tôn Vĩ Quốc ta cho ngươi biết, lần này coi như xong, lần tiếp theo ngươi dám lại cấm nhi tử đủ, ta cho ngươi không xong. Vô chi phụ nhân A. Tôn Vĩ Quốc dậm chân bình bịch, hoán hận nói, ngươi có biết hay không hắn lần này chọc ra nhiều cái sọt lớn. Nhưng bây giờ khác biệt trước kia, mạng lưới so trước kia phát đạt rất rất nhiều, chút điểm chuyện đại sự phóng tới trên mạng đều có thể bị vô hạn mở rộng, huống chi là loại này tính chất rất ác liệt hình sự vụ án. Nếu không phải ta sớm chào hỏi, lại nhanh để hắc hổ bọn người xử lý đôi phụ tử kia, mặc dù để kia Trương Phi Dương may mắn đào thoát một mạng, nhưng tóm lại là đem sự tình cho đè xuống, không phải vấn đề này một khi bị lộ ra đi ra, loại kia đợi Hải Châu chỉ có một cái hạ tràng, đó chính là đi trong ngục giam đợi cái 10 năm 8 năm trở ra đi. Dương A. Vương Lệ Xuân khịt mũi coi thường, cười lạnh nói, ta nhìn ai dám động đến nhi tử ta. Đùa chơi chết cái kia thấp hèn nữ nhân là nàng đáng đời, nhưng người nào như dám đụng đến ta nhi tử một chút, ta liền nhất định phải làm cho hắn chết. Ngươi biết cái gì? Ngươi căn bản không biết chuyện này đối với ta còn có các ngươi vương gia tạo thành ảnh hưởng, nếu không ta cũng sẽ không chỉ đơn giản như vậy bỏ qua cái kia Trương Phi Dương, cái này phía sau dính đến, được rồi, ta không nói cho ngươi. Nói với ngươi những này trên cơ bản chẳng khác nào đàn gậy thai châu, ngươi quả thực không thể nói lý. Tôn Vĩ Quốc mày rậm co rúm, nổi nóng nói, sau đó hắn quay đầu liền hướng về phòng ngủ đi đến, chuẩn bị nghỉ ngơi. Nhưng vào lúc này, cổng truyền đến chìa khóa vặn vẹo thanh âm, Tôn Hải Châu trở về. Hải Châu về đến rồi. Vương Lệ Xuân lập tức hưng phấn kêu to, nàng tiện tay tắt TV, vội vàng mang dép liền hướng về cổng phóng đi. Tôn Vĩ Quốc cũng ngừng lại bước chân, sắc mặt âm trầm nhìn về phía cổng. Cửa được mở ra, Vương Lệ Xuân lập tức sửng sốt, bởi vì đứng ở cửa cũng không phải là con của nàng Tôn Hải Châu, mà là một cái chưa từng gặp mặt người xa lạ. Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng, như thiểm điện xuất thủ, lập tức liền đánh vào Vương Lệ Xuân huyệt thái dương phía trên, lập tức Vương Lệ Xuân thân thể liền mềm mại dựa vào trên mặt đất, ngất đi. Người là ai? Tôn Vĩ Quốc vừa sợ vừa giận, hắn vừa định lớn tiếng kêu cứu, nhưng là chỉ gặp Tiêu Phàm trong mắt lóe ra trêu tức quan mang, một cái lắc mình liền lao đến. Sau đó hắn chỉ cảm thấy mình đầu trầm xuống, cả người cũng ngất đi. Tốt, người xem như không sai biệt lắm đến đông đủ, thịnh yến. Bắt đầu. Tiêu Phàm nói nhỏ, trong mắt lóe ra huyết tinh cùng tàn nhẫn quan mang. Cũng không biết qua bao lâu, Tôn Vĩ Quốc rốt cục hoảng du du thanh tỉnh lại, hắn vừa mở mắt liền thấy đối diện trên ghế salon đang ngồi lấy Tiêu Phàm. Ô ô. Tôn Vĩ Quốc trong ánh mắt lộ ra một vòng vẻ sợ hãi, hắn liều mạng giãy giụa, nhưng tay chân của hắn đều bị trói chặt, căn bản không thể động đậy, hắn muốn kêu cứu. Miệng cũng bị tắt lại, chỉ có thể phát ra trầm thấp nghẹn ngào thanh âm. Mà Tôn Vĩ Quốc cái này hơi nhúc nhích, thân thể của hắn hai bên Vương Lệ Xuân cùng Tôn Hải Châu cũng theo đó tỉnh táo lại, nhìn thấy trước mặt tràn ngập lãnh khốc chi sắc Tiêu Phàm, cũng là ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, từng cái ố ố kêu to, thân thể liều mạng dãy rủa nhuyễn động. Thời gian không sai biệt lắm. Tiêu Phàm nhìn một chút trên vách tường biểu, sau đó đứng dậy một thanh lột xuống Tôn Vĩ Quốc ba người trong mồm vải rách. Cứu mạng. Ngay tại Tiêu Phàm giật xuống Tôn Vĩ Quốc ba người trong mồm vải rách trong nháy mắt, Tôn Vĩ Quốc ba người liền há to miệng, liều mạng thét lên kêu cứu, thế nhưng là bọn hắn vừa há miệng liền phát hiện không đúng, bởi vì bọn hắn cảm giác bản thân hơi một nói chuyện lớn tiếng, tiết hầu tựa như đao cắt bình thường đau đớn vô cùng. Đây là ta đặc biệt vì các ngươi điều phối xuất ra thuốc câm. Tiêu Phàm tự mình nói, sau đó nở nụ cười, nhếch miệng lên, lộ ra một vòng tà dị độ cong, thế nào? Hiệu quả cũng không tệ lắm phải không? Ngươi là ai? Ngươi muốn làm gì? Tôn Vĩ Quốc thanh âm trầm giọng nói, trong thanh âm có một chút sợ hãi run rẩy. Tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Tiêu Phàm, là Trương Phi Dương bằng hữu. Tiêu Phàm nhẹ nhàng vừa cười vừa nói, ngươi là đến báo thủ. Tôn Vĩ Quốc lập tức con ngươi co rụt lại, nói, vâng. Tiêu Phàm gật đầu, sau đó lại lần nở nụ cười, nhếch miệng lên, lộ ra một vòng tà dị độ cong, bằng hữu của ta rơi cho tới hôm nay tình trạng này, tất cả đều là bái ba vị ban tặng, đã như vậy, đến mà không trả lễ thì không hay, buổi tối hôm nay, ta cũng đưa ba vị một món lễ lớn. Tiểu xuất sinh, ta cảnh cáo ngươi, ngươi tốt nhất thả ta, ngươi có biết hay không ta là ai? Phụ thân ta là ai? Vương Lệ Xuân đột nhiên ngoài mạnh trong yếu kêu lên, nàng trong ánh mắt tràn ngập vẻ hung ác, tựa như một đầu phát cuồng sói cái bình thường, nói cho ngươi vương gia chúng ta thế nhưng là... A. Tiêu Phàm trong tay đột nhiên xuất hiện một vòng hàn quang, sau đó cái này xóa hàn quang hóa thành một đạo thiểm điện, lập tức liền tiến vào Vương Lệ Xuân mập mạp trên đùi. Mẹ! Bên cạnh Tôn Hải Châu lập tức cả kinh kêu lên. Tiêu Phàm chậm rãi đem Vương Lệ Xuân trên đùi dao án rút ra, sau đó thản nhiên nói, con người của ta ghét nhất náo tản, cũng ghét nhất cùng phản đối ngược sát, nhưng nếu như ngươi dự định khiêu chiến ta tâm lý ranh giới cuối cùng, kia ta ngược lại thật ra có thể thử một chút ngược sát, đương nhiên, thủ pháp của ta khẳng định sẽ phi thường lạnh nhạt, bất quá không quan hệ, trước lạ sau quen nhà, nhiều đến mấy lần là được rồi. Vương Lệ Xuân lập tức không dám nói thêm câu nào, nàng run rẩy thân thể, tràn ngập hoảng sợ nhìn xem Tiêu Phàm, bộ dáng kia quả thực tại như là nhìn một cái ma quỷ. Chương 12, huyết tinh chi dạ. Tiểu hòa tử, ta khuyên ngươi một câu không muốn sai lầm. Tôn Vĩ Quốc cường tự kiềm chế quyết tâm đầu sợ hãi cùng tức giận, hắn nhìn chòng chọc vào Tiêu Phàm nói, hôm nay ngươi mặc dù có thể giết ta, nhưng là lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, sớm muộn có một ngày ngươi cũng sẽ bị bắt lại, đến lúc đó ngươi cũng chắc chắn nhận nghiêm trị, mà nếu như ngươi bây giờ chịu buông tay, còn kịp. Thật sao? Tiêu Phàm nhếch miệng lên, lộ ra một vòng nụ cười lạnh như băng, vậy thì chờ đến lúc đó ta có thể bị bắt lại rồi nói sau. Được rồi, chúng ta bớt nói nhiều lời, mau chóng bắt đầu, tới đi, Tôn Hải Châu, ngươi là người thứ nhất. Tiêu Phàm nhe răng cười, như là xách con gà con bình thường trực tiếp từng thanh Tôn Hải Châu cho vồ tới, sau đó phi thường dứt khoát bỏ đi quần của hắn. Đừng, đừng, đừng, van cầu ngươi, đừng như vậy, đừng. Nhìn xem Tiêu Phàm trong tay hàn mang kia lấp lóe dao ăn, Tôn Hải Châu lập tức minh bạch Tiêu Phàm muốn làm gì, hắn nguyên bản mặt tái nhợt trở nên càng thêm tái nhợt, đầy mắt đều là vẻ sợ hãi. Trong miệng không ngừng cầu khẩn nói, khi huynh đệ của ta Trương Phi Dương ở trước mặt ngươi đau khổ cầu xin tha thứ thời điểm, ngươi nhưng từng nghĩ tới muốn thả qua hắn. Làm ngươi tại cái kia buổi tối tiến hành thi ngược, thỏa thích phát tiết thú tính thời điểm, ngươi nhưng từng nghĩ tới ngươi sẽ có hôm nay. Thiên lý sáng tỏ, báo ứng xác đáng, đã các ngươi có thể một tay che trời, để pháp luật biến thành trong tay các ngươi đồ chơi, vậy ta liền cũng có thể dùng ta đồ đao trong tay cắt huyết nhục của các ngươi. Dùng máu cùng xương của các ngươi đi tế điện huynh đệ của ta thê tử cùng phụ thân. Tiêu Phàm nghiêm nghị quát, trên mặt tràn đầy ngang ngược chi sắc. Xoẹt xẹt. A. Tôn Hải Châu thống khổ gào thét đứng dậy, hai chân của hắn ở giữa một mảnh máu tươi chảy đầm địa, mệnh căn của hắn đã triệt để rời hắn mà đi. Đây là ngươi xâm phạm huynh đệ của ta thê tử đại giới. Tiêu Phàm con mắt càng thêm băng lạnh lên. Còn có ngươi. Tiêu Phàm duỗi bàn tay, lập tức đem Vương Lệ Xuân cho vồ tới. Là ngươi quá phận yêu chiều con của ngươi, quá phận dung túng con của ngươi, sau khi hắn phạm tội, ngươi chẳng những không có dạy bảo hắn, ngược lại không thèm nói đạo lý bao che hắn. Con của ngươi chính là hài tử của người khác cũng không phải là hài tử. Ngươi tự cho là mình rất cao quý, người ta đều rất thấp hèn, nhưng hôm nay, chúng ta những này trong mắt ngươi người hạ tiện, liền muốn hướng ngươi lấy một cái công đạo. Xoẹt xẹt. A. Vương Lệ Xuân cũng không nhịn được lần nữa thống khổ hét dầm lên. Bởi vì Tiêu Phàm giao ăn đã đem nàng hai tay 10 cái thâu ngón ngắn đầu tận gốc chặt đứt, máu tươi không ngừng tuôn ra, trong nháy mắt liền nhuộm đỏ mặt đất. Cuối cùng là ngươi. Tiêu Phàm lần nữa đưa tay, đem Tôn Vĩ Quốc bắt được trước mắt. Ngươi đối con trai mình yêu chiều không chút nào thấp hơn thê tử ngươi nửa phần, phái người đâm chết huynh đệ của ta phụ thân, lại phái người muốn giết chết huynh đệ của ta, đều là xuất từ chủ ý của ngươi. Ngươi tự cho là mình quyền cao chức trọng, không ai có thể chế tài ngươi. Không, ngươi sai. Chỉ là thời điểm chưa tới mà thôi, hôm nay, là tử kỳ của ngươi. Tiêu Phàm thanh âm vô cùng lạnh lẽo, trong tay dao ăn lập tức chui vào Tôn Vĩ Quốc trái trong mắt. A. Tôn Vĩ Quốc lập tức thống khổ gào thét. Nhìn xem thấp giọng không ngừng thống khổ gào thét ba người, Tiêu Phàm đứng lên, trong ánh mắt tràn đầy tàn nhẫn cùng huyết tinh chi sắc, đã từng các ngươi đối huynh đệ của ta làm ra hết thảy, ta hôm nay cả gốc lẫn lãi hết thảy trả thù lại, bởi vì nợ máu, nhất định phải trả bằng máu. Ngươi ác ma này, ngươi cái này ma quỷ, a a a, Tôn Vi quốc điên cuồng gào thét, còn sót lại phải trong mắt tràn đầy vẻ oán độc, ta chính là làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi, còn có ngươi người huynh đệ kia, các ngươi đều phải chết ta, a a a. Tiểu xuất sinh, ngươi chờ đó cho ta, phụ thân của ta nhất định sẽ báo thù cho ta, hắn nhất định sẽ đem ngươi còn có ngươi người huynh đệ kia triệt để giết chết, cho chúng ta trốn cùng. Vương Lệ Xuân cuồng loạn thét to. Đừng, đừng giết ta, ta không muốn chết, van cầu ngươi đừng giết ta. Ô ô ô. Tôn Hải Châu mặt mũi tràn đầy cầu xin chi sắc, trong miệng không ngừng cầu khẩn nói, chỉ cần ngài có thể để cho ta sống sót, ngài để cho ta làm cái gì đều được a. Ngươi thật muốn mạng sống. Tiêu Phàm nhiều hứng thú nhìn vẻ mặt vẻ hoảng sợ Tôn Hải Châu. Là. Tôn Hải Châu như là gà con mổ thóc bình thường, không ngừng gật đầu. Vậy nếu như ta để ngươi mạng sống điều kiện là giết ngươi phụ mẫu đâu? Tiêu Phàm giống như cười mà không phải cười nói. Vậy ta liền giết bọn hắn, chỉ cần ngài có thể để cho ta sống mệnh là được. Tôn Hải Châu như cùng một cái nịnh nọt chó xù bình thường, nói. Hải Châu. Nghe được Tôn Hải Châu, Tôn Vĩ Quốc cùng Vương Lệ Xuân hai người lập tức tựa như lọt vào sét đánh bình thường. Bọn hắn khó có thể tin nhìn xem Tôn Hải Châu, kinh ngạc há to miệng, trong ánh mắt tràn đầy đau thương cùng vẻ tuyệt vọng. Con trai ruột của mình vì mình có thể sống mệnh thế mà không tiếc phạm phải thí mâu giết cha ngập trời, trên thế giới lớn nhất đau lòng chớ quá như thế đi. Giờ này khắc này, Tôn Vĩ Quốc cùng Vương Lệ Xuân cũng không cảm giác được đau đớn trên thân thể, bọn hắn có chỉ là như tê tâm liệt phế vô biên đau lòng. Thực sự là lang tâm cẩu phế người A. Tiêu Phàm lắc đầu, sau đó ánh mắt trong nháy mắt trở nên lạnh. Trong tay dao ăn lập tức hóa thành một vòng hàn quang lập tức liền cắt vỡ Tôn Hải Châu yết hầu, lập tức máu tươi giống suối phun bình thường bừng lên. Hải Châu. Tôn Vĩ Quốc cùng Vương Lệ Xuân đồng thời kinh hãi hét lớn. Được rồi, hết thể nên kết thúc. Tiêu Phàm ánh mắt u lãnh, trong tay dao ăn lần nữa xẹt qua, tùy theo Vương Lệ Xuân liền ngã trên mặt đất, yết hầu không ngừng tuôn ra ân máu đỏ tươi. Tới đi, cho ta một thống khoái. Tôn Vĩ Quốc nhìn xem Tiêu Phàm, trong miệng mặc dù nói như vậy, nhưng kia trong thanh âm lại mang theo không che giấu được sợ hãi cùng run rẩy. Trước khi giết ngươi, ta hy vọng ngươi nói cho ta hai cái sự tình. Thứ nhất, ngươi phái người đi giết huynh đệ của ta, người kia là ai? Thứ hai, ngươi tủ sắt mật mã là nhiều ít? Tiêu Phàm nói. Hắn gọi Hắc Hổ, là Hắc Hổ bang lão đại. Tôn Vĩ Quốc không chút do dự nói ra, sau đó hắn lại cười lạnh nói, về phần mật mã ngươi cũng đừng muốn biết, ta chết cũng sẽ không nói cho ngươi. Thật sao? Tiêu Phàm nhếch miệng lên, lộ ra một vòng tà dị độ cong. Đạt được mật mã, lấy ra Tôn Vĩ Quốc trong hòm sắt đổ vật về sau, Tiêu Phàm đem trong phòng lại đơn giản bố trí một chút, thuận tay thả một mồi lửa, sau đó liền giả bộ như bối rối bộ dáng, hốt hoảng đẩy cửa ra bỏ chạy mà đi. Bỏ chạy quá trình bên trong, hắn cố ý để cư xá máy giám thị đập tới bản thân một chương bên mặt, sau đó lái xe lại mạnh mẽ phá tan cư xá cửa chính ngăn cán, tại một đám cư xá bảo an tiếng kêu to cùng còi báo động bên trong nhanh chóng đi. Thoáng qua ở giữa liền hoàn toàn biến mất trong bóng đêm. Chương 13, có nữ nguyệt như. Tiêu Phàm mở ra Tôn Hải Châu xe dọc theo quốc lộ một đường thẳng đến Giang Châu thành phụ cận Thanh Hải Thành, một mực chạy đến Thanh Hải Thành địa giới xe không có dầu cái này mới ngừng lại được, mà lúc này cũng tiếp cận hừng đông thời gian. Sau đó, Tiêu Phàm đem xe tùy ý ném ở ven đường, trong xe một lần nữa đổi một bộ quần áo, cũng biến trở về lúc đầu dung mạo cùng hình thể, liền bình tĩnh dọc theo quốc lộ một lần nữa hướng về Giang Châu thành phương hướng đi đến. Đi đại khái hơn 10 phút, sau lưng liền đến một chuyến thành tế xe buýt, Tiêu Phàm đón xe ngồi lên, tại nhanh đến Giang Châu thành địa giới thời điểm, hơn 10 chiếc xe cảnh sát mang theo chói thai cảnh minh thanh âm cùng hắn hiện tại ngồi xuống thành tế xe buýt gặp thoáng qua, dẫn tới người trên xe nhao nhao thăm dò quan sát, hiếu kỳ nghị luận đến tột cùng xảy ra chuyện gì đại án tử có thể để cho cảnh sát hưng sư động chúng như vậy. Nhún nhún vai, Tiêu Phàm liền nhắm mắt lại, lặng lặng chờ thành tế xe buýt đến Giang Châu thành. Đến điểm cuối đứng. Vừa ra bên xe, trong túi chung điện thoại di động hợp thời vang lên, Tiêu Phàm lấy ra xem xét, là Lâm Chính Thiên dãy số. Tiếp thông điện thoại, kia bưng truyền ra Lâm Chính Thiên cởi mở cười to thanh âm, "Tiêu Phàm tiểu hữu, ngươi bây giờ tại Giang Châu thành chỗ đó?" "Ta cũng tới Giang Châu thành." Tiêu Phàm cười nói, "Ta ở trung tâm bến xe phụ cận." "Tốt, ngươi hôm nay có thừa thời gian không có? Không bằng tới nhà của ta uống trà như thế nào?" Lâm Chính Thiên thịnh tình mời nói. "Tốt." Tiêu Phàm hơi suy nghĩ một chút, liền đáp ứng xuống. Tổn thương Trương Phi Dương ba cái hung thủ một trong Tôn Hải Châu một nhà đã bị tự mình giải quyết, còn thừa hai nhà Tiêu Phàm thì dự định lưu cho chính Trương Phi Dương đi tự tay báo thù rửa hận. mà dưới mắt bản thân chủ yếu làm có hai chuyện, thứ nhất, nghĩ biện pháp bổ sung thẻ căn cước, sau đó làm đi hướng nước Mỹ hộ chiếu, thứ hai, luyện chế đan dược, để cho lão đại Trường Phi Dương tay cụt mọc lại, cũng vì hắn chúc cơ. Chuyện thứ nhất nhất định phải cần quan hệ, không phải đồn công an bên kia là tuyệt đối không có khả năng cho mình một lần nữa làm một chương mới hộ khẩu cùng thẻ căn cước. Nguyên bản Tiêu Phàm kế hoạch là để Trường Phi Dương hỗ trợ, nhưng là Trường Phi Dương hiện tại biến thành cái dạng này, Tiêu Phàm cũng đành phải thay hắn đường. Chuyện thứ hai mấu chốt ở chỗ dược liệu, Tiêu Phàm hai ngày này cũng đi ngang qua một chút thuốc đông y lìa cửa hàng, nhưng đi vào hỏi một chút lại phát hiện mình muốn dược liệu đều là trên thị trường căn bản không gặp được, cho nên nhất định phải tìm quan hệ cùng con đường đi thu thập dược liệu. Lâm Chính Thiên thân là Yến Kinh Đại học Viện Hóa học giáo sư cùng Hóa hạ Hóa học Hiệp hội hội viên, xã hội nhân mạch quan hệ nhất định không kém. Thông qua hắn hẳn là có thể hoàn thành mình muốn xử lý sự tình. Kia ngươi ở hiện tại chỗ chờ một chút, ta cái này phái xe để cho người ta đi đón ngươi. Lâm Chính Thiên cười nói. Tốt. Tiêu Phàm không có khách khí cái gì, phi thường tự nhiên nói. Thả tại tiên hiệp thế giới kia, là ngũ đế một trong Tiêu Phàm, có tư cách đồng thời có thể mời hắn tiến đến làm khách thế lực cùng đại lao tuyệt đối có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà lại chỉ cần Tiêu Phàm tất cả đồng ý. Đối phương đều ngay lập tức sẽ bày ra tối cao long trọng nhất nghi thức cùng lễ tiết hoan nghênh, cho nên dưới mắt Lâm Chính Thiên nói muốn phái xe để cho người ta đến đón mình, Tiêu Phàm căn bản không cảm thấy có lỗi gì, ngược lại cảm thấy là chuyện đương nhiên sự tình. Chỉ là, hắn căn bản không biết người nào đó lại hoàn toàn không nghĩ như vậy. Trong nháy mắt, ước chừng 20 phút qua đi, Tiêu Phàm điện thoại di động kêu lên, là một cái mã số xa lạ đánh tới, Tiêu Phàm kết nối, bên trong truyền ra một nữ nhân thanh thúy nhưng lại có chút băng lãnh thanh âm. Tiêu Phàm đúng không? Ta hiện tại đến bến xe phụ cận, ngươi mặc quần áo gì, đứng ở chỗ đó. Màu đen áo thun, có một cái đại hào màu đen túi đeo vai, ta tại 25 đường trạm dừng nơi này. Tiêu Phàm hồi đáp. 3. Nữ nhân không nói hai lời, trực tiếp cúp điện thoại. Tiêu Phàm nhún nhún vai, đưa di động thả về túi áo, tiếp tục chờ đợi. Không bao lâu. Xoát. Một cỗ màu trắng mạ dở dạ tỉ tại tất cả người qua đường ước ao ánh mắt bên trong tại Tiêu Phàm trước mặt ngừng lại. Nhưng phía sau xe cửa bị mở ra, một cái vóc người cao gầy, trên chân còn dẫm lên một đôi khoảng chừng 10cm màu đen giày cao gót, đứng ở nơi đó so rất nhiều nam nhân đều cao hơn bên trên một phần nữ nhân từ trong xe đi ra. Nữ nhân này vừa ra tới liền kinh diễm toàn trường, để náo nhiệt bến xe phảng phất lập tức an tĩnh mấy phần bình thường, tất cả mọi người nhất là chỗ có nam nhân ánh mắt lập tức đều tập trung trên thân nàng. Nàng thân mặc một thân màu đen váy liền áo, mông eo đường cong như là núi non bình thường chập trùng tinh tế. Nhất là trước ngực của nàng, bởi vì cổ áo rất thấp, lộ ra một mảng lớn trắng nón tiểu nộn làn da cùng một đạo để vô số nam nhân đều trông mòn con mắt thật sâu khe rãnh. Tạm thời thấy không rõ nàng tướng mạo, bởi vì trên mặt của nàng mang theo một cái kính râm, nhưng từ hắn khuôn mặt xinh đẹp đường cong đến xem, nàng tướng mạo hẳn là cũng tuyệt đối không kém, tối thiểu nhất hẳn là thuộc về làm cho nam nhân mong nhớ ngày đêm cấp bậc. Người chính là Tiêu Phàm. Cái này nữ nhân xinh đẹp không nhìn chung quanh kia vô số đạo lửa nóng ánh mắt. Đi thẳng tới Tiêu Phàm trước mặt, lấy xuống trên mặt kính râm, lộ ra một trường trong dự liệu tuyệt mỹ khuôn mặt, thản nhiên nói. Ta là... Tiêu Phàm gật đầu nói. Ta là Lâm Nguyệt Như, là gia gia của ta để cho ta tới tiếp ngươi, lên xe đi. Đem bọc của ngươi đặt ở bên trong cốp sau, đừng làm bẩn xe của ta. Lâm Nguyệt Như nói xong liền có chút lánh mạc quay đầu quay người, ngạo nghệ ưỡn lên cây đào mật hình dạng bờ mông theo đi đường không ngừng trên dưới lắc lư, một lần nữa ngồi lên xe. Ách! Tiêu Phàm sờ mũi một cái. Hắn có chút không rõ cái này từ không thấy mặt Lâm Nguyệt Như vì sao lại đối với hắn như thế tràn ngập lạnh lùng cùng chán ghét. Bất quá Tiêu Phàm cũng chỉ là suy nghĩ một chút, sau một khắc liền không lại quản, bởi vì ngươi khó chịu quản ta chuyện gì. Dù sao ta lại không thể thiếu một miếng thịt, cho nên chỉ gặp hắn đem đổ đầy tiền cùng đồ trang sức túi đeo vai tiện tay ném vào giường phía sau bên trong, sau đó liền mở ra ghế lái phụ, vô cùng lạnh nhạt liền ngồi xuống. Lâm Nguyệt Như liếc mắt Tiêu Phàm một chút, sau đó đạp cần ga. Tại vô số nam nhân hâm mộ và vô số nữ nhân ghen ghét ánh mắt bên trong, nhanh chóng đi, lưu lại nguyên địa một trận tiếng nghị luận. Trong xe tràn ngập một loại quỷ dị yên lặng khí tức, hai người tự mình vội vàng chính mình sự tình, đều không có chút nào bất luận cái gì nghĩ muốn nói chuyện ý tứ. Lâm Nguyệt Như lạnh lấy cái mặt, nhìn phía trước đường không nói một lời lái xe, nhưng khỏe mắt của nàng dư quang lại không ngừng trên người Tiêu Phàm quét tới quét lui. Người này, nhìn tựa hồ không có có chỗ đặc biệt gì mà. Dáng dấp rất bình thường. Xuyên cũng rất bình thường, đứng ở nơi đó cùng một cái bình thường không có gì lạ người đi đường giáp hoàn toàn không hề khác gì nhau, thật không biết ra ra vì sao lại hưng sư động chúng như vậy. Chẳng những muốn để người hầu đem trong nhà cho hảo hảo một lần nữa thu thập một chút, Sau đó lại đem mấy ngày nay đang nghỉ phép Thanh Lâm sư phó cho cưỡng ép kêu trở về, muốn hắn chuẩn bị một bàn Long Hổ Yến, mà lại thậm chí đem trong nhà chân tàng đã lâu 80 năm năm xưa rượu Mao Đài lấy ra. Những này đều không phải càng quá phận, càng quá phận chính là ra ra hắn thế mà để tự mình lái xe tới đón cái này gọi Tiêu Phàm người. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì bản thân muốn cho một cái vốn không quen biết xú nam nhân khi lái xe? Hơn nữa còn là một cái cùng mình niên kỷ tương tự người trẻ tuổi khi lái xe. Ra ra coi hắn là ai? Tỉnh bộ cấp đại quan A. Nhưng liền xem như tỉnh bộ cấp đại quan chỉ sợ ra ra cũng không sẽ trang trọng như thế A. Cho nên, trước mắt cái này lạ lẫm người trẻ tuổi, hắn đến tột cùng là ai? Hắn có tư cách gì để ra ra cùng mình người một nhà như thế đối với hắn? Hừ! Hắn tính là cái gì? Lâm Nguyệt Như ở trong lòng như thế oán hận thầm nghĩ. Chương 14, khiêu khích. Không bao lâu, liền đến Lâm Chính Thiên trong nhà, Đông Phương Hoa Viên khu biệt thự. Tiêu Phàm đầu tiên xuống xe, Lâm Chính Thiên đã nghe được thanh âm vội vàng từ bên trong chạy ra, hắn một thân màu đen đường trang đứng tại cửa ra vào, vẻ mặt tươi cười nhìn xem Tiêu Phàm, sau đó một bước tiến lên, nhiệt tình bắt lấy Tiêu Phàm tay nói, "Tiểu Hữu, ngươi nhưng cuối cùng đã tới, tới, mời vào bên trong." Tiêu Phàm mỉm cười, hắn từ trong ngực lấy ra một cái ngọc bội mặt dây chuyền đưa cho Lâm Chính Thiên khách khí nói, "Mạo muội bái phỏng Lâm lão ta cũng không mang vật gì tốt, đây là ta tự mình làm một cái mặt dây chuyền, có thể bảo mệnh một lần." Liền đưa cho ngài. Trải qua gần đây một tuần thời gian tu luyện, Tiêu Phàm thể nội rốt cục khôi phục một tia linh khí, mà hôm trước thời điểm hắn tại trên một sạp hàng mua từng bước phẩm chất coi như là qua được ngọc bội mặt dây chuyền, thế là hắn đem linh khí rót vào trong đó, tại trên ngọc bội mặt làm một cái đơn giản pháp trận phòng ngự. Hiệu quả phòng ngự cụ thể tạm thời khó mà nói, bởi vì Tiêu Phàm cũng không rõ ràng trái đất thế giới vũ khí nóng uy lực cùng tiên hiệp thế giới thực lực võ giả so sánh là như thế nào. Dù sao lấy tiên hiệp thế giới kia thực lực tới nói, khối ngọc bội này nhưng lấy phòng ngự hậu thiên cảnh giới đại viên mãn võ giả công kích một ngày một đêm, liền xem như gặp gỡ tiên thiên võ giả cũng có thể kháng bên trên nửa canh giờ. Tiêu Phàm bản ý là định đem cái ngọc bội này mặt dây chuyền đưa cho lão đại Trường Phi Dương, nhưng không nghĩ tới Lâm Chính Thiên đột nhiên mời mình làm khách, cho nên Tiêu Phàm suy nghĩ một chút, đành phải trước đem vật này đưa ra ngoài, quay đầu một lần nữa cho Trường Phi Dương làm một cái. Thôi đi. Liên ngọc bội nát này có thể bảo mệnh. Ngươi không có bệnh a? Lâm Nguyệt Như đã dừng xe xong, nàng từ phía sau đi tới, lúc này nhìn thấy Tiêu Phàm trong tay cái ngọc bội kia mặt dây chuyền, lập tức liền cười lạnh, thứ này rõ ràng chính là hàng vỉa hè hàng, 10 đồng tiền một cái, ta thấy cũng nhiều, nhưng đến trong miệng ngươi liền thành kỳ chân dị bảo, ngươi người dài đồng dạng, không nhìn ra khoác lắc công phu ngược lại là thật không tầm thường. Tiêu Phàm cũng không giận, thứ này liền nhìn người biết hàng không biết hàng. Không người biết nhìn hàng tự nhiên đối hắn xua đuổi như giác kịch, biết hàng thì là ngàn vô cùng quý giá. Nếu như Lâm Chính Thiên cũng trứng mắt, vậy thì thật là tốt, lấy về cho lão đại, còn tránh khỏi bản thân một lần nữa hoa tốn thời gian lại là một cái. Nhưng chỉ gặp lại Lâm Chính Thiên không có chút nào sinh khí, Y Lệ Nguyên vừa cười vừa nói, mặc kệ đồ vật quý giá hay không, nhưng thứ này lại là tiểu hữu ngươi tự mình làm, chỉ bằng điểm này nó liền so cái khác bất luận cái gì quà tặng đều mạnh hơn, vậy ta liền không khách khí, đa tạ tiểu hữu. Lâm Chính Thiên dùng khô nhăn đại thủ đem hắn trịnh trọng nhận lấy, sau đó thận trọng để vào miệng túi của mình bên trong. Dùng thời điểm giảng máu của mình nhỏ ở mặt trên một tia, sau đó liền có thể tùy tâm sử dụng. Tiêu Phàm thái độ đối với Lâm Chính Thiên coi như hài lòng, lập tức hắn liền mở miệng nói ra. Bệnh tâm thần. Lâm Nguyệt Như nghe chính là mắt trợn trắng, trong miệng cười lạnh liên tục đạo, còn nhỏ máu nhận chủ, xin nhờ, ngươi sẽ không là huyền huyễn tiểu thuyết đã thấy nhiều à. Lâm Chính Thiên trên mặt cũng lộ ra một vòng vẻ quái dị. Bất quá hắn Y Lệ Nguyên rất có hàm dưỡng xong Tiêu Phàm cười gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ, sau đó lại lập tức quay đầu hung hăng trợn mắt nhìn Lâm Nguyệt Như một chút, nổi nóng nói, "Nguyệt Nguyệt, làm sao nói đâu? Nhanh, lập tức hướng Tiêu Phàm tiểu hữu xin lỗi." "Ta không." Lâm Nguyệt Như quật cường hả ra một phát đầu, lộ ra một đoạn phấn nộn tựa như thiên nga cái cổ, tức giận nói, "Ta liền không, dựa vào cái gì a? Chẳng lẽ ta nói có lỗi?" "Hừ." Dứt lời, Lâm Nguyệt Như liền trực tiếp chạy vào trong nhà. Đang lên lầu về phòng của mình. Nha đầu này, thật sự là càng ngày càng không nghe lời. Lâm Chính Thiên thở dài nói, trên mặt dày tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. Không sao cả. Tiêu Phàm cũng không ngại cái gì, hắn cười cười nói. Đi, chúng ta bên trong ngồi xuống trò chuyện. Tốt. Hai người tùy ý đàm luận một chút chứng kiến hết thảy việc vặt, cùng một chỗ đi vào trong phòng. Tiểu hữu, ta có câu nói không biết có nên nói hay không. Đột nhiên, Lâm Chính Thiên lời nói xoay chuyển. Trong mắt mang theo một vòng kỳ dị sắc thái nhìn xem Tiêu Phàm nói. Ngài nói. Tiêu Phàm cười nói. Tại Giang Châu Thành, Vì Đường Lâm giải quyết cái kia nghiên cứu phát minh nan đề người chỉ sợ cũng không phải là tiểu hưu trong miệng ngươi cái kia cái gọi là bằng hưu, hẳn là tiểu hưu chính ngươi a. Lâm Chính Thiên cười ha hả nói. Tiêu Phàm lông mày nhướng lên, quả nhiên là người giả thành tinh, ăn nhiều mấy chục năm cơm chính là không giống. Vâng. Tiêu Phàm thoải mái thừa nhận. Khó lường, khó lường a. Nghe được Tiêu Phàm một ngụm thừa nhận xuống tới, Lâm Chính Thiên nụ cười trên mặt càng đậm mấy phần, hắn không khỏi tán thán nói. Tiểu hữu xem ra mới chỉ hơn 20 mà thôi, tuổi còn trẻ đối hóa học phương diện nghiên cứu thành tựu liền có thể so với đại sư, thật là khiến chúng ta một chút lao ra hỏa xấu hổ a. Lâm lão quá khen, ta chỉ bất quá tại phương diện nào đó có chỗ nghiên cứu thôi, vẫn là không thể cùng ngài này một ít chân chính hóa học đại sư so sánh. Tiêu Phàm khách khí cười đáp lại nói, tiểu hữu chớ có khiêm tốn. Lâm Chính Thiên lắc đầu cười nói, nghĩ năm đó ta tại ngươi tuổi tác này thời điểm. Vẫn là một cái liền làm thí nghiệm có đôi khi đều sẽ không biết rõ thí nghiệm trình tự thái điều, mà ngươi thành tựu hiện tại đã không kém gì chúng ta những lao gia hỏa này, tiếp qua chút năm tháng, sợ là chúng ta Hoa Hạ liền muốn xuất hiện một vị hóa học giới Einstein. Có lẽ đi. Tiêu Phàm đối với Lâm Chính Thiên khen ngợi, cũng không có phản đối, mà là cười nhạt chỗ chi. Thân là có thể làm cho người bạch cốt sinh nục, khởi tử hoàn sinh đan thánh, Tiêu Phàm tự nhận là hắn tuyệt đối xứng đáng cái này tán thưởng. Thậm chí nói cái này tán thưởng cũng không thể nói là tán thưởng, chỉ có thể nói là gièm pha mà thôi. Bởi vì trái đất thế giới y y dược cùng hóa học trình độ cùng tiên hiệp thế giới kia căn bản tại hai cái lượng cấp phía trên, huống chi Tiêu Phàm vẫn là đan thánh, cho nên cùng hắn nói Tiêu Phàm là hóa học giới Einstein chẳng bằng nói Tiêu Phàm hóa học giới thần linh còn tạm được. Nhưng vào lúc này, thôi đi, tự đại cuồng, khen ngươi hai câu ngươi còn thở tới, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Lâm Nguyệt Như đẩy cửa ra đi đến cười lạnh nói. Lúc này Lâm Nguyệt Như đã đổi một bộ quần áo, nửa người trên là màu trắng ngắn tay, bộ ngực cao vút đem ngắn tay cao cao chống lên, lộ ra một đoạn trắng non rắn chắc bằng phẳng bụng dưới, nửa người dưới thì là một đầu cao bồi quần ngắn, lộ ra thon dài chân bóng cặp đùi đẹp, nguyên bản rối tung đen nhánh tóc thẳng cũng bị đâm thành một chùm bím tóc đuôi ngựa, cả người lộ ra một cỗ thanh xuân rào rạt nhiệt liệt khí tức. Người nhà đầu này, Lâm lão khí ra mặt không ngừng co rúm. Ra ra, ta thật nhàm chán, theo giúp ta đi tới cờ vây đi. Lâm Nguyệt Như dắt lấy Lâm Chính Thiên cánh tay, như cái tiểu nữ nhi đồng dạng làm nũng nói. Nguyệt Như đừng làm rộn. Lâm Chính Thiên chừng nàng một chút nói, bản thân đi ra ngoài chơi đi, thật sự là càng lớn càng không hiểu chuyện. Không nha không nha, ta liền muốn. Lâm Nguyệt Như hử. Ngươi. Lâm Chính Thiên đang muốn quát lớn Lâm Nguyệt Như, Tiêu Phàm lại là đột nhiên mở miệng cười nói, Lâm lão, đúng lúc, ta cũng thật thích cờ vây, không bằng ba người chúng ta đến hai ván. Ngươi cũng biết cờ vây. Lâm Nguyệt Như lập tức nhìn về phía Tiêu Phàm, trên mặt tràn đầy vẻ hoài nghi. Lâm Chính Thiên cũng nhìn về phía Tiêu Phàm, trong mắt tràn ngập kinh ngạc. Vâng. Tiêu Phàm gật đầu. Được a, không bằng hai chúng ta đến một ván như thế nào? Lâm Nguyệt Như trong mắt lập tức lộ ra một vòng vẻ trêu tức, mở miệng hướng Tiêu Phàm ước chiến nói. Tốt, không có vấn đề. Tiêu Phàm gật đầu nói. Chương 15, như thế nào ngược sát? Bất quá chơi cờ không có ý gì, không bằng chúng ta tới cái đánh cược như thế nào? Người thua phải đáp ứng đối phương làm một kiện đủ khả năng sự tình, như thế nào? Lâm Nguyệt Như trong mắt lóe ra ánh mắt giảo hoạt. Một sự kiện quá ít, hai chuyện như thế nào? Tiêu Phàm trong mắt cũng lóe lên một tia không thể phỏng đoán quan mang, mỉm cười nói. Tốt, đây chính là ngươi nói, cứ quyết định như vậy đi, ta đi lấy quân cờ và bàn cờ. Nói đi, Lâm Nguyệt Như thật hưng phấn liền xông ra ngoài, đang đang đang lên lầu. Tiểu hữu, ngươi cờ vây trình độ như thế nào? Lâm Chính Thiên hỏi Tiêu Phàm. Tạm được. Tiêu Phàm nói. Tiểu hữu, tôn nữ của ta nha đầu này không có gì quá lớn yêu thích, liền là ưa thích hạ cờ vây, mà lại thực lực của nàng có thể thực không yếu, mặc dù không có tham gia qua đẳng cấp đánh giá, nhưng đã tương đương với nghiệp dư lục đoạn trình độ, ngươi cũng nên cẩn thận. Lâm Chính Thiên thiện ý nhắc nhở. Không có việc gì, hạ xong mới biết được kết quả. Tiêu Phàm cười nói. Tốt ta. Lâm Chính Thiên nhìn thấy Tiêu Phàm như thế đã tính trước, lập tức cũng liền không cần phải nhiều lời nữa cái gì. Chờ đợi Lâm Nguyệt Như đem cờ vây lấy tới, bắt đầu đánh cờ. Rất nhanh, Lâm Nguyệt Như liền đem bàn cờ, quân cờ cùng máy bấm giờ đều đã lấy tới, bày ra tốt hết thảy, hai người liền chính thức bắt đầu, cũng do Lâm Chính Thiên làm trọng tài. Cũng đừng nói ta khi dễ ngươi, mỗi lần lạc tử thời gian nhiều nhất không thể vượt qua 3 phút, như thế nào? Lâm Nguyệt Như dùng khiêu khích ánh mắt nhìn Tiêu Phàm nói. Có thể. Tiêu Phàm không quan trọng gật đầu nói. Kia trước đoán trước đi. Lâm Nguyệt Như nói liền nắm lên một nắm lớn bạch tử nói. Không cần, ngươi cầm cờ trắng đi, ta quen thuộc cầm cờ đen. Tiêu Phàm nói. Không được, nhất định phải đoán, đây là quy củ. Lâm Nguyệt Như cố chấp nói. Vậy được đi. Tiêu Phàm thở dài, sau đó đem hai cái hắc tử đặt ở trên bàn cờ. Hắn đoán Lâm Nguyệt Như trong tay bạch tử số lượng là số chẵn. Lâm Nguyệt Như mở ra trắng đoán bàn tay, đem trong tay bạch tử từng cái đặt ở trên bàn cờ, tổng cộng là 14 mai, Tiêu Phàm đoán đúng, là số chẵn. Ngươi đoán đúng, cho nên ngươi cầm cờ đen, ta cầm cờ trắng, vậy ta liền không khách khí. Lâm Nguyệt Như dứt lời liền không chút khách khí dùng ngón tay trỏ cùng ngón giữa cầm bước lên một viên bạch tử, đặt ở bàn cờ một góc, chiếm sừng. Tiêu Phàm cũng cầm bước lên một viên hắc tử, đặt ở bàn cờ một góc khác. Sau đó, Lâm Nguyệt Như không thêm suy nghĩ, lại rơi lên trên một tử. Tiêu Phàm cùng Lâm Nguyệt Như lạc tử đều rất nhanh, cơ hồ là đối phương vừa dứt tử, đến phiên bản thân liền lập tức lạc tử, trong nháy mắt hai người đã hạ hơn 10 tay, trên bàn cờ cũng như tinh la bình thường che kín các nơi. Tiêu Phàm nhìn xem Lâm Nguyệt Như kỳ lộ, trong lòng khẽ gật đầu, Lâm Nguyệt Như sự bố trí này chính là tứ tượng chi thế, rất không tệ, cũng rất ổn thỏa một loại cách đi, bình thường kỳ thủ muốn khống chế không dễ dàng như vậy, chớ nói chi là linh hoạt vận dụng, bởi vậy có thể thấy được, Lâm Nguyệt Như cờ vây trình độ quả thật không tệ. Nhưng là tại tiên hiệp thế giới kia, Lâm Nguyệt Như loại trình độ này nhiều lắm là xem như trung cấp một tầng mà thôi, mặt trên còn có cao cấp, đỉnh cấp, thánh cấp tam đại cấp độ, 30 nhỏ cấp độ. Tiêu Phàm thế nhưng là thánh cấp cấp độ, trình độ cao hơn Lâm Nguyệt Như không biết bao nhiêu lần, từ Lâm Nguyệt Như rơi xuống 10 tử về sau, trong đầu của hắn liền đã tính toán đến cuối cùng 38 loại thắng pháp, cho nên hiện tại hắn thuần túy là ứng phó đánh cờ. Lại đến phiên Lâm Nguyệt Như là tử, chỉ gặp nàng suy tư có chừng 5-6 giây, nhẹ nhàng lại rơi xuống một tử. Sau đó Tiêu Phàm không giả bất luận cái gì suy tư, đi theo lại rơi thêm một viên tiếp theo hắc tử, lập tức, Lâm Nguyệt Như ngẩng đầu liền có chút kinh dị nhìn xem Tiêu Phàm. Cờ vây vừa mới bắt đầu hạ thời điểm đều lạc tử rất nhanh, nhưng theo bước số tăng nhiều, song phương đều sẽ hạ càng ngày càng chậm, bởi vì lúc này muốn càng ngày càng nhiều cân nhắc đối phương cùng mình chỉnh thể bố cục, từ đối phương lạc tử biến hóa bên trong tìm tới tương ứng phương pháp phá giải, lại tiến hành lạc tử. Mỗi một bước đều phải thận trọng cân nhắc, bởi vì một bước sai thì từng bước sai. Có khả năng một ý nghĩ sai lầm, liền sẽ tạo thành cả bản đều thua cục diện. Mà cái này Tiêu Phàm từ đầu đến giờ đều là bản thân vừa hạ xuống tử hắn liền là tử, ở giữa tựa hồ hoàn toàn không có tiến hành bất luận cái gì thời gian suy nghĩ, hắn làm sao làm được. Mà lại càng mấu chốt chính là hắn hiện tại cách đi bản thân làm sao có một loại nhìn rơi vào trong sương mù cảm giác, có điểm giống mười vương cưỡi ngựa thế, nhưng lại có chút giống lan giang ngàn dặm thế, còn có chút giống vạn nguyên quy nhất thế, nhưng lại không giống nhau lắm. Không hiểu, xem không hiểu hắn cách đi. Lâm Nguyệt Như trắng non trên trán xuất hiện một tầng mồ hôi mịn, đánh cờ ở trong liền đối phương cách đi cùng ý đồ đều làm không rõ ràng, đây là tối kỵ. Không được, ta cũng không tin. Lâm Nguyệt Như khẽ cắn môi, tâm thần quét ngang, lại rơi xuống một tử. Bên cạnh Lâm Chính Thiên nhìn cũng là cao mày, đối với Tiêu Phàm cách đi hắn cũng là xem không hiểu, nhưng trình độ của hắn muốn so Lâm Nguyệt Như hơi cao hơn một tia. Có thể ẩn ẩn có thể cảm giác được Tiêu Phàm bố trí xuống trong ván cờ ẩn giấu xâm nhiên sắc cơ. Theo bản năng ngừng ngực một chút thiết hầu, Lâm Chính Thiên đầy mắt vẻ kinh dị nhìn về phía Tiêu Phàm. Cờ vây là đồng dạng phi thường hao phí trí nhớ bản cờ loại trò chơi, tại bây giờ cái này khắp nơi tràn ngập táo bạo xã hội, có thể ổn định lại tâm thần học tập cờ vây, cũng nghiên cứu trong đó thâm ảo kỳ lộ người trẻ tuổi tuyệt đối không nhiều. Nhưng thích cờ vây cùng cờ vây hạ tốt lại là hai chuyện khác nhau, cờ vây muốn hạ tốt, một cái là cần dung nhan, hoặc là nói là trời sinh trí thông minh liền muốn cao hơn thường nhân một bậc, nếu không ngươi cả đời cũng chỉ là nghiệp dư ngũ đoạn cấp bậc, liền lục đoạn đều qua không được, chớ nói chi là chuyên nghiệp đẳng cấp. Thứ hai là cần thời gian, coi như ngươi lại trí thông minh hơn người, cũng cần lâu dài tháng dài đi học tập, đi nghiên cứu các loại thế cuộc, các loại cách đi, tập bách ra lý lẽ luận, cuối cùng dung hội quán thông, mới có thể có thành tựu. Mà Tiêu Phàm, xem ra hắn cờ vây trình độ rõ ràng nhất mạnh hơn so với Lâm Nguyệt Như. Chỉ sợ đã đạt đến nghiệp dư 7 đoạn, chuyên nghiệp cửu đoạn đỉnh tiêm trình độ. Tuổi còn trẻ như thế, liền đủng có như thế cờ vây trình độ, cái này, đây quả thực để cho người ta khó có thể tin. Hơn nữa còn phải chú ý, hắn tại hóa học phía trên thành tựu cũng đồng dạng kinh người, trình độ không kém chút nào trong nước đỉnh tiêm chuyên gia, có thể tại ở độ tuổi này, đồng thời tại hóa học cùng cờ vây hai cái này hoàn toàn khác biệt lĩnh vực lấy được cực sâu tạo nghệ, chỉ có thể tán thưởng một tiếng thiếu niên anh tài mà không còn cách nào khác. Ngay tại Lâm Chính Thiên suy nghĩ mờ mịt thời điểm, lúc này Lâm Nguyệt Như trên trán đổ mồ hôi lại là càng ngày càng nhiều, mồ hôi mịn thuận cằm của nàng chảy xuống, rơi vào trước ngực nàng cao ngất phía trên. Nhìn thoáng qua bàn cờ, Tiêu Phàm thở dài hỏi, thế nào? Còn muốn hạ A? Lâm Nguyệt Như không nói, chỉ là nhìn chòng chọc vào bàn cờ, liều mạng trong đầu nghĩ đến các loại phương pháp giải quyết. Ngươi chỉ còn lại ba bước về sau chính là tử cục, ta đem thắng ngươi 12 cái tử. Tiêu Phàm nói. Lâm Nguyệt Như vẫn là không nói lời nào, sau đó chỉ gặp nàng trầm ngâm thật lâu, rốt cục đầu đầy mồ hôi rơi xuống một viên bạch tử, Tiêu Phàm tùy theo lại là không chút do dự rơi xuống một viên hắc tử, sau đó thu hồi 7 viên bạch tử. Còn có 2 bước. Tiêu Phàm lẳng lặng nói. Lâm Nguyệt Như y thì nguyên không nói, hô hấp cũng dồn dập, sau đó nàng rốt cục đưa tay, rơi xuống một viên bạch tử, Tiêu Phàm tùy theo lại là không chút do dự rơi xuống một viên hắc tử, lại thu hồi 2 cái bạch tử. Một bước cuối cùng. Tiêu Phàm nói. Lâm Nguyệt Như mặt đều tựa hồ trở nên có chút tái nhợt, do dự thật lâu, nàng rốt cục buông xuống một viên bạch tử. Kết thúc. Tiêu Phàm rơi thêm một viên tiếp theo hắc tử về sau, bình tĩnh đến cực điểm nói. Nhìn xem bàn cờ, Lâm Nguyệt Như cả người lập tức co quắp ngồi ở chỗ đó, một mặt trắng bệnh chi sắc. Chương 16, rong rạc. Rượu ngon. Tiêu Phàm uống một ngụm Mao Đài, mỉm cười tán thán nói. Đây chính là 80 năm ủ lâu năm rượu Mao Đài, hiện tại thị trường căn bản không có. Giá thị trường lời nói một bình liền phải gần 10 vạn, mà lại vẫn là có tiền mà không mua được, tự nhiên hương vị không tầm thường. Lâm Nguyệt Như mang theo một tia trào phúng chi ý cười lạnh nói. Lâm Nguyệt Như là tiêu chuẩn lớn tính tiểu thư, đối với Tiêu Phàm tại cờ vây bên trên toàn thắng nàng chuyện này, từ ban đầu kinh ngạc về sau, Lâm Nguyệt Như hiện tại trong lòng còn lại chỉ có không cam lòng. Cho nên, Tiêu Phàm hiện tại vô luận nói cái gì nàng đều nghĩ sang âm thanh, một giải trong lòng oán khí. Nguyệt Nguyệt. Lâm Chính Thiên trừng Lâm Nguyệt Như một chút. Bất mãn nói, dựa theo chúng ta vừa mới bắt đầu ước định, ngươi bây giờ thiếu ta 2 cái sự tình, mà ta hiện tại lại vừa vặn có 2 chuyện cần ngươi đi làm. Tiêu Phàm đặt chén rượu xuống, giống như cười mà không phải cười nhìn xem đối diện Lâm Nguyệt Như nói. Ngươi nói, Lâm Nguyệt Như trong mắt đẹp lập tức tràn đầy cháy hừng hực lửa giận, ngón tay thon dài gắt gao nắm vuốt đũa, từng chữ nói ra nói. Thứ nhất, ta cần một tấm thẻ căn cước cùng một chương đi nước Mỹ hộ chiếu. Thứ hai, ta cần một chút dược liệu, đây là danh sách. Tiêu Phàm lời ít mà ý nhiều nói hắn liền đem chuẩn bị xong dược liệu danh sách đem ra, đặt ở Lâm Nguyệt Như trước mặt. Tốt, ngươi gài bẫy lừa ta. Nhìn thấy Tiêu Phàm đã sớm chuẩn bị, Lâm Nguyệt Như sửng sốt một chút lập tức kịp phản ứng, lập tức trên mặt xinh đẹp lập tức liền che kín sương lạnh, phẫn nộ kêu lên. Không phải ta gài bẫy hố ngươi. Tiêu Phàm nhún nhún vai, nói, ta vốn là dự định cầu Lâm lão hỗ trợ, là ngươi một cước dâm vào đến, ta chẳng qua là thuận nước đẩy thuyền mà thôi, hoán ai. Lâm Nguyệt Như lập tức nghẹn lời, sau đó nàng tựa hồ lại nghĩ tới cái gì, lần nữa phẫn nộ kêu lên, nói bậy, chính là ngươi lừa ta, ta nói cùng gia gia của ta đánh cờ, là ngươi nói ra muốn cùng ta hạ, sau đó ngươi lại cố ý đem tiền đặt cược từ một sự kiện tăng lên tới 2 chuyện, ngươi cái này tên hỗn đản. Kia đánh cược là ngươi nói ra a? Tiêu Phàm uống một hớp rượu, mang trên mặt ý cười đạo, là ngươi muốn hô ta trước đây, chỉ bất quá kết quả lại là tài nghệ không bằng người bị ta ngược lại đem một quân mà thôi. Lâm Nguyệt Như lần nữa nghẹn lời, lần này nàng rốt cuộc nói không ra lời, chỉ có thể đặt mông oán hận ngồi xuống, ngồi ở chỗ đó phục thịu. Tiểu hữu ngươi không có thân phận chứng. Lâm Chính Thiên mở miệng, có chút tò mò hỏi. Phải. Tiêu Phàm gật đầu, bởi vì một chút nguyên nhân đi, hộ khẩu của ta bị gạch bỏ, cho nên, nếu như có thể mà nói, còn xin Lâm lão ngài giúp ta làm một cái thẻ căn cước mới. Tốt, ta hiểu được. Lâm Chính Thiên nhìn Tiêu Phàm một chút, sau đó cười nói, việc này bao trên người ta. Bất quá cái này giấy chứng nhận làm được chỉ sợ phải cần một khoảng thời gian. Không sao, ta có thể đợi. Tiêu Phàm gật đầu nói. Cái này dược liệu danh sách. Lâm Chính Thiên đem kia phần dược liệu danh sách cầm lên, nhìn một chút lông mày liền nhíu lại, nhưng hắn cũng không nói gì. Nhìn một hồi, Lâm Chính Thiên rốt cục buông xuống dược liệu danh sách, nói với Tiêu Phàm, tiểu hữu, 2 chuyện này liền bao tại ở trên người lão hủ, toàn bộ thu thập tốt về sau ta sẽ liên hệ ngươi. Vậy xin đa tạ rồi. Tiêu Phàm thần sắc trịnh trọng nói, ta biết phía trên này dược liệu rất khó thu thập, mà lại cũng là có giá trị không nhỏ, cho nên sau đó ta sẽ thiếu ngài một nhân tình, mà phần nhân tình này ngài có thể yêu cầu ta vì ngài không ràng buộc làm một chuyện, vô luận làm chuyện gì đều được. Thôi đi, rõng rạc. Lâm Nguyệt Như lại là lạnh hừ một tiếng đạo, không nói trước ngươi ân tình có đáng giá hay không phần này giá trị hơn 100 vạn dược liệu danh sách, coi như giá trị, vậy ngươi sự tình gì cũng có thể làm đến. Nếu như ta muốn ngươi đi cho ta hái một viên ngôi sao trên trời đâu? Có thể. Tiêu Phàm không có chút nào do dự, hắn nhẹ nhàng gật đầu, sau đó thản nhiên nói, vô luận là bắt tinh trích nguyệt, vẫn là khởi tử hoàn sinh, trên thế giới này liền không có ta làm không được sự tình. Tiêu Phàm bây giờ nói lời này cũng là có lực lượng, hắn hiện tại là tạm thời thực lực hoàn toàn không có, khôi phục cũng rất chậm, nhưng là hắn còn có một loại xử lý pháp có thể trong thời gian cực ngắn liền hoàn toàn khôi phục thực lực, chỉ bất quá loại biện pháp này giá quá lớn. Mà lại quá trình cũng quá mức huyết tinh cùng tàn nhẫn, cho nên Tiêu Phàm không có lựa chọn, nhưng nếu thật ép, lựa chọn biện pháp này cũng chưa chắc không thể. Chỉ cần khôi phục toàn bộ thực lực, Tiêu Phàm quả nhiên là không gì làm không được. Ô ô ô. Lâm Nguyệt Như nở nụ cười, trong mắt tràn đầy vẻ khinh bỉ, khẩu khí này nhanh điên cuồng đến tận trời, còn bắt tinh trích nguyệt, còn khởi tử hoàn sinh, ngươi cho rằng ngươi là bọc quần tam giác ở ngoài siêu nhân a? Siêu nhân? Tiêu Phàm nở nụ cười, đạo, ngươi cũng có thể nói như vậy đem. Được, đây là một người điên cộng thêm bệnh tâm thần. Lâm Nguyệt Như giận quá mà cười, sau đó nàng trợn trắng mắt, không chút khách khí mắng, ngươi là từ cái kia bệnh viện tâm thần chạy đến, về sớm một chút đi, đừng để bệnh viện sốt ruột. Tiêu Phàm lắc đầu, cũng không coi đây là ý, hắn cười nhạt một tiếng, cười một tiếng chi. Tại tiên hiệp thế giới kia sống 5.000 năm, Tiêu Phàm dạng gì lời nói chưa từng nghe qua. Dạng gì sự tình không có trải qua. Lòng dạ của hắn cùng khí độ sớm đã không hề tầm thường, Lâm Nguyệt Như những này châm chọc chi ngôn với hắn mà nói thật không tính là gì, căn bản không cần thiết tức giận. Cũng đúng lúc này, một đạo sấm sét giữa trời quang đột nhiên tại bên trên bầu trời xuất hiện, sau đó tiếng sấm ầm ầm liên tiếp không ngừng vang vọng tại bên trên bầu trời. Chấn người là sợ mất mật. Nghe được cái này đình thai nhức góc tiếng sấm, Tiêu Phàm lập tức chính là thần sắc biến đổi, sau đó hắn vội vàng đứng dậy đi đến trước cửa sổ, ngửa đầu nhìn lên bầu trời. Lâm Chính Thiên cũng theo đó đứng dậy, hắn hiếu kỳ đi tới Tiêu Phàm bên cạnh, cũng ngửa đầu nhìn hướng lên bầu trời, trong lòng tràn ngập vẻ nghi hoặc, cái này giữa ban ngày, mặt trời treo trên cao, không có chút nào nghĩ muốn mưa dấu hiệu, tại sao lại đột nhiên sẽ đánh? Hả? Tại trái đất thế giới ta chỗ ưng thuận lời hứa cũng sẽ dẫn đến trái đất thế giới thiên đạo thừa nhận. Tiêu Phàm đáy mắt bộ hiện lên một vòng u ám tinh quang, dùng nhỏ không thể thấy thanh âm tự nhủ. Ngươi nghĩ đối ta tiến hành ước thúc a? Tiêu Phàm thật sâu nhìn bầu trời một chút, thấp giọng lầu bầu nói, xem ra ngươi nhưng thật ra là sợ, cũng được, chờ ta khôi phục thực lực một chút, ta liền nên đi bái phỏng ngươi một chút. Lắc đầu, không còn nhiều cái gì Tiêu Phàm một lần nữa trở lại trước bàn ăn làm tốt, mà lúc này... Bên trên bầu trời đột ngột vang lên tiếng sấm cũng hợp thời im bặt mà dừng. Để ngươi khoác lác, để ngươi miệng đầy khoác lác, cái này không. Gia Châu thổi quá lớn, dẫn tới Lao Thiên gia tức giận rồi a. Lâm Nguyệt Như bĩu môi, cười nhạo nói. Lao Thiên gia nó không phải tại tức giận, là đang lo lắng cùng sợ hãi. Tiêu Phàm nhún nhún vai, nói. Lao Thiên gia sẽ lo lắng cùng sợ hãi. Lâm Nguyệt Như dùng nhìn thẳng ngốc đồng dạng ánh mắt nhìn Tiêu Phàm, sau đó thở dài nói. Tốt ta thật phục, hoàn toàn phục. Cái này khoác lác có thể thổi tới giống như ngươi kinh thiên địa khiếp quỷ thần, để cho người ta không lời nào để nói, cảm thấy không bằng cũng coi như một môn bản sự, nhân tài, ngươi thật sự là một nhân tài a. Đủ rồi Nguyệt Nguyệt, ngươi nếu là ăn no rồi liền tự mình đi ra ngoài chơi đi, đừng tại đây đảo loạn. Lâm Chính Thiên bây giờ nhìn không nổi nữa, lập tức liền mở miệng quát lớn. Thôi đi, ra ngoài liền ra ngoài, có gì đặc biệt hơn người. Đêm nay ta không trở lại, gặp lại, hừ. Nói đi. Lâm Nguyệt Như liền xông ra ngoài, lái xe của mình xông ra cửa chính, đạp cần ga, lập tức liền chạy vô ảnh vô tung. Nhà đầu này a. Lâm Chính Thiên bất đắc dĩ trùng điệp thở dài, cười khổ đối Tiêu Phàm đạo, tiểu hữu ngươi cũng đừng nóng giận, nàng biến thành hiện tại cái bộ dáng này cũng là có nguyên nhân, ai. Không sao. Tiêu Phàm lắc đầu, cười nói. Vậy là tốt rồi, vậy chúng ta tiếp tục, Thanh Lâm sư phó còn có hai đạo thức ăn cầm tay không có đi lên, đợi lát nữa ngươi hảo hảo nếm thử. Lâm Chính Thiên cười nói. Tốt. Tiêu Phàm mỉm cười nói. Hoan nên rộng rãi thư hữu quang lâm đọc, mới nhất, nhất nhanh, nóng nhất tác phẩm đang viết đều ở. Chương 17, Kim Lăng Vương gia. Sáng sớm, mặt trời mới mọc. Lão đệ, không bằng ngươi lại ta chỗ này ở đoạn thời gian đi. Cửa chính, Lâm Chính Thiên nhiệt tình nắm lấy Tiêu Phàm tay, lưu luyến không rời nói. Tiêu Phàm nhìn xem Lâm Chính Thiên vậy đơn giản muốn đem người cho hòa tan mất nhiệt liệt ánh mắt, dù là đã nhìn quen sóng to gió lớn hắn. Cũng lập tức không khỏi có chút tê cả da đầu. Hắn hiện tại trong óc tràn đầy long dương chuyện tốt, đồng tính chi đam mê mấy chữ này mắt, chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp tựa hồ bò đầy tiểu côn trùng bình thường, phi thường không được tự nhiên. Không cần, ta xác thực còn có vài chuyện muốn làm, chờ xong xuôi cái này vài chuyện ta sẽ lại bái phỏng Lâm lão ca ngươi. Tiêu Phàm bất động thanh sắc nắm tay từ Lâm Chính Thiên trong tay rút ra, da mặt một trận co rúm, sau đó cố nặn ra vẻ tươi cười nói. Vậy được rồi. Lâm Chính Thiên trong mắt lập tức tràn đầy vẻ thất vọng, bất đắc dĩ nói. Kia Lâm lão ca, ta liền cáo tử. Tiêu Phàm tranh thủ thời gian mở cửa xe, ngồi xuống, sau đó không để lại dấu vết có chút thở một hơi. Lâm Chính Thiên hiện tại đối Tiêu Phàm nhiệt tình đến quả thực quá phận, hết thảy đều bởi vì chiều hôm qua trận kia trò chuyện. Hôm qua giữa trưa sau khi cơm nước xong, Tiêu Phàm cùng Lâm Chính Thiên hai người liền tiến thư phòng, khoan thai ngồi xuống, bắt đầu một bên thưởng thức trà, một bên thảo luận giao lưu hóa học phương diện tri thức. Vừa lúc bắt đầu Lâm Chính Thiên còn cùng Tiêu Phàm có quá khích liệt tranh luận, đồng thời tranh chính là đỏ mặt tía thai, ai cũng không chịu nhượng bộ, nhưng theo thời gian chuyển rời, trong thư phòng tình huống đã biến thành Tiêu Phàm một người đang nói, Lâm Chính Thiên thì tại nghiêm túc lắng nghe, mà lại thủ hạ còn không ngừng làm lấy các loại bút ký. Bởi vì Lâm Chính Thiên đã bị Tiêu Phàm nguyên bác học thức hoàn toàn tin phục, hắn có một loại ảo giác, đó chính là Tiêu Phàm tại hóa học phương diện tựa hồ cái gì đều hiểu, cái gì cũng biết, quả thực giống như là không gì không biết, không gì không hiểu, đừng nói trong nước không ai có thể được bên trên Tiêu Phàm. E là cho dù là châu Âu và nước Mỹ những cái kia đỉnh cấp chuyên gia cũng chưa hẳn là Tiêu Phàm địch thủ. Tiêu Phàm tựa như mênh mông vô bờ, thâm bất khả chắc lớn như biển, để cho người ta chỉ có thể tràn ngập kính sợ. Mà lại càng quan trọng hơn là, Tiêu Phàm trong miệng rất nhiều lý luận tri thức đều là Lâm Chính Thiên chưa bao giờ nghe, nhưng hết lần này tới lần khác những lý luận này tri thức lại ẩn chứa không thể cãi lại chí lý, nghe qua về sau lập tức liền có thể cho người ta một loại bừng tỉnh đại ngộ, hiểu ra cảm giác. Thậm chí, Lâm Chính Thiên đang nghe qua Tiêu Phàm những lý luận này tri thức về sau, trong lòng của hắn vốn có tri thức hệ thống bắt đầu xuất hiện vỡ vụn hiện tượng, hắn bắt đầu đối với mình đã từng chỗ nhận biết, chỗ tin tưởng vững chắc không nghi ngờ có chút hóa học lý luận, hóa học định lý tính chính xác sinh ra nhất định hoài nghi. Như thế, mới có hiện tại cái dạng này. Đặt giả vi sư. Cho nên Lâm Chính Thiên cũng không dám lại khinh thường, bắt đầu chân chính cùng Tiêu Phàm ngang hàng luận giao, thậm chí còn nói đùa nói, nếu như sớm nhận biết Tiêu Phàm mấy chục năm, nhất định không chút do dự bái hắn làm thầy. Lão đệ, ngươi yên tâm, thẻ căn cước của ngươi, hộ chiếu còn có những dược liệu kia ta sẽ mau chóng giúp ngươi làm tốt, một có tin tức ta liền lập tức thông chi ngươi. Lâm Chính Thiên vỗ ngực, lời thề son sắt nói. Kia liền đa tạ Lâm lão ca, đi. Tiêu Phàm cười cười, sau đó hắn hướng về phía Lâm Chính Thiên khoát khoát tay, xe liền chậm rãi quay đầu, hướng về nơi xa lao vụt mà đi. Trên đường chậm một chút. Lâm Chính Thiên phất tay cao giọng nói. Biết. Lâm lão ca mời trở về đi. Tiêu Phàm xa xa đáp lại nói. Hỗn độn quy nhất pháp. Ngũ hành phân giải. Vong ưu chi thủy. Thượng thanh tiên hỏa. Nhìn qua Tiêu Phàm dần dần đi xa bóng xe, Lâm Chính Thiên trong miệng đột nhiên ngưng âm thanh tự nói. Cái này Tiêu Phàm, hôm qua đàm luận thời điểm trong miệng luôn theo thói quen tung ra những mảng lưới này huyền huyễn tiểu thuyết bên trong danh tử. Rất cổ quái, phi thường cổ quái, mặc dù bị hắn qua loa tắc trách tới, nhưng không đơn giản, sự tình hẳn là không đơn giản như vậy. Trên người hắn chỉ sợ là có đại bí mật ta. Cùng lúc đó, Kim Lăng Thành, Vương Gia. Nói đến Kim Lăng Vương Gia, người bình thường có lẽ biết được không nhiều, nhưng ở trong thượng tầng xã hội, Kim Lăng Vương Gia danh khí nhưng tuyệt đối không nhỏ, nhất là tại Kim Lăng Thành, Vương Gia thật có thể nói là đen trắng ăn sạch, mánh khóe thông thiên, không gì làm không được, chỉ cần báo ra Vương Gia danh hào, không ai nói dám không bán Vương Gia ba phần chút tình mọn. Hung thủ tại sau khi gây án, đào vong quá trình bên trong bị trong cư xá một cái bí ẩn camera vỗ xuống hắn một chương bên mặt ảnh chụp. Tại hắn mở ra Tôn Hải Châu xe đào vong Thanh Hải Thành, bởi vì xe không có dầu đem xe vứt bỏ tại ven đường về sau. Mặc dù hắn đã đem xe tỉ mỉ lau một lần, nhưng chúng ta vẫn tại trên ghế lái tìm được hắn một viên tay phải ngón tay cái vân tay. Xe trong phòng khách, một cái thần sắc hung ác nham hiểm lão giả ngồi tại bàn đọc sách đằng sau, một vừa nhìn tài liệu trong tay, một bên nghe lên trước mặt một cái Âu phục dày da trung niên nhân báo cáo. Chương này bên mặt ảnh chụp tại cơ sở dữ liệu so với về sau, chúng phát hiện hư hư thực thực hung thủ người tổng cộng 18 vị, nhưng là cái này 18 người có trong hồ sơ phát lúc ấy đều có chứng cứ rõ ràng không tại Giang Châu Thành, có thể sơ bộ bài trừ, mà về phần cái kia vân tay, tạm thời không có phát hiện thành công xứng đôi người. Tủ sắt bị mở ra, tiền bên trong vật toàn bộ bị hung thủ mang đi, trong nhà đáng tiền đồ trang sức cũng bị mang đi. Mà lại tại cư xá bên ngoài màn hình giám sát bên trong còn phát hiện hung thủ 3 ngày trước ngay tại cư xá phụ cận đi dạo điều nghiên địa hình, thậm chí còn theo dõi qua 3 người, quan sát qua Tôn Vĩ Quốc 3 người làm việc và nghỉ ngơi quen thuộc, cho nên Giang Châu Thành bên kia cho ra kết luận cuối cùng nhất là, đây là một cái điển hình nhập thất cướp bóc án giết người. Tôn Vệ Quốc, Vương Lệ Xuân, Tôn Hải Châu trước khi chết trên thân đồng đều có khác biệt trình độ tổn thương, bởi vậy có thể phán định hung thủ tính tình phi thường tàn nhẫn, xã hội nguy hại cực lớn. Cho nên Giang Châu Thành bên kia đã thành lập khẩn cấp tiểu tổ, đang toàn lực truy tra chuyện này, phải tất yếu trong thời gian ngắn nhất phá án, cho Vương gia chúng ta một cái công đạo. Vương Thần Dương lặng lặng nghe Âu Phục Dày Gia trung niên nhân báo cáo, không nói một lời, thần sắc gâm trầm vô cùng. Âu Phục Dày Gia trung niên nhân báo cáo hoàn tất về sau cũng không dám thở mạnh một tiếng, đứng ở nơi đó, thận trọng nhìn xem Vương Thần Dương. Biết, đi xuống đi. Vương Thần Dương đem tài liệu trong tay hướng trên mặt bàn quăng ra. Lộ ra một chương Tiêu Phàm bên mặt ảnh chụp, đạm mạc nói: "Vâng." Âu Phục Dày Da trung niên nhân lập tức như là đại xá, gấp vội vàng lui về phía sau đi ra. Vụ án này từ mặt ngoài nhìn xác thực chỉ là một tông đơn giản nhập thất cướp bóc án giết người, nhưng là ta Vương gia gây thù hắn rất nhiều, Y Lệ Nguyên không thể hoàn toàn bài trừ có người trong bóng tối giở trò, có ý định sát hại nữ nhi của ta khả năng. Vương Thần Dương nhắm mắt lại, ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng đập, trong miệng thấp giọng tự nói. Tuần tiếp theo, Đông Đảo liền muốn cùng Mạc Gia Nhị công tử cử hành đính hôn nghi thức, Vương gia chúng ta cũng sắp cùng một trong năm đại hào môn Mạc gia chính thức kết minh, tại cái này khẩn yếu quan đầu, xảy ra chuyện như vậy, người sau lưng nhất định là muốn phá hư Vương gia chúng ta chuyện tốt. Đến tột cùng là ai? Mã gia? Lưu gia? Vẫn là Hoàng gia? Vương Thần Dương thật sâu nhíu mày. Quản hắn là ai? Vương Thần Dương đột nhiên mở mắt, ánh mắt lộ ra một vòng lánh khốc tinh quang, mặc kệ là nhập thất cướp bóc vẫn là có ý định giết người, chỉ cần có thể bắt được tên hung thủ này liền hết thảy đều tra ra manh mối, đến lúc đó vô luận là ai, dám cùng Vương gia chúng ta đối nghịch, dám phá hư Vương gia chúng ta chuyện tốt, hạ chẳng chỉ có một cái, đó chính là chết. Chương 18: Thiên Ma Vạn Trùng Đại Pháp. Giang Châu thành vùng ngoại ô, Hồng Vận Sưởng Rượu. Hồ ca. Hồ ca. Hắc hổ nắm một đầu hình thể đủ để cùng con ngẽ con sánh ngang đại lang cẩu, nhanh chân hướng về bản thân xưởng trưởng văn phòng đi đến, trên đường đi có mấy cái tại nhà máy rượu quản sự tiểu đệ sau khi thấy được nhau nhau cung kính vấn an nói. Ân. Hắc hổ không mặn không nhạt đáp lại, hắn trực tiếp đi tới thuộc về mình xưởng trưởng cửa phòng làm việc trước, sau đó mở cửa đi vào. Bung ra xích chó, đầu này hình thể to lớn đại lang cẩu liền tự mình chạy đến một cái góc nằm xuống, đưa huyết hồng lưỡi dài đầu, con mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm ngoài cửa. Hắc hổ đặt mông ngồi ở lão bản của mình trên mặt ghế, từ trong ngăn kéo xuất ra một cây thuốc lá thơm, nhóm lửa, dễ chịu hút một hơi, sau đó tự nhủ, đây con mẹ nó, quả nhiên vẫn là có chút thật sự ánh nắng sản nghiệp tại trong tay mình an tâm a. Hiện tại phong thanh thực sự quá gấp, cả ngày nghiêm trị, rất nhiều trên đường đều đi vào, cho nên về sau hộp đêm kia chút kinh doanh muốn từng bước giảm bớt, sau đó từng bước một mau chóng tẩy trắng, không phải đến lúc đó bị người bưng, chỉ sợ những cái này đại nhân vật không có một cái sẽ ra tay cứu ta. Thao, đầu năm nay dựa vào ai cũng không bằng dựa vào chính mình. Hắc hổ suy nghĩ bay tán loạn, hắn ngửa đầu nhìn lên trần nhà, từ trong miệng cùng trong lỗ mũi phun ra một miệng lớn sương mù. Bất quá, không thể không nói rượu lợi nhuận còn là rất lớn, mặc dù không bằng hộp đêm, nhưng thắng ở an toàn, mà lại những cái này tiệm cơm, rượu thuốc lá cửa hàng trước kia là giao phí bảo hộ, hiện tại là đều phải tiến rượu của ta, một tháng qua so hộp đêm cũng không ít kiếm cái gì. Nhưng, cái này tốc độ kiếm tiền vẫn là quá chậm, không được. Hiện tại là mùa hè, rượu chính là tiêu thụ mùa thịnh vượng, muốn tăng lên lượng tiêu thụ, từ nơi này nguyệt bắt đầu, mỗi nhà nhập hàng lượng đến lật gấp 3, cuối năm nay trước đó đầu tư tiền nhất định phải toàn bộ hồi vốn. Nghĩ tới đây, Hắc hổ đột nhiên thuốc lá đầu hung hăng nhấn tại trong cái gạt tàn thuốc, sau đó đột nhiên đứng thẳng người lên, hướng về phía bên ngoài hét lớn, quỷ đầu, để tất cả quản sự tiến đến, lao tử có việc muốn tuyên bố. Bên ngoài không ai hồi âm. Ngoài nó, đồ chó này điếc rồi sao? Hắc hổ lập tức hùng hùng hổ hổ đứng dậy, nhưng ngay lúc này môn đột nhiên bị người mở ra, một cái lạ lẫm người trẻ tuổi xuất hiện ở cổng, nhàn nhạt nhìn xem hắn. Gâu! Đại lang cẩu lập tức đứng dậy, trong miệng sâm bạch răng nanh lập tức toàn bộ lộ ra, hung ác nhìn chằm chằm cái này lạ lẫm người trẻ tuổi, chỉ nghe Hắc hổ ra lệnh một tiếng, liền muốn bổ nhào qua. Người là ai? Hắc hổ lập tức cảnh giác, hắn trầm giọng quát. Người đòi mạng người. Tiêu Phàm mỉm cười, hồi đáp. Ba. Hắc hổ không chút do dự búng tay một cái, đại lang cẩu lập tức tuân lệnh, trong miệng trầm thấp gào thét một tiếng, lập tức liền hướng về Tiêu Phàm nhào tới, mở ra miệng to như chậu máu thẳng cắn về phía Tiêu Phàm yết hầu. Tiêu Phàm nhàn nhạt quay đầu, tùy ý nhìn đại lang cẩu một chút, một mực giấu tại thể nội giống như thực chất sát khí tản ra một tia, lập tức, đại lang cẩu liền ngạnh sinh sinh ngừng lại thân hình. Ô ô. Đại lang cẩu đầy mắt hoảng sợ nhìn xem Tiêu Phàm, cái đuôi không khỏi co lại lên, nó nhanh chóng trở về tới nơi hẻo lánh. Co do thân thể, trong cổ họng trầm thấp nước nở. Tiêu Phàm lườm đại lang cẩu một chút, liền không lại nhìn nó, quay đầu một lần nữa nhìn về phía Hắc hổ, chậm rãi từng bước một đến gần. Hắc hổ trong mắt xuất hiện một vòng chấn kinh chi sắc, cái này lạ lẫm người trẻ tuổi là ai? Hắn thế mà chỉ là đơn giản nhìn bản thân hổ tử một chút, liền có thể để hổ tử sợ hãi đến không dám núp đích. Mà phải biết hổ tử thế nhưng là liền chó ngao Tây Tạng đều có thể đấu cái tương xứng chủ, bình thường hai ba cái tráng hán đều chưa chắc ngăn không được nó. Mà nó bây giờ nhìn cái này lạ lẫm người trẻ tuổi lại giống như là gặp quỷ bình thường, tràn ngập e ngại. Tới, Hắc hổ lập tức cảm giác được không ổn, hắn vừa định lớn tiếng kêu cứu, nhưng chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, cái này lạ lẫm người trẻ tuổi liền trong nháy mắt đến trước mặt hắn, một cái nắm đấm cũng đối diện phi tốc đánh tới, lập tức đánh vào cổ họng của hắn phía trên, để hắn nói không ra lời. Ầm. Tiêu Phàm ngay sau đó lại là một quyền, mà một quyền này thì hung hăng đánh vào Hắc hổ trên trán. Ông! Thoáng chốc, Hắc hổ cảm giác được đầu mình một trận vụ vụ, trước mắt biến thành màu đen. Ngươi là ai? Hắc hổ yết hầu đau đớn vô cùng, hắn gian nan nói ra ba chữ này, mở to hai mắt muốn nhìn rõ ràng cái này lạ lẫm người tuổi trẻ bộ dáng, nhưng đầu nhận trọng kích về sau, cặp mắt của hắn lại phi thường mơ hồ, căn bản thấy không rõ lắm bất kỳ vật gì. Phù phù. Hắn lại cũng khó có thể ổn định thân hình, ném xuống đất, ngay sau đó mắt tối sầm lại, liền cái gì cũng không biết. Hắc. Tiêu Phàm nhìn trên mặt đất ngất đi hắc hổ, lặng lẽ cười lạnh. Ông. Một đoàn phảng phất có sinh mệnh nhu hòa bạch quang tại Tiêu Phàm trong tay trống rỗng nổi lên, Tiêu Phàm nâng cái này đoàn bạch quang, sau đó trở tay nhấn một cái, liền đập vào hắc hổ trên trán, mà cái này đoàn bạch quang cũng theo đó chui vào hắc hổ trong đầu. Hắc hổ đầu lập tức trở nên trong suốt, thậm chí có thể nhìn thấy bên trong xương đầu cùng huyết nhục, nhưng rất nhanh một giây sau lại khôi phục bình thường. Bản tôn. Hắc hổ đột nhiên mở mắt, sau đó giống như là một người không có chuyện gì đồng dạng đứng dậy, đối Tiêu Phàm cười một tiếng, có chút không người nói. Tiêu Phàm nhìn xem hắc hổ hài lòng gật đầu, không sai, Thiên Ma Vạn Chủng Đại Pháp quả nhiên thần kỳ. Thiên Ma Vạn Chủng Đại Pháp là tiên hiệp thế giới kia thất truyền đã lâu một môn vạn cổ tuyệt học, nó có thể xóa đi một người cho nên ký ức cùng tư tưởng, đem trí nhớ của mình cùng tư tưởng rót vào đầu óc của người này bên trong, dùng kỳ thành vì mình một cái phân thân. Tiêu Phàm từng ngoại ý muốn phát hiện môn tuyệt học này một chút manh mối, cuối cùng tại hoang cổ cấm địa bên trong thành công tìm được bộ này tuyệt học. Mà sau đó hắn liền chặt chẽ chiêng trống chuẩn bị trở về trái đất thế giới, cho nên hiện tại Thiên Ma Vạn Chủng Đại Pháp hắn cũng là lần đầu thi triển. Bất quá thi triển một lần không dễ dàng, Tiêu Phàm mấy ngày nay lại khôi phục một chút linh khí, lúc này mới có thể thi triển một lần. Ngươi tạm thời còn không thể chết, bởi vì nếu như ngươi cũng chết, như vậy đối phương cũng rất dễ dàng có phát giác, từ đó đem điều tra đầu mâu chỉ hướng lão đại, cho nên ngươi cần phải thật tốt sống lấy. Tiêu Phàm lầu bầu nói, ta sẽ hảo hảo còn sống. Hắc hổ trên mặt lộ ra cùng Tiêu Phàm giống nhau như lúc Tiếu Dung, nói. Để ta xem một chút lúc trước động thủ người đều là ai. Tâm thần khẽ động, Tiêu Phàm liền bắt đầu trong đầu lật lên xem hắc hổ ký ức. Thiên Ma Vạn Chủng Đại Pháp thi triển đối tượng nguyên bản ký ức sẽ bị truyền tống đến người thi triển trong đầu. Người thi triển có thể đọc qua về sau cũng có thể giống xóa bỏ máy tính văn kiện như vậy toàn bộ xóa bỏ rơi. Cuộc sống này thật là loạn, tất cả đều là nội dung độc hại. Nhìn xem hắc hổ ký ức hình ảnh, Tiêu Phàm lắc lắc đầu nói. Tìm được. Tiêu Phàm vén lên lông mày, hắn rốt cục thấy được lúc ấy hắc hổ phụng tôn vĩ quốc mệnh lệnh, mở xe đụng chết Trương Phi Dương phụ thân, cũng cùng mấy tên thủ hạ dự định bắt cóc Trương Phi Dương ký ức hình ảnh. Người lái xe là hắc hổ thủ hạ Lao Thất, chém đứt Trương Phi Dương cánh tay chính là Lao Thất, Lao Bắt cùng Lao Cửu người, bọn hắn hiện tại cũng tại Tử La Lan hộp đêm người hầu. Tiêu Phàm thấp giọng tự nói. Tiêu Phàm trong mắt lệ mang lóe lên, sau đó từ trong túi xuất ra một bình nhỏ xanh tươi sắc không biết tên chất lỏng nói với hắc hổ, đi. Tìm tới ba người bọn họ, đem vật này để bọn hắn nghĩ biện pháp uống hết. Tuyệt tâm độc, độc mạng tính, một năm về sau bọn hắn đều sẽ tuần tự bệnh chết, ai cũng nhìn không ra bất cứ dị thường nào chỗ. Hắc hổ có Tiêu Phàm chỗ rót vào một chút ký ức, hắn nhìn xem bình này xanh tươi sắc chất lỏng, mỉm cười, nói. Vâng. Tiêu Phàm cười một tiếng, gật đầu. Hắc hổ thu hồi bình này tuyệt tâm độc, lần nữa hướng về Tiêu Phàm khẽ không người, nhưng sau xoay người đi ra ngoài, mà Tiêu Phàm thì ngồi tại lao bản trên mặt ghế. Nhắm mắt lại, rơi vào trầm tư. Chương 19, Thái Bạch Tiên Cửu. Không có một hai nhà máy bên trong, Tiêu Phàm ngồi xổm ở cất rượu máy móc bên cạnh, ở phía trên nhất bút nhất họa khắc họa lấy cất rượu loại trận pháp, thủ hạ không ngừng hiện ra nhàn nhạt bạch sắc quang mang. Trở về trái đất thế giới cũng có 10 ngày, Tiêu Phàm trong miệng đều nhanh nhạt nhẽo vô vị, mặc dù hôm trước tại Lâm Chính Thiên nhà uống 80 năm ủ lâu năm mao đài cũng không tệ lắm, nhưng cũng chỉ có thể nói không tệ mà thôi, muốn cùng tiên hiệp thế giới rất nhiều tiên tiểu so sánh. Còn kém thực sự quá xa. Tiêu Phàm là cái hảo tiểu chi nhân, lúc đầu trở về thời điểm trong nạp giới ngoại trừ tràn đầy các loại thiên tài địa bảo bên ngoài, còn có không ít tiên tiểu, nhưng làm sao không gian loạn lưu không phải tùy tiện sông, lại thêm lâm nhập trái đất thế giới thời điểm, không may gặp gỡ một đám hư vô thôn phệ thú, sau đại chiến trang bị toàn bộ thất lạc, cho nên Tiêu Phàm muốn uống đến tiên tiểu, cũng chỉ có thể một lần nữa nghĩ biện pháp chế tạo. Mà lại, ngoại trừ bản thân muốn uống bên ngoài, còn có một cái khác nguyên nhân trọng yếu hơn. Đó chính là tiên tiểu đối phàm nhân đều có tăng cường thể chất, kéo dài tuổi thọ công hiệu, uống nhiều tiên tiểu có thể hữu hiệu thanh trừ thể nội tạp chất, vì trúc cơ tu luyện đánh xuống tốt đẹp cơ sở. Cho nên những này tiên tiểu, cũng có thể nói là Tiêu Phàm vì cha mẹ tiểu đệ còn có Trương Phi Dương bọn người trôi chuẩn bị từ trước. Dưới mắt, đúng lúc hắc hổ có cái nhà máy rượu, mà lại trong xưởng cất rượu các loại vật liệu cũng không thiếu, tại khống chế hắc hổ về sau, Tiêu Phàm cũng vui vẻ hưởng kỳ thành, chỉ cần hơi cải tiến một chút cất rượu máy móc. Ở phía trên khắc lên cất rượu trận pháp, sau đó liền có thể sản xuất ra chân chính tiên tiểu. Đương nhiên, vấn đề này tuyệt đối không thể để người bên ngoài nhìn thấy, cho nên Tiêu Phàm để Hắc Hổ tùy tiện tìm cái cớ, nói nhà máy rượu tạm thời không làm, kết toán tiền lương về sau liền để tất cả công nhân toàn bộ rời đi. Về phần mấy cái kia Hắc Hổ tiểu đệ, bọn hắn tại Hắc Hổ tuyên bố quan bế nhà máy về sau là nhảy cẫng hoan hô, vỗ tay tán thưởng, thu thập xong đồ vật về sau liền không kịp chờ đợi lập tức rời đi, bởi vì bọn hắn sớm liền chịu không được nơi này vừa bẩn vừa nóng hoàn cảnh, nếu như không phải Hắc Hổ trong bang nói 102, uy thế rất nặng, bọn hắn sớm lật trời. Hết thảy đều không dấu vết, không làm kinh động bất luận kẻ nào. Xong rồi. Tiêu Phàm đứng dậy, nhìn trước mắt kiệt tác hài lòng nói. Lúc này cất rượu máy móc mặt ngoài khắc đầy các loại phức tạp khó hiểu hoa văn, những này hoa văn tựa như nhân thể trên thân hình xăm bình thường lan tràn tại các nơi. Lại soát một ít sơn, liền nhìn không ra cái gì. Tiêu Phàm tự nói, sau đó hắn liền lấy được sơn, bắt đầu ở phía trên thật dày bôi soát. Đại công cáo thành, thử một chút, nhìn có thể hay không ngủ ra thái bạch tiên tiểu. Tiêu Phàm trên mặt lộ ra vẻ chờ mong, lúc này thủ hạ tại máy móc vỗ một cái, cất rượu máy móc liền tự động vận chuyển lại. Thái bạch tiên tiểu, tiên hiệp thế giới kia một trong 3.000 tiên tiểu, mặc dù xếp hạng cũng không cao, tại đếm ngược 1.000 tên bên trong, nhưng nó lại là Tiêu Phàm thích nhất mấy loại rượu một trong. Bởi vì Tiêu Phàm xuyên qua đến tiên hiệp thế giới kia, uống đến chén thứ nhất rượu chính là thái bạch tiên tiểu. Còn nữa, thái bạch tiên tiểu sản xuất vật liệu cùng trái đất thế giới bình thường rượu đế sản xuất vật liệu cũng không hề khác gì nhau, đều là kia mấy thứ, cao lương, gạo, lúa mì chờ, sản xuất yêu cầu thấp nhất, mà cái khác tiên tiểu liền xem như nghĩ sản xuất nhưng cũng bởi vì trái đất thế giới căn bản không có có chút nguyên liệu, không có khả năng sản xuất đi ra, cho nên, hắn lựa chọn đầu tiên sản xuất thái bạch tiên tiểu. Rất nhanh, một tia kỳ lạ dị hương liền từ cất rượu máy móc ở trong bay ra, Tiêu Phàm nghe được, lập tức hài lòng gật đầu, không sai. Mặc dù so chân chính thái bạch tiên tiểu hơi lần điểm, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Chờ 3 ngày đi, 3 ngày sau đó thái bạch tiên tiểu liền không sai biệt lắm có thể chân chính ra đến rồi. Tiêu Phàm lầu bầu nói, sau đó hắn đóng lại đại môn, quay người rời khỏi. Tiêu Phàm, ngươi có thể tính trở về, cái này một tuần ngươi cũng chạy đi đâu rồi. Ta mấy lần điện thoại cho ngươi ngươi cũng không tiếp. Trương Phi Dương nhìn thấy Tiêu Phàm lần đầu tiên, liền phàn nàn nói. Tiêu Phàm cười cười không có lên tiếng âm thanh, sau đó đóng cửa lại. Đem trên lưng màu đen đại hào túi đeo vai để dưới đất, khóa kéo kéo ra, biểu hiện ra tại Trương Phi Dương trước mặt. Ta. Nóa. Nhìn thấy một cái túi tiền cùng các loại đồ trang sức, Trương Phi Dương lập tức con mắt đăm đăm, trong miệng không khỏi bạo một tiếng nói tủ. Đây là từ Tôn Hải Châu nhà lấy ra. Tiêu Phàm bình tĩnh nói. Tôn Hải Châu nhà. Trương Phi Dương ngơ ngác một chút, sau đó đột nhiên trong óc hiện lên một đạo thiểm điện, trong mắt lập tức lộ ra một vòng vẻ kinh hãi. Tôn Hải Châu người một nhà bị giết, là ngươi làm. Vâng. Tiêu Phàm gật đầu thừa nhận nói. Trương Phi Dương triệt để ngây người, hắn 3 ngày trước khi biết Tôn Hải Châu một nhà bị người nhập thất cướp bóc sát hại về sau, lập tức cuồng hỉ rơi lệ, cả người tựa như người điên đồng dạng tại nơi đó không ngừng đại hống đại khiếu, ở trong lòng còn không ngừng cảm tạ vị kia giết chết Tôn Hải Châu một nhà hung thủ, bởi vì là tên hung thủ này vì hắn báo biển máu của hắn thâm cứu. Nhưng vạn vạn không nghĩ tới, tên hung thủ này thế mà chính là Tiêu Phàm. Ngươi làm sao? Làm sao làm a? Trương Phi Dương nhìn xem Tiêu Phàm, hắn nghĩ mãi mà không rõ, hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ Tiêu Phàm là làm sao làm được. Bởi vì hắn không phải là không có nghĩ tới bắt buộc mạo hiểm, tự mình động thủ giết Tôn Hải Châu một nhà, nhưng Tôn Hải Châu một nhà ở cư xá trông giữ cực kỳ nghiêm ngặt, người xa lạ căn bản vào không được, mà lại bình thường bọn hắn một nhà người đi ra ngoài đều là xe tiếp xe đưa, chỗ đi địa phương đều là cấp cao nơi trốn, bản thân cũng vào không được, cuối cùng tìm thật lâu đều không có tìm được cơ hội động thủ. Nhưng Tiêu Phàm lại làm được đây hết thảy. Làm sao làm được ngươi về sau sẽ rõ, bởi vì, ngươi có một ngày cũng có thể giống ta dạng này. Tiêu Phàm cũng không có giải thích cặn kẽ, mà là ý vị thâm trường nói. Về sau sẽ minh bạch, ta cũng có thể giống như ngươi. Có ý tứ gì? Trương Phi Dương khẽ giật mình nói. Tiêu Phàm cười không nói. Mà nhìn thấy Tiêu Phàm cũng không tính nói tỉ mỉ, Trương Phi Dương cũng chỉ đành không hỏi nữa, chỉ là trong mắt của hắn ý liền nguyên tràn đầy vẻ nghi hoặc. Ngươi đem những này tiền cùng đồ vật trước nhận lấy đi, ta tạm thời không có có thân phận chứng, chớ nói chi là thẻ ngân hàng, nghĩ tổn cũng tổn không được. Tiêu Phàm nói sang chuyện khác. Trương Phi Dương vốn định há miệng cự tuyệt, nhưng nghe xong Tiêu Phàm, lập tức kinh ngạc nói, ngươi không có có thân phận chứng. Vâng. Tiêu Phàm gật đầu. Cũng là. Trương Phi Dương có chút một suy tư, cũng hiểu rõ ra, sau đó hắn cũng liền không chối từ nữa, lập tức liền gật đầu nói, được thôi. Nhiều tiền mặt như vậy thả ở ta nơi này cái phòng cho thuê cũng không an toàn, tồn tốt, nhưng muốn tách ra tồn, tỉnh làm cho người ta hoài nghi. Vâng. Tiêu Phàm mỉm cười, gật đầu, Trương Phi Dương bây giờ xác thực so trước kia thành thục nhiều lắm, đầu linh hoạt, phản ứng rất nhanh, làm việc cẩn thận, rất tốt. Đúng rồi, đêm nay chính là thứ bảy, đầu tuần ta về trước khi đến gặp được Đường Lâm, nàng nói đêm nay tại Y Y Nhân Túy khách sạn, lớp chúng ta có cái tốt nghiệp 5 năm tụ hội, có đi hay không? Tiêu Phàm đột nhiên nói, đi thôi, đi xem một chút bạn học cũ cũng tốt. Trương Phi Dương có lẽ là bởi vì đại thù bị báo một bộ phận nguyên nhân, tâm tình rất tốt, vừa cười vừa nói. Kia đi, đi. Hai người vừa nói vừa cười ra cửa. Chương 20, Anh Hùng Chi Mộng. Lúc này, Y Y Nhân Túy khách sạn sát vách, Thiên Đường Chi Âm quán bar. Lâm Nguyệt Như cùng một cái trước sau lồi lõm, dáng người cực kỳ nóng nảy mỹ nữ ngồi đang đến gần tới gần bên cửa sổ một cái chỗ ngồi bên trên, nhẹ giọng đàm tiếu. Cái này mỹ nữ không giống với Lâm Nguyệt Như kia trắng nón như ngọc làn da của nàng hiện ra màu lúa mì, bóng loáng tinh tế, tràn đầy ánh nắng khỏe mạnh đẹp. Nàng hạ thân là một đầu cao bồi quần ngắn, lộ ra một đôi thon dài thẳng tắp, tràn ngập sức sống rắn chắc cặp đùi đẹp, nửa người trên thì là một kiện màu đỏ vận động ngắn tay, ngồi ở chỗ đó, lộ ra một đoạn không có một chút thịt dư hoàn mỹ thân eo. Làm người khác chú ý nhất là trước ngực nàng kia một đôi cao ngất, sung mãn đứng thẳng, so Lâm Nguyệt Như còn muốn lớn hơn mấy phần, thật có thể nói là hung khí bên trong hung khí, làm cho người ta mơ màng không thôi. Có thể nói Lâm Nguyệt Như nếu như là một cái tràn ngập gợi cảm cùng dụ hoặc cây đào mật, nhiều chất lỏng ngon miệng, như vậy trước mắt cái này mỹ nữ chính là một cái tràn ngập kích tình cùng sức sống báo cái tử, nhiệt tình bốn phía, làm cho nam nhân nhìn thoáng qua trong lòng liền lập tức sẽ tràn ngập muốn chinh phục nàng mãnh liệt. Mà lúc này, trong quán rượu rất nhiều nam nhân đều tại chiều phương diện này liên tiếp quay đầu, thậm chí đều có người muốn tiến lên bắt chuyện, nhưng lại do dự không dám hành động, chỉ có thể ở nơi đó xoắn suýt không thôi. Đối mặt như thế hai cái phong tình khác nhau cực phẩm đại mỹ nữ, là cái nam nhân liền không có không lòng ngưỡng ấy. Kha kha, mấy ngày nay ngươi bận rộn gì sao? Bận rộn thế nào mắt quầng thâm đều có rồi. Lâm Nguyệt Như hiếu kỳ nói. Đừng nói nữa. Mộ Dung Kha Kha bưng lên trước mặt liệt diễm tình nhân uống một hơi cạn sạch, sau đó buồn bực nói, còn không phải là bởi vì cái kia Tôn Vĩ Quốc một nhà bị giết nhập thất cướp bóc án. Hai ngày này chúng ta đội cảnh sát hình sự tất cả mọi người nhanh bận điên, mỗi ngày không ngừng loại bỏ ảnh chụp cùng vân tay, không ngừng hỏi thăm, ta cũng đã gần hai ngày không ngủ, cái này không. Rốt cục chịu không được cho ta cha xin nghỉ trở về nghỉ ngơi một ngày, ngày mai còn phải tiếp tục đi bận rộn việc này. A, là sự kiện kia a. Lâm Nguyệt Như lập tức hiểu rõ gật đầu nói, kia vụ án này thật đúng là không tầm thường, dù sao Tôn Vĩ Quốc thê tử Vương Lệ Xuân thế nhưng là lai lịch không nhỏ, vậy như thế nào? Có cái gì tiến triển a? Không có. Mộ Dung Kha Kha buồn rầu nói, trước mắt chúng ta có khả năng nắm giữ nghi phạm manh mối chỉ có hai cái. Một cái là hắn tại trong cư xá một cái ẩn nấp camera hạ chỗ vô ý lưu lại bên mặt ảnh chụp, một cái khác là tay phải của hắn ngón tay cái vân tay, nhưng cho tới bây giờ, vô luận là hình của hắn cùng vân tay chúng ta đều không có phát hiện có thể thành công xứng đôi đối tượng. Tìm không thấy người. Lâm Nguyệt Như kinh dị nói. Đúng vậy a. Mộ Dung Kha Kha trùng điệp thở dài, trên mặt xinh đẹp tràn đầy bất đắc dĩ cùng nghi hoặc, rõ ràng manh mối đều có, hơn nữa còn là vô cùng thẳng thừng manh mối, bên mặt ảnh chụp cùng vân tay. Theo đạo lý nói hẳn là có thể rất nhanh khóa chặt nghi phạm thân phận, nhưng tình huống hiện tại chính là chết sống tìm không thấy người, thật là sống gặp quỷ. Kia có phải hay không là hắn căn bản chính là một cái hắc hộ, căn bản không có hộ khẩu, tự nhiên cũng không có tại nước ra nhân khẩu tin tức hệ thống ở trong lưu hạ bất luận cái gì ảnh chụp cùng vân tay tin tức, chỗ lấy các ngươi mới tìm không thấy người. Lâm Nguyệt Như suy đoán nói, cũng không bài trừ có loại khả năng này. Mộ Dung Kha Kha gật đầu, đạo. Nhưng trước mắt chân chính để tất cả chúng ta trăm mối vẫn không có cách giải chính là những cái kia con đường video theo dõi. Ngươi biết không? Cái này nghi phạm theo dõi Tôn Hải Châu một nhà dòng dã 3 ngày thời gian, mà nhưng làm chúng ta hướng về phía trước xem xét video theo dõi tư liệu thời điểm, chúng ta lại phát hiện vô luận là ở đâu cái máy giám thị ở trong cũng không tìm tới hắn bất luận cái gì bóng dáng. Mà lại không riêng như thế, tại hắn gây án thành công chạy trốn về sau. Chúng ta tra duyệt Thanh Hải Thành cùng Giang Châu Thành cơ hồ tất cả video tư liệu, đồng dạng cũng là Y Y Nguyên tìm không thấy hắn bất luận cái gì bóng dáng. Bất luận cái gì có quan hệ hắn tất cả tư liệu, mở đầu tại vụ án phát sinh 3 ngày trước, hết hạn tại có trong hồ sơ phát sau 5 tiếng, ngoài ra, chúng ta lại tìm không thấy liên quan tới hắn bất luận cái gì manh mối. Hắn tựa như một cái ưu linh, đột nhiên xuất hiện, lại đột nhiên biến mất, tràn ngập thần bí. Chẳng lẽ hắn là quốc gia ngành đặc biệt người? Lâm Nguyệt Như nghe đến đó lập tức tới hào hứng, lập tức miên man bất định, tràn ngập chờ mong ảo tưởng đạo. Ta nghe nói quốc gia chúng ta cùng trên quốc tế rất nhiều nước trong nhà đều có một ít ngành đặc biệt đâu, mà những cái kia ngành đặc biệt người từng cái lợi hại ghê gớm, cái gì vượt nóc băng tường, cái gì nhảy xe lửa lái phi cơ, cái gì tay không cùng mánh hổ cầu hùng vật lộn, liền không có bọn hắn không được, quả thực là. Được rồi, ngươi cũng đừng ý nghĩ hao huyền. Mộ Dung Kha Kha trợn trắng mắt, không chút khách khi đánh gây lại nói của nàng đạo, cả ngày làm lấy một chút anh hùng ngộng, đều bao lớn người, còn cùng cái tiểu hài tử đồng dạng. Không nói trước có hay không ngành đặc biệt, cho dù có, quốc gia đối bọn hắn giám thị khẳng định càng thêm nghiêm ngặt, làm ra chuyện như vậy, quốc gia khẳng định không tha cho bọn hắn. Cho nên, ngươi liền tỉnh đi, đừng chuyện gì đều liên tưởng đến trong điện ảnh những cái kia siêu cấp đặc công trên thân, bọn hắn trên thực tế là căn bản không tồn tại, ok. Thôi đi, thật chán. Lâm Nguyệt Như hừ một tiếng, không lên tiếng. Mộ Dung Kha Kha bất đắc dĩ lắc đầu, nàng cùng Lâm Nguyệt Như là khuê mật, đối với Lâm Nguyệt Như tính cách nàng rốt cuộc quá là rõ ràng. Lâm Nguyệt Như cả ngày liền thích xem một chút siêu cấp đặc công phim, trong đầu luôn nghĩ một chút chỉ tồn tại trong phim ảnh ảo tưởng tình tiết, cùng nàng bình thường nói chuyện phiếm, thường xuyên là hai câu ba câu liền có thể chạy đến phía trên kia, để cho người ta nghe thật sự là bất đắc dĩ. An tĩnh một lát. Đột nhiên, Mộ Dung Kha Kha vẻ mặt nghiêm túc, thấp giọng hỏi, đúng rồi, Nguyệt Nguyệt, ngươi thật xác định muốn gả nhập Tề gia, gả cho cái kia Tề Nghị à? Tề Nghị, Tề gia. Lâm Nguyệt Như nghe được cái này lập tức trầm mặt xuống. Sau nửa ngày, trên mặt nàng lộ ra một vòng đắng chát đến cực điểm tiêu dung, gian nan nói, không phải như thế nào. Tề gia là ai ngươi cũng không phải không rõ ràng, cho nên, không gả vào Tề gia, không gả cho Tề Nghị ta còn có thể có biện pháp gì khác. Mộ Dung Kha Kha há mồm không nói gì. Nàng phi thường minh bạch Lâm Nguyệt Như trong lòng thống khổ, bởi vì Tề gia, đây chính là Hoa Hạ một trong năm đại hào môn. Đối với Hoa Hạ năm đại hào môn, có lẽ bình thường người bình thường cũng không hiểu biết, nhưng đối với các nàng những này trong nhà còn có chút bối cảnh người mà nói, Hoa Hạ năm đại hào môn cũng không xa lạ gì. Kia là năm cái quái vật khổng lồ, mỗi một cái thế gia chẳng lẽ truyền thừa qua mấy trăm năm thậm chí ngàn năm lâu, trải qua mấy cái cổ triều thay mặt không ngã, nó thế lực đã sớm rễ sâu tại Hoa Hạ đại địa phía trên. Có năng lượng căn bản không thể tưởng tượng. Đối đầu bọn hắn, chớ nói người bình thường liền coi như các nàng, hoặc là mạnh hơn các nàng người mà nói cũng đồng dạng chỉ có thể ngạt thở cùng tuyệt vọng. Không có cách nào, ta chỉ có thể gả vào Tề gia, chỉ có thể gả cho Tề Nghị. Lâm Nguyệt Như phảng phất nói mê bình thường, giống như khóc lại như cười, đây là mệnh của ta, không có cách nào cải biến số mệnh, ta không nhận mệnh lại như thế nào. Lại như thế nào? Lại như thế nào? Ha ha ha. Nguyệt Nguyệt. Ngươi không muốn như vậy. Nhìn xem tuyệt vọng Lâm Nguyệt Như, Mộ Dung Kha Kha chỉ cảm thấy lòng của mình giống đau dạo bình thường đau đớn. Ta không sao. Lâm Nguyệt Như lại nở nụ cười, yên tâm, ta đây không phải còn có nửa năm tự do thời gian sao. Về sau sự tình sau này hay nói, đi, ngươi liền đừng lo lắng cho ta cái gì, là hảo tỉ muội, nửa năm này liền nhiều bất thời gian bồi bồi ta, có được hay không? Tốt. Mộ Dung Kha Kha trọng trọng gật đầu, nở nụ cười. Lâm Nguyệt Như cũng vui vẻ nở nụ cười, nàng nhẹ nhàng ngâm sướng một ca khúc không biết tên, thanh âm tựa như hoàng oanh bình thường nhu và dễ nghe, chỉ bất quá kia trong đó lại mang theo ngoại nhân chỗ không phát hiện được thật sâu bi thương và tuyệt vọng. Ta hy vọng có một ngày, có một anh hùng cái thế, sẽ tại vạn chúng chú mục tình huống dưới từ trên trời giáng xuống, hắn người khoác kim giáp thánh y, chân đạp thất sắc vân hải, đến cưới ta. Chương 21, họp lớp. Ai, lần này họp lớp Lao Tam cùng Lao Tứ đều tới không được. Trương Phi Dương bất đắc dĩ nói, Lao Tam là đi làm lính, ta đã thật lâu không thể liên hệ đến hắn, Lao Tứ nàng dâu thì là lập tức sẽ lâm buồn, hắn thoát thân không ra, cũng tới không được. Không có việc gì, Lao Tam chờ hắn trở về chúng ta lại tụ họp. Tiêu Phàm cười nói, về phần Lao Tứ, chờ vợ hắn sinh về sau chúng ta lại đi, thuận tiện nhìn xem tiểu gia hỏa, nhận cái con nuôi. Đúng. Trương Phi Dương cũng nở nụ cười. Hai người tới dưới lầu. Nóa, xe này ngươi từ nơi nào làm ra? Nhìn trước mắt chiếc này màu xám bạc lao vụt S65 AMG, Trương Phi Dương lập tức trừng thẳng con mắt. Tiêu Phàm cười không đáp. Cái này chiếc mẹ xe S65 AMG chính là Hắc Hổ năm trước nhờ làm trung gian, do dự thật lâu cuối cùng mới cắn răng mua xe mới, toàn nước Đức nhập khẩu, trước đó không lâu mới đến hàng, mới vừa lên giấy phép, còn không có lái mấy lần, mà hắn bây giờ bị Tiêu Phàm khống chế, tự nhiên xe này cũng liền bị chỗ Tiêu Phàm trưng dụng. Ngưu bức. Trương Phi Dương hướng về phía Tiêu Phàm giơ ngón tay cái lên. Mercedes Trương Phi Dương trước kia cũng có một cỗ, nhưng vậy chỉ bất quá là cấp E180L, liền Trương Phi Dương hắn lao tử mở cũng chỉ là E400L, cùng trước mắt chiếc này giá thị trường 3-400 vạn S65 AMG Mercedes kia là căn bản không cách nào so sánh được. Bớt nói nhảm, đi thôi. Tiêu Phàm cười mắng, ngồi xuống, Trương Phi Dương cũng cười ngồi xuống, sau đó Tiêu Phàm đạp cần ga, xe liền cực tốc hướng về phía trước mà đi. Rất nhanh liền đến mục đích, Y Y Nhân Túy khách sạn. Y Y Nhân Túy khách sạn, Giang Châu thành mấy cái ngũ tinh khách sạn một trong, chỗ hoàng kim khu vực, chung quanh là phồn hoa vô cùng. Tới đây người tiêu phí cũng bình thường đều là những cái kia thu nhập không ít đám người, bình thường tiền lương giai tầng là có rất ít người tới đây. Tìm cái chỗ đậu xe dừng xe xong, hai người liền đi vào quán rượu bên trong, mới vừa vào cửa Tiêu Phàm cùng Trương Phi Dương liền thấy mấy cái thân ảnh quen thuộc. Tiêu Phàm, Trương Phi Dương, một người tướng mạo thanh tú, háo hoa phong nhã thanh niên cũng nhìn thấy Tiêu Phàm hai người, lập tức liền cười đối diện đi tới, nhiệt tình chào hỏi đạo, thật sự là đã lâu không gặp a. Triệu Thiên Vũ, lần tụ hội này người đề xuất cùng tổ chức người, làm người thân hòa, nhân duyên rất tốt, đồng thời năng lực cực mạnh, tại thời đại học chính là ban trưởng, học hội sinh viên trường phó chủ tịch, nghe Trương Phi Dương nói 5 năm này hắn tại Thanh Hải thành phát triển rất không tệ, đã làm ở một công ty, làm lão bản. Lần tụ hội này đại bộ phận chi tiêu phí tổn cũng là hắn một mình gánh chịu, mà cái khác mỗi người chỉ cần ra cái 200 khối phần tử tiền ý tứ một chút là được. Đã lâu không gặp. Tiêu Phàm cùng Trương Phi Dương cũng tương tự đối Triệu Thiên Vũ đáp lại mỉm cười nói. Lâu năm, nhã nhạc hiên phòng, lớp chúng ta đã có không ít người tới, đều ở bên trong, các ngươi đi trước, đợi lát nữa bọn người không sai biệt lắm tất cả đều đến đông đủ sau chúng ta tụ hội liền chính thức bắt đầu. Triệu Thiên Vũ cười nói. Tốt. Tiêu Phàm gật đầu, sau đó cùng Trương Phi Dương cùng nhau lên lầu. Đi vào phòng trước, cách lấy cánh cửa liền có thể nghe được bên trong kia ồn ào tiếng nói chuyện, đẩy cửa ra. Bên trong hơn 10 đồng học liền nhao nhao tạm thời ngừng lại nói chuyện, ngẩng đầu nhìn tới. Tiêu Phàm, Trương Phi Dương. Trong đám người, đã từng cùng Tiêu Phàm Trương Phi Dương chơi cũng không tệ lắm mấy cái nam đồng học nhao nhao đứng dậy, hướng về phía hai người cười hô. Tiêu Phàm cùng Trương Phi Dương cũng cười đáp lại, đi tới, song phương nhiệt tình hàn huyên, đồng thời cũng hướng về những bạn học khác chào hỏi. Trong lúc nhất thời, bên trong phòng bầu không khí trở nên nhiệt liệt rất nhiều. Ngươi còn nhớ rõ lớp chúng ta lần kia trận bóng rổ a? Chúng ta một mực bị áp chế, mắt thấy cuối cùng liền muốn lấy một phần chi chênh lệch thất bại, nhưng ở cuối cùng 2 giây vĩ tử một cái 3 phần trực tiếp tuyệt sát đối phương, thực hiện tuyệt địa đại nghịch chuyển, lúc ấy lớp chúng ta đều điên rồi, ha ha ha. Một cái thon gầy nam đồng học cười lớn. Đúng đúng đúng, còn có lần kia lớp chúng ta liên hoan, một đám người uống say mềm, kết quả đem Vương Diễm cho mang về nam sinh túc xá, sau đó sáng ngày thứ 2 Vương Diễm rít lên một tiếng, toàn tầng lầu nam sinh đều chạy sang xem, cười chết ta rồi. Một cái khác nam đồng học cười nhận lấy. Còn nói, đều là các ngươi gạt ta uống nhiều như vậy, may mắn lao nương không có, không phải các ngươi nhất định phải chết. Có một cái nhìn có chút mạnh mẽ nữ đồng học lập tức cười mắng. Hối hận A, lúc ấy không dám động thủ, thật sự là xuất sinh không bằng A. Lưu manh. Ha ha ha ha. Tất cả mọi người cười vang, tại thời khắc này, mỗi người đều có một loại ảo giác, đó chính là thời gian đảo lưu, không gian đảo lộn, hoảng hốt ở giữa. Phảng phất mọi người cũng đều một lần nữa về tới đã từng kia khó quên mà đẹp đại học tốt thời gian. Nhìn xem chung quanh vui cười đồng học, Tiêu Phàm cũng là bùi ngùi mãi thôi, trong lòng tràn đầy vui sướng. Mặc dù tại tiên hiệp thế giới kia hắn vượt qua 5.000 năm, tại trái đất thế giới hắn chỉ sinh sống 24 năm, nhưng đối với tiên hiệp thế giới kia mà nói, hắn cuối cùng bất quá là kẻ ngoại lai, cho dù hắn lại cố gắng thế nào dung nhập trong đó, cũng cuối cùng có một tia không hợp nhau, để hắn phi thường không thoải mái. Mà trái đất thế giới mới là nơi chôn nhau cắt rốn, cũng chỉ có ở đây hắn mới có thể cảm giác được bản thân chân chính dung nhập, cả người mới có một loại như cá gặp nước, rồng về biển lớn thư sướng cảm giác. Tại trái đất thế giới tất cả ký ức cùng tình cảm, dù cho lại dài dằng dặc thời gian cũng vô pháp ma diệt mảy may. Sắc trời dần dần đen lại, đã hơn 6 giờ, đã tới không ít người, sau đó lại có mấy vị đồng học đến, cái này khiến bên trong phòng bầu không khí càng thêm nhiệt liệt lên, mà thẳng đến đường lâm đến. Bên trong phòng bầu không khí lập tức đạt tới một cái. Hoa, lớp chúng ta hoa khôi lớp đến rồi. Đường đại mỹ nữ, bên này, bên này. Đường Lâm, mấy năm không gặp ngươi thật sự là càng ngày càng đẹp, làm sao bảo dưỡng A. Nhìn thấy Đường Lâm tại Triệu Thiên Vũ cùng đi đẩy mở cửa đi vào, lập tức cả căn phòng nhỏ bên trong cơ hồ tất cả đồng học đều nhao nhao nhìn lại, mấy cái đồng học càng là xông lên trước, đem Đường Lâm bao bọc vây quanh, phi thường nhiệt tình chào hỏi. Đường Lâm hôm nay cách ăn mặc phi thường vũ mị. Một thân màu hồng váy dài, không che giấu được nàng kia có lồi có lõm linh lung dáng người, trắng nón da thịt tại ánh đèn chiếu rọi phía dưới lộ ra thủy nộn vô cùng, bằng thêm mấy phần trí mạng dụ hoặc. Mọi người tốt. Đường Lâm mỉm cười từng cái đáp lại nói. Tại mấy cái đồng học chen chúc phía dưới, Đường Lâm tìm cái địa phương ngồi xuống, nàng vừa cùng người cười cười nói nói, một bên nhìn thoáng qua chính đối diện Tiêu Phàm. Tiêu Phàm lúc này cũng nhìn về phía Đường Lâm, bất quá hắn cũng không có đứng dậy, mà là mỉm cười, gật đầu ra hiệu, coi như chào hỏi. Đường Lâm trong mắt lóe lên một tia không dễ cảm thấy phức tạp quan mang, sau đó nàng than nhẹ một tiếng, lại khôi phục bình tĩnh, cùng bên cạnh đồng học chuyện trò vui vẻ. Lại qua nửa giờ, đã 7h. Lúc này, trong rạp môn lần nữa bị mở ra, Triệu Thiên Vũ cùng đi một mình tiến đến, Tiêu Phàm cũng hợp thời ngẩng đầu, nhìn thấy người này, hắn không có chút rung động nào trên mặt xuất hiện vẻ khác lạ, nhưng lại rất nhanh khôi phục bình thường. Trương Thanh Vân. Chương 22, xưa nay so sánh. Tiêu Phàm cùng Trương Thanh Vân đã từng phát sinh qua một trận xung đột, sau đó hai người đều là lẫn nhau nhìn đối phương đều không vừa mắt, trước trước sau sau hết thảy đánh 3 lần nữa, một lần là so một lần lợi hại, một lần cuối cùng đánh song phương đều tiến vào bệnh viện. Trương Thanh Vân nhà có bối cảnh, dù cho đánh nhau cũng không bị tới trường học cái gì trừng phạt, mà Tiêu Phàm chẳng qua là gia đình bình thường hài tử, nếu không phải lúc ấy Trương Phi Dương đau khổ năn nỉ cha hắn sai người ra tay giúp một thanh, chỉ sợ Tiêu Phàm đã bị trường học khai trừ, mà lại làm không tốt Tiêu Phàm còn phải trong tù ngốc mấy năm. Nhưng ngay cả như vậy, Tiêu Phàm cũng bị nhớ lỗi nặng, trừ đi học phần, mỗi ngày đều muốn đi trường học hậu cần xử không ràng buộc lao động phục vụ, cuối cùng tốt nghiệp cũng là chỉ lấy được chứng nhận tốt nghiệp, không thể cầm tới học vị chứng. Đã từng sự tình không lại nói, hiện tại, Trương Thanh Vân có thể nói là nhân sinh đắc ý móng ngựa tật, tuổi còn trẻ liền đã bò lên trên Giang Châu thành cục công thương phó cục trưởng bảo tọa, hoạn lộ một mảnh quang minh, là Tiêu Phàm trong ban bây giờ thành tựu lớn nhất người. Trương cục, ngươi tốt. Đây là danh thiếp của ta. Còn có ta. Trương Thanh Vân đến đưa tới hoành động so đường Lâm hăng quá hóa dở, cơ hồ mỗi cái đồng học đều đứng dậy đi qua cùng Trương Thanh Vân nhiệt tình chào hỏi, ngôn ngữ trong thần thái cũng đều mang một tia như có như không khiêm tốn tư thái. Bây giờ Hoa Hạ vẫn là quan bản vị tư tưởng xâm nhập lòng người, vô luận lựa chọn làm gì, làm quan vĩnh viễn là đệ nhất lựa chọn. Mà coi như không có cách nào làm quan, có thể cùng Giang Châu thành cục công thương phó cục trưởng đáp lên quan hệ, cũng là rất nhiều người tha thiết ước mơ sự tình, nói ra đều phi thường có mặt mũi. Mọi người không cần đến dạng này, đều ngồi đi. Trương Thanh Vân như là giống như quần tinh vây quanh vầng trăng bị chen trúc tại đám người trung ương nhất, cười nhạt không ngừng đáp lại. Nhưng vào lúc này, mọi người đi theo ta, chúng ta đi bên cạnh phòng, tù ngay lập tức sẽ chính thức bắt đầu. Triệu Thiên Vũ đứng tại cửa ra vào, cao giọng nói. Tất cả mọi người nghe vậy nhao nhao đứng dậy, vừa nói vừa cười đi ra phòng, đi vào bên cạnh một cái khác trong bao gian. Cái này cái bên trong bao gian tổng cộng có 5 bàn lớn, mỗi trên bàn lớn đều đã cất kỹ 8 phần tinh xảo rau trộn, chỉ chờ bên trên món ăn nóng. Đến, ngồi một chút ngồi. Khách khí cái gì? Ngồi, ngươi ngồi, ngươi ngồi. Một phen nhún nhường về sau, tất cả mọi người nhao nhao ngồi xuống, mặc dù không có tận lực căn bài, nhưng là tất cả mọi người phi thường tự giác tìm được thuộc tại vị trí của mình. Làm ăn cũng không tệ ngồi một bàn, hỗn đồng dạng ngồi một bàn, vòng tròn là phân biệt rõ ràng. Nhất là phòng tận cùng bên trong nhất tấm kia chủ bàn, ngồi hoặc là công ty lão bản, hoặc là xí nghiệp cao quản, coi như lại không tốt cũng là một cái du học về, mỗi người đều có thể nói là tiêu chuẩn nhân sĩ thành công. 5 năm sau hôm nay, mọi người chung quy là cũng thay đổi. Tiêu Phàm cùng Trương Phi Dương lâm thời đi một chuyến toilet, khoan thai tới chậm. Không có vị trí. Đi, nơi đó có vị trí, chúng ta ngồi nơi đó. Nhìn thấy cái khác cái bàn đã toàn bộ ngồi đầy. Chỉ còn lại tận cùng bên trong nhất tấm kia chủ trên bàn còn thừa lại 3 cái vị trí, Tiêu Phàm kéo một phát Trương Phi Dương, liền đi qua. Trương Phi Dương chần chờ một chút, nhưng rất nhanh lại thoải mái, sau đó cùng Tiêu Phàm cũng đi tới. Tại 3 chỗ ngồi ở trong tùy ý chọn một cái, Tiêu Phàm thần sắc bình tĩnh ngồi xuống, Trương Phi Dương cũng theo đó ngồi xuống, ngồi ở Tiêu Phàm bên tay trái. Mà cái này Tiêu Phàm cùng Trương Phi Dương vừa ngồi xuống, lập tức, Trương này chủ trên bàn không ít người đều nhìn lại, trên mặt đều là lộ ra một vòng vẻ cổ quái. Mặc dù dưới mắt không có minh xác quy định chủ bàn chỉ có thể ai ai ai ngồi, nhưng là chỉ cần ngươi có chút tự mình hiểu lấy, có chút kinh nghiệm xã hội, liền hẳn phải biết, ngươi muốn ngồi chủ bàn, vậy thì phải có tư cách kia. Trái lại Tiêu Phàm cùng Trương Phi Dương hai người, trên người bọn họ mặc quần áo mặc dù sạch sẽ chỉnh tề, nhưng vừa nhìn liền biết đều chẳng qua là gần 110 khối rất phổ thông, rõ ràng là hôn rất bình thường, cùng trên bàn những người khác cây bản liền không cùng một đẳng cấp. Còn thật không ngại ngồi ở đây. Mặc dù trong nội tâm tràn đầy đối Tiêu Phàm cùng Trương Phi Dương hai người xem thường, nhưng tất cả mọi người rất có hàm dưỡng, cũng không ai mở miệng niệm ai, đều chỉ là âm thầm lắc đầu, trong mắt lóe lên một tia vẻ khinh thường. Triệu Thiên Vũ cũng từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy chủ trên bàn ngồi Tiêu Phàm cùng Trương Phi Dương, hắn ngơ ngác một chút, sau đó hơi hơi lắc đầu, nhưng cũng không nói gì, chỉ là bưng lên chén rượu trên bàn, nhưng sau đó xoay người đối tất cả mọi người cao giọng nói ra, các vị đồng học, chúng ta tiệc tối trước khi bắt đầu. Mời lớp chúng ta Trương Đại Cục trưởng cho mọi người nói nâng cốc chúc mừng từ đi. Tốt. Lập tức, phía dưới ầm vang gọi tốt nói. Vậy được, ta cũng không chối từ cái gì, liền đơn giản đến nói hai câu đi. Trương Thanh Vân đứng lên, lườm đối diện Tiêu Phàm một chút, trong mắt lóe lên một tia cười lạnh cùng niệm ai, sau đó hắn bưng chén rượu lên, đối mặt tất cả mọi người cất cao giọng nói, các vị thân ái các bạn học, chúc mọi người buổi tối tốt lành. Trong nháy mắt 5 năm thời gian đi qua, bao nhiêu lần ngày đêm tưởng niệm, bao nhiêu lần trong ngộng gặp nhau, hôm nay chúng ta toàn bộ đồng học rốt cục có thể lần nữa đoàn tụ một đường, ở đây, ta chỉ cảm thấy lớn lao vinh hạnh cùng vui sướng. Năm đó ngồi trung gian khổ học tập một bên, hôm nay tổng hợp tấm bên cạnh bàn. Bất luận mưa gió lớn bao nhiêu, con đường bao nhiêu gian nan, chúng ta vĩnh viễn là lẫn nhau kiên cố hậu thuẫn, đến, vì chúng ta cộng đồng chân quý hữu nghị, cạn ly. Cạn ly. Không ít người bưng chén rượu đứng lên, nhưng cũng có người y lìa nguyên ngồi, tất cả mọi người là uống một hơi cạn sạch. Tất cả mọi người ngồi đi, động đũa, động đũa. Triệu Thiên Vũ cười nói. Trong lúc nhất thời, tất cả trên mặt bàn cũng bắt đầu ăn uống linh đình, lẫn nhau mời rượu, bên trong phòng bầu không khí cũng càng thêm nhiệt liệt lên. Trương Đại Cục trưởng không hổ là Trương Đại Cục trưởng, cái này nâng cốc chúc mừng từ nói chính là có trình độ. Trên bàn, một cái cách ăn mặc rất diễm lệ nữ đồng học đột nhiên vừa cười vừa nói. Đó cũng không phải là. Một cái khác công ty cao quản bộ dáng nam đồng học cũng cười nói, ta cũng đã gặp rất nhiều lãnh đạo nói nâng cốc chúc mừng từ, nhưng là tuyệt đại đa số người đều rất bình thường, nghe để cho người ta chỉ có thể lắc đầu tóc cười, mà giống lớp chúng ta Trương Cục trưởng dạng này trình độ nhưng là tuyệt đối không thấy nhiều. Ta cũng chỉ là thuận miệng nói hai câu mà thôi. Trương Thanh Vân nhạt vừa cười vừa nói, chư vị quá khen, thật sự là quá khen. Thư miệng nhặt ra mới càng có thể thể hiện trình độ mà. Lại một cái nghe nói là sau khi tốt nghiệp đi nước Mỹ, bây giờ sau khi trở về tại một nhà xí nghiệp bên ngoài đảm nhiệm cố vấn cao cấp du học về nam đồng học cũng cười nói, mọi người nói có đúng hay không? Vâng. Có người cười lấy phụ hòa nói. Tới tới tới, chúng ta mọi người cùng nhau kính Trương Cục trưởng một chén. Chúc Trương Cục trưởng con đường hoạn lộ một bước một bậc thang, từng bước cao thăng. Công ty cao quản bộ dáng nam đồng học đầu tiên bưng chén rượu lên cười đề nghị. Tới tới tới. Lập tức, ngoại trừ Tiêu Phàm cùng Trương Phi Dương bên ngoài, cái khác tất cả mọi người là vẻ mặt tươi cười hướng về phía Trương Thanh Vân bưng chén rượu lên. Nhìn thấy Tiêu Phàm cùng Trương Phi Dương hai người ngồi bất động, lập tức, cái kia diễm lệ nữ đồng học liền nhíu mày, có chút bất mãn lạnh giọng nói ra, Tiêu Phàm, Trương Phi Dương các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Còn không lập tức đứng lên mời rượu. Chương 23, tình người ấm lạnh. Chúng ta tại sao muốn mời rượu? Tiêu Phàm còn chưa mở lời, Trương Phi Dương liền không nhịn được vượt lên trước cười lạnh nói, hắn Trương Thanh Vân tính là cái gì? Trương Phi Dương lời này vừa nói ra, lập tức toàn bộ cái bản cơ hồ tất cả mọi người mặt cũng không dễ nhìn lắm, mà lại nhất là Trương Thanh Vân, sắc mặt của hắn lập tức gâm trầm xuống, quả thực giống mưa to tiến đến trước đó mây đen bình thường, trong mắt càng là có một vẻ xâm nhiên hàn ý đang lóe lên. Không phải liền là làm cái quan A. Chảnh cái gì chứ? Trương Phi Dương cười lạnh liên tục. Kia có bản lĩnh ngươi cũng làm cái phó cục trưởng đương đương. Người ta có thể lên làm là bản sự, là năng lực, là thực lực. Cái này diễm lệ nữ đồng học cười lạnh nói, ngươi đỏ mắt người ta liền nói rõ, đừng cả ngày ăn không được nho liền nói nho chua. Không sai. Công ty cao quản bộ dáng nam đồng học cũng lườm Tiêu Phàm cùng Trương Phi Dương một chút, sau đó thản nhiên nói, đầu năm nay có ít người chính là tâm tư đấu kỵ quá mạnh. Không thể gặp người ta tốt. Mà người dạng này theo ta được biết cả một đời cũng cứ như vậy, vĩnh viễn sẽ không có cái gì quá triển vọng lớn. Trương Phi Dương, chuyện của nhà ngươi mọi người đều biết. Du học về nam đồng học cũng lắc đầu nói, bây giờ ngươi đã không phải là đã từng cái kia phú nhị đại, chúng ta gặp mặt không đề cập tới, còn để ngươi ngồi ở chỗ này liền xem như cho ngươi đủ mặt mũi, cho nên ngươi không muốn không biết tốt xấu. Ta. Trương Phi Dương bị đâm trọt chỗ đau, lập tức trợn mắt tương hướng, hắn há miệng còn muốn nói điều gì. Lại bị đột nhiên mở miệng Tiêu Phàm cắt đứt. Tiêu Phàm thản nhiên nói, hắn Trương Thanh Vân có lẽ ở trong mắt các ngươi là cái nhân vật, nhưng là tại ta Tiêu Phàm trong mắt, hắn thật đúng là không tính là gì, để cho ta cho hắn mời rượu. Chỉ sợ hắn còn xa xa không có tư cách kia. Không tính là gì. Ha ha ha. Diễm lệ nữ đồng học cười lạnh liên tục đạo, Tiêu Phàm, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi là thị ủy thư ký còn là bí thư tỉnh ủy? Còn chưa có tư cách để ngươi mời rượu. Làm phiền ngươi trước thấy rõ ràng chính ngươi là cái gì mặt hàng, sau đó lại tới nơi này phát ngôn bừa bãi đi. Người, quý ở có tự mình hiểu lấy. Công ty cao quản bộ dáng nam đồng học khinh thường nhìn Tiêu Phàm một chút, đạo, Tiêu Phàm, để ngươi kính cái rượu là để mắt ngươi, ngươi cho rằng Trương Cục trưởng ai kính rượu để uống. Tiêu Phàm, ngươi tại đại học thời điểm liền cùng Trương Cục trưởng có mâu thuẫn, mà bây giờ ngươi xem một chút người ta Trương Cục trưởng lại khoan dung độ lượng, căn bản không tính toán với ngươi cái gì. Ngươi còn muốn như thế nào nữa? Du học về nam đồng học thở dài nói, nếu như ta là ngươi, khẳng định lập tức tự phạt ba chén hướng Trương cục trưởng chịu tội. Làm người A, không nên quá cứng nhắc, phải học được linh hoạt, hiểu không? Tiêu Phàm, đứng lên uống một chén đi. Ở một bên một mực giữ im lặng Đường Lâm lúc này cũng đột nhiên mở miệng, than nhẹ một tiếng sau đó khuyên. Tiêu Phàm lườm Đường Lâm một chút, đáy mắt hiện lên một vòng vẻ thất vọng, sau đó hắn cũng không tiếp tục nhìn Đường Lâm một chút, nhàn nhạt nhìn còn lại tất cả mọi người một chút nói ra, cũng chính là xem ở đã từng chúng ta còn là đồng học trên mặt mũi ta hiện tại còn ngồi ở chỗ này, các ngươi cũng ngồi ở chỗ này, nếu không ta. Tiêu Phàm đột nhiên không nói thêm gì đi nữa, hắn nhẹ nhàng lắc đầu, có chút thương cảm, im ắng than nhẹ. Tiêu Phàm là một cái thật rất nhớ tình cũ người, quan tại trái đất thế giới tất cả ký ức cùng tình cảm hắn một mực dùng vô thượng pháp lực gắt gao bảo tồn tại chỗ sâu trong óc, dù cho kinh lịch 5.000 năm cũng ý nghĩa nguyên như lúc ban đầu. Đối tại trái đất thế giới cố nhân, thân nhân bằng hữu lần nữa nhìn thấy tự nhiên là dị thường vui vẻ, vui không thắng mang, mà đã từng địch nhân lần nữa gặp được, hắn cũng đồng dạng chưa nói tới bất luận cái gì sắc cơ, có chỉ là đối tuế nguyệt, đối thời gian, đối đã từng bản thân cảm khái cùng nhớ lại. Nhưng, có câu nói tốt, sinh hoạt chính là như thế thao đản, ngươi càng là muốn bảo tồn tốt một vật, như thế đồ vật liền hết lần này tới lần khác phá vỡ đi ra, để cho người ta chỉ có thể vô ích lưu thương cảm, đối bầu trời bất đắc dĩ thở dài. Tiêu Phàm bưng chén rượu lên, sau đó nhẹ nhàng đem rượu trong ly vẩy trên mặt đất, nhìn xem Trương Thanh Vân, Đường Lâm chờ tất cả mọi người từ tốn nói, từ hôm nay trở đi, các ngươi cùng ta lại không cái gì liên quan, từ nay về sau, chúng ta chỉ là vốn không quen biết người đi đường mà thôi. Thật sự là nhưng quá buồn cười, quả thực muốn cười chết ta rồi. Diễm lệ nữ đồng học khoa Trương nở nụ cười, khắp khuôn mặt là đối Tiêu Phàm không lưu tình chút nào mỉa mai cùng chế giễu, nói hình như chúng ta nhiều nguyện ý nhận biết ngươi đồng dạng, nếu như không phải bạn học cùng lớp, đi tại trên đường cái ai nguyện ý phản ứng ngươi. Xin nhờ, nhanh đi về đi tiểu chiếu soi gương đi, nhìn xem bản thân trưởng thành cái gì xấu dạng, cắt, cái gì tính tình. Người này chính là một người bị bệnh thần kinh, mọi người không cần để ý hắn. Công ty cao quản bộ dáng nam đồng học cười lạnh nói, tới tới tới, chúng ta kính Trương cục trưởng rượu, để ý tới hắn làm gì. Thật sự là gỗ mục không điêu khắc được vậy. Du học về nam đồng học thương hại nhìn Tiêu Phàm một chút, cũng giơ chén rượu lên, phụ hòa nói, đến, chúng ta mọi người cùng nhau chúc Trương đại cục trưởng từng bước cao thăng. Làm, làm. Đường Lâm ánh mắt phức tạp nhìn Tiêu Phàm một chút, sau đó thở dài một tiếng, lắc đầu, cũng giơ chén rượu lên, hướng về phía Trương Thanh Vân cố nặn ra vẻ tươi cười nói. Tiến sẽ tiếp tục tiến hành. Sau đó Tiêu Phàm cùng Trương Phi Dương tựa như hai cái người trong suốt bình thường ngồi ở chỗ đó, cơ hồ không ai nói chuyện cùng bọn họ, cũng không có người đến cùng bọn hắn uống rượu, bọn hắn cùng chung quanh kia náo nhiệt ồn ào hoàn cảnh lộ ra là không hợp nhau. Vừa rồi mâu thuẫn xung đột, cái khác cái bản người tự nhiên cũng là chú ý tới, sau đó, liền có không ít đồng học bắt đầu tránh Tiêu Phàm cùng Trương Phi Dương hai người, liền những cái kia đã từng cùng Tiêu Phàm Trương Phi Dương quan hệ cũng không tệ lắm. Thậm chí mới vừa rồi còn cùng Tiêu Phàm Trương Phi Dương chuyện trò vui vẻ đồng học cũng không tìm đến bọn hắn, mà là lựa chọn từ bên cạnh bọn họ vội vàng đi qua, bước nhanh đi hướng Trương Thanh Vân đám những người khác, lớn tiếng đàm tiếu. Liên tục chạm cốc uống rượu. Có lẽ đây chính là thế gian kia cái gọi là tình người ấm lạnh đi. Đối với tất cả đồng học mà nói, Trương Thanh Vân là Giang Châu thành cục công thương phó cục trưởng, địa vị cao thượng, về sau có là địa phương cần hắn ra tay giúp đỡ. Mà Tiêu Phàm cùng Trương Phi Dương thì bất quá là một giới bình dân lão bách tính, cũng không có gì quá chỗ đại dụng, căn bản không cần thiết vì hai người bọn họ mà đắc tội Trương Thanh Vân, cái này tính không ra. Người, ở trong xã hội pha trộn mấy năm người, đều sẽ trở nên rất hiện thực, đối với mình hữu dụng người liền đủ kiểu lĩnh bợ, đối với mình vô dụng người thì bỏ đi giày rách. Mà điểm này, lúc này ở Tiêu Phàm đồng học trên thân là hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Nhưng, dạng này không thể nói bọn hắn chính là sai. Dù sao bây giờ sinh hoạt không dễ, ai cũng muốn trèo lên trên, ai cũng muốn sống càng tốt hơn, xu lợi tránh hại là mỗi người cơ bản nhất cũng là trọng yếu nhất sinh tồn kinh nghiệm mà thôi. Chỉ là, cái này một số thời khắc, khả năng ngươi chỗ một mực kiên định chính xác kinh nghiệm cũng có lúc sai, bởi vì sự tình cũng không hề giống ngươi nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy, mà lần này lựa chọn sai lầm, rất có thể liền có thể ảnh hưởng đến cuộc đời của ngươi, cải biến ngươi cả đời vận mệnh. Nhìn qua chung quanh lẫn nhau trò chuyện nhiệt liệt đám người, Tiêu Phàm lập tức liền có chút mất hết cả hứng, hắn không nghĩ tới lần này hắn rất chờ mong họp lớp kết quả lại là dạng này kết quả, lập tức liền nghĩ đứng dậy rời đi. Đi thôi. Tiêu Phàm đứng dậy đối Trương Phi Dương nói. Tốt. Trương Phi Dương cũng đã sớm không kiên nhẫn được nữa, lập tức ứng thanh, đứng lên, cùng Tiêu Phàm cùng đi ra ngoài. Chương 24, lại gặp Lâm Nguyệt Như. Tiêu Phàm cùng Trương Phi Dương cũng không người giữ lại, hai người rất nhanh liền bỏ vào lầu một đại sảnh, đi tới cửa chính quán rượu miệng. đi đến trước xe, mở cửa xe, Tiêu Phàm vừa muốn ngồi vào đi, trong lúc vô tình ngẩng đầu một cái, liền thấy có hai cái cực phẩm mỹ nữ uống say, dắt dịu nhau từ y lý hệ nhân túy khách sạn bên cạnh thiên đường chi âm trong quán rượu đi ra. Lâm Nguyệt Như. Tiêu Phàm lập tức liền nhận ra trong hai người Lâm Nguyệt Như, hắn nhìn xem Lâm Nguyệt Như, lại nhìn một chút quán ba đằng sau đi theo đi ra mấy cái mắt buốc lục quang lén lút nam nhân, nhíu mày, do dự một chút, nhưng vẫn là đi tới. Mặc dù đối Lâm Nguyệt Như chưa nói tới hảo cảm gì, nhưng là Lâm Nguyệt Như dù sao cũng là Lâm Chính Thiên tôn nữ, mà Lâm Chính Thiên cùng Tiêu Phàm hiện tại xem như bạn vong niên, nếu như không thấy được Lâm Nguyệt Như coi như xong, nhưng bây giờ đã là thấy được, cho nên Tiêu Phàm cảm thấy mình vẫn là không thể không đếm xỉa đến. Lâm Nguyệt Như, ngươi được hay không? Nếu như không được ta có thể đưa các ngươi về nhà. Tiêu Phàm đi tới, ngăn tại Lâm Nguyệt Như cùng Mộ Dung Kha Kha trước mặt, nhíu mày nói. Lâm Nguyệt Như men say mông lung ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Phàm, nàng cũng nhận ra Tiêu Phàm, lập tức lớn miệng, dựa vào trên người Mộ Dung Kha Kha, có chút mơ hồ không do nói, muốn, ai cần ngươi lo? Ngươi tính là cái gì? Ngươi là Lâm Nguyệt Như bằng hữu. Mộ Dung Kha Kha nhìn so Lâm Nguyệt Như muốn hơi tốt một chút, nhưng cũng không khá hơn chút nào, nàng miễn cưỡng đứng vững thân hình, hỏi. Xem như thế đi. Tiêu Phàm thở dài nói. Ngươi mới không là bằng hữu ta đâu. Lâm Nguyệt Như cao giọng kêu lên, sau đó lại mơ hồ không do nói lẩm bẩm, Tiêu Phàm, hắn là một cái vương bát đản, một cái siêu cấp đại hỗn đản. A, đã dạng này, vậy liền không cần, tạ ơn. Mộ Dung Kha Kha mặc dù say lợi hại, ý thức cũng có một tia mơ hồ, nhưng y lại nguyên duy trì một tia cảnh giác ý thức, đã Lâm Nguyệt Như nói Tiêu Phàm không phải bạn hắn, kia liền không thể để hắn đưa, nàng lập tức từ chối nói. Tốt ta. Tiêu Phàm thấy thế cũng lười lại nói cái gì, hắn quay người liền muốn rời khỏi. Đứng, dừng lại. Nhưng không nghĩ tới, Tiêu Phàm vừa mới chuyển thân, Lâm Nguyệt Như lại kêu lên. Làm gì? Tiêu Phàm quay người, nhẫn mại tính tình hỏi. Ai để ngươi đi rồi. Lâm Nguyệt Như giơ lên phấn nộn cái cổ, như cùng một con cao ngạo thiên nga bình thường, nhắm mắt lại lung tung với tay, trong miệng hét lớn. Ngươi, không cho ngươi đi, hiện tại, ta mệnh lệnh ngươi lập tức đưa, tiễn ta về nhà, ngươi nếu dám đi, ta liền để ra của ta, không cho ngươi, không rảnh phản ứng ngươi. Tiêu Phàm trợn trắng mắt, ném hai chữ này xoay người rời đi. Ngươi, không cho ngươi đi, không cho phép đi, nghe đến không, không có. Nói ngươi đâu, đứng, dừng lại. Ngươi đứng lại đó cho ta. Lâm Nguyệt Như ngang ngược tính tình bộc phát, lập tức lung la lung lay đứng thẳng người lên. Cao giọng thét to. Mộ Dung Kha Kha liền đứng cũng không vững, trong miệng kỳ thật đã không biết mình đang nói cái gì. Lâm Nguyệt Như lại dùng khỏe mắt quét nhìn liếc qua sau lưng đang đứng ở nơi đó, giả bộ như nói chuyện phiếm, kỳ thật một mực tại không ngừng dùng sắc mị mị ánh mắt dò xét bản thân cùng Lâm Nguyệt Như mấy nam nhân, trong lòng bất đắc dĩ thở dài. Kỳ thật lúc đầu nàng không nghĩ uống nhiều như vậy, nhưng có lẽ là mình xúc động nội tâm Lâm Nguyệt Như chỗ đau, cho nên Lâm Nguyệt Như hôm nay giống như là điên rồi, không ngừng uống, vô luận bản thân khuyên như thế nào đều không được. Mà lại Lâm Nguyệt Như còn buộc bản thân cũng uống không ít, nhưng tiểu lượng của mình vốn là không được tốt, hôm nay uống rượu chỉ sợ là bản thân từ lúc chào đời tới nay uống nhiều nhất một lần, cho nên hiện tại bản thân cảm giác tay mình không phải tay, chân không phải chân, trong đầu càng giống là lấp một khối chỉ bình thường nặng nề, đừng nói lái xe, liền đi đường đều không đi mau được. Càng chết là, Lâm Nguyệt Như tên ngu ngốc kia, nàng thế mà nâng cốc ngã xuống trên điện thoại di động, điện thoại di động của mình cùng điện thoại di động của nàng toàn tiến đến rượu, hiện tại là tắt liền cơ. Liền cứ gọi điện thoại để cho người ta tới một chuyến biện pháp đều không có. Về phần ở khách sạn, Mộ Dung Kha Kha ngay lập tức liền loại bỏ ý nghĩ này, bởi vì nàng quá rõ ràng quán rượu, đừng kể một ít tiểu điểm nhỏ, liền xem như y lý nhân túy dạng này cấp 5 sao khách sạn, bên trong ga giường cũng là lung tung tẩy, mỗi trên giường lớn cũng không biết có bao nhiêu cái nam nữ dịch thể lưu ở phía trên, vi khuẩn vô số, ngẫm lại đều buồn nôn, còn làm sao có thể đi ngủ. Dưới mắt, đúng lúc là gặp một cái Lâm Nguyệt Như bằng hữu. Mặc dù không thể nào tin hắn, nhưng nhìn Lâm Nguyệt Như khẩu khí nhưng có thể vẫn là quen thuộc, chỉ là quan hệ không tốt lắm mà thôi, chỉ cần mình đường thượng khán điểm, để hắn đưa bản thân cùng Lâm Nguyệt Như về nhà hẳn là không có gì quá lớn sự tình a. Cái kia, không có ý tứ. Mộ Dung Kha Kha há miệng gọi lại Tiêu Phàm, có chút chần chờ mà hỏi, ngươi có thể đưa chúng ta đoạn đường a? Tiêu Phàm nghe vậy dừng bước, quay đầu nhìn một chút Mộ Dung Kha Kha cầu xin ánh mắt. Lại nhìn một chút lúc này đã triệt để bất tỉnh ngủ mất Lâm Nguyệt Như, cuối cùng bất đắc dĩ nói ra, tốt à, ta đưa các ngươi. Nhiều, đa tạ. Mộ Dung Kha Kha lập tức đại hỉ, miễn cưỡng đứng vững thân thể, vội vàng nói cảm ơn. Tiêu Phàm đi tới, đem Lâm Nguyệt Như một cái tay khắc cánh tay túi tại bản thân trên bờ vai, vị nàng liền hướng xe của mình đi đến. Mà lúc này, bên cạnh xe Trương Phi Dương lúc này đã là trợn mắt hốt mồm. Giống Lâm Nguyệt Như cùng Mộ Dung Kha Kha cực phẩm mỹ nữ như vậy, dù cho là đã từng duyệt nữ vô số Trương Phi Dương cũng là lần đầu tiên gặp, mà Tiêu Phàm ngược lại tốt, một lần làm hai, trái ôm phải ấp, đây thật là tiện sát người bên ngoài a. Lão nhị, phát hiện ngươi càng ngày càng ngưu bức. Trương Phi Dương hướng về phía Tiêu Phàm giơ ngón tay cái lên, hô. Cút đi, lão hưu tôn nữ mà thôi, đi ngang qua nhìn thấy thuận tay giúp một cái mà thôi, ta nhưng cùng các nàng không có liên quan quá nhiều. Tiêu Phàm cười mắng. Đừng giải thích, ta hiểu, ta hiểu. Trương Phi Dương hắc hắc cười không ngừng. Ngươi hiểu cái lông chìm. Tiêu Phàm bất đắc dĩ. Chỉ là, nhìn thấy Tiêu Phàm mang theo Lâm Nguyệt Như cùng Mộ Dung Kha Kha liền muốn rời khỏi. Sau lưng một mực đi theo Lâm Nguyệt Như cùng Mộ Dung Kha Kha kia mấy nam nhân lại là không làm. Bản thân đau khổ đợi một đêm con vịt, mắt thấy là phải ăn vào trong miệng, cứ như vậy bay. Bị ngươi cho tiệt hồ rồi. Uy, ca môn, có cái tới trước tới sau được không? Hai cô nàng này là chúng ta mấy cái coi trọng, thả các nàng ra. Một cái thấp bé nam nhân liếm môi một cái, lao đến, đưa tay liền muốn đi bắt Lâm Nguyệt Như cánh tay. Cút. Tiêu Phàm trong mắt hàn mang lóe lên, vung ra Lâm Nguyệt Như. Dưới chân lập tức đá ra, trực tiếp đá vào cái này thấp tiểu nam nhân trên phần bụng, lập tức, cái này thấp tiểu nam nhân tựa như một cái đống cắt bình thường, lập tức xa xa bay ra ngoài, trung điệp ngã ở nơi xa mấy cái khác nam nhân dưới chân. Nhìn thấy tình cảnh này, nơi xa mấy cái kia nguyên bản ngao ngoe muốn động nam người nhất thời cũng không dám động, bọn hắn từng cái dùng kiêng kỵ ánh mắt nhìn xem Tiêu Phàm, trong lòng đang không ngừng do dự đến tột cùng còn muốn hay không tiến lên. Đi thôi. Tiêu Phàm lườm bọn hắn một chút. Trong mắt có một vệ hàn mang hiện lên, sau đó một lần nữa đỡ dậy Lâm Nguyệt Như cùng Mộ Dung Kha Kha, hướng về phía trước đi đến. Sau lưng kia mấy nam nhân do dự một lát, cân nhắc đến Tiêu Phàm chỉ sợ là không dễ trọng, đành phải từng cái bất đắc dĩ lắc đầu, vịn cái kia còn đang che lấy phần bụng, thống khổ không thôi thấp tiểu nam nhân, một lần nữa về quán ba đi. Đi vào trước xe, Tiêu Phàm đang muốn mở cửa xe, đem Lâm Nguyệt Như cùng Mộ Dung Kha Kha phóng tới chỗ ngồi phía sau phía trên, mà lúc này, khách sạn cổng đột nhiên đi ra rất nhiều người. Chính là Tiêu Phàm đồng học. Bọn hắn lúc này cũng đã kết thúc tiệc tối, chuẩn bị riêng phần mình về nhà. Chương 25, riêng phần mình phức tạp tâm tình. Mọi người có muốn đi ca hát chúng ta có thể chen một chút, cùng một chỗ ngồi xe đi, nếu có cảm thấy trời quá muộn, cũng có thể về nhà trước, không bắt buộc. Triệu Thiên Vũ đưa lưng về phía Tiêu Phàm, đứng tại cửa ra vào, đối trên bậc thang đông đảo đồng học hô. Chỉ là, không ai đáp lời, tất cả mọi người giờ khắc này đều dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn về phía trước. Triệu Thiên Vũ sửng sốt một chút, cũng theo bản năng quay đầu, lập tức liền thấy Tiêu Phàm đang vịn Lâm Nguyệt Như cùng Mộ Dung Kha Kha hướng xe của mình bên trong nhét tình cảnh. Xe là xe sang trọng, nữ nhân là cực phẩm đại mỹ nữ. Theo đạo lý nói hai thứ này đại biểu cho thân phận và địa vị nguyên tố ứng làm như thế nào đều phải cùng Tiêu Phàm Trương Phi Dương không quan hệ, nhưng trước mắt sự thật lại là, hai thứ này nguyên tố lại vẫn cứ cùng bọn hắn, nhất là Tiêu Phàm phụ lên câu. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn Tiêu Phàm đem Lâm Nguyệt Như cùng Mộ Dung Kha Kha nhét vào chỗ ngồi phía sau, nhẹ nhẹ đóng cửa xe, sau đó hắn từ cái hông của mình lấy ra chìa khóa xe, liền phải lái xe rời đi. Tiêu Phàm. Triệu Thiên Vũ theo bản năng kêu lên. Tiêu Phàm ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Triệu Thiên Vũ, lại liếc mắt nhìn tất cả đồng học, sau đó hắn cười nhạt nói, các ngươi đi chơi đi, ta còn có việc, đi trước một bước. Nói xong, Tiêu Phàm liền cũng không đợi Triệu Thiên Vũ đáp lời, liền ngồi xuống, phát động xe. Lui lại, quay đầu, sau đó đạp cần ga, trong nháy mắt liền biến mất tại bóng đêm mịt mờ ở trong. Mà cái này Tiêu Phàm vừa mới đi, một trực tiếp phát ngốc đông đảo đồng học lập tức giống như là sôi trào, nhao nhao kích động nghị luận lên. Tốt, tốt nữ nhân xinh đẹp. Một cái thon gầy nam đồng học tự lẩm bẩm. Ta sống nhanh 30 năm, lần đầu nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp như vậy, hơn nữa còn là hai, hôm nay thật sự là thật có phúc. Một cái khác nam đồng học cũng tràn ngập hâm mộ nói. Quá ghen tị Tiêu Phàm. Thế mà có thể một lần nhặt được hai cái, trái ôm phải ấp, dựa vào, nếu như là ta hiện tại sống ít đi 10 năm, á không, 20 năm đều được. Lại một cái hơi mập nam đồng học nhịn không được sói chú nói. Tiêu Phàm lái xe là xe gì? Nhìn tụi hồ rất cao cấp dáng vẻ a. Một cái nữ đồng học hỏi người bên cạnh. Há lại chỉ có từng đó là cao cấp. Đây chính là mẹ xe Mercedes-Benz S65 AMG, mẹ xe đắt ta. Bên cạnh một cái nam đồng học nhịn không được kêu lên. Rất đắt ta. Cái này nữ đồng học có chút ngẩn người. Nói nhảm, lao vụt S hệ liệt đỉnh cấp khoản, giá thị trường hơn 300 vạn ngươi nói quý không quý. Bên cạnh một cái khác nam đồng học liếc nàng một cái, nói. Thật hay giả? Nghe nói như thế, lập tức, một đám nữ đồng học đều kinh hô lên. Bản thân lên mạng tra liền biết. Xe này tuyệt đối không phải người bình thường có thể mở, có thể lái nổi dạng này xe người tối thiểu nhất đều là giá trị bản thân vượt qua 5-6 ngàn vạn, thậm chí quá 100 triệu đại lão bản. Cái này nam đồng học một bộ rất hiểu dáng vẻ. Ta xem một chút. Có mấy cái nữ đồng học lập tức nhao nhao lấy điện thoại di động ra, ấn mở trình duyệt, lục soát lên Mercedes-Benz S65 AMG Mercedes. Tiêu Phàm. Mấy cái kia tụ hội vừa mới bắt đầu còn cùng Tiêu Phàm Trương Phi Dương trò chuyện không sai, nhưng về sau lại bởi vì Tiêu Phàm cùng Trương Thanh Vân phát sinh mâu thuẫn, từ đó đối Tiêu Phàm kính nhi viễn chi. Mấy cái đồng học lúc này thấy cảnh này, đều giống như trên nót bị đánh một muộn côn bình thường, sắc mặt tái nhợt vô cùng, đồng thời thần sắc hoảng hốt. Mắt chó coi thường người khác, nói có lẽ chính là bọn hắn đi. Mercedes-Benz S65 AMG, Mercedes. Triệu Thiên Vũ nhìn phía xa Tiêu Phàm rời đi phương hướng, liên tục cười khổ. Đối với Mercedes-Benz S65 AMG, Mercedes Triệu Thiên Vũ phi thường rõ ràng, xe này lóa giá xe tại 330 vạn tả hữu, nhưng nếu như ngươi muốn gia tăng cùng định chế đồ vật bên trong, còn có xe đến sau một chút cái khác thượng vàng hạ cám phí tổn, cộng lại tiếp cận 400 vạn. Hơn nữa còn có hậu kỳ bảo dưỡng cùng tiền sửa chữa dùng, mỗi lần bảo dưỡng không có vạn thanh khối đều sợ mặt, mà đây là đầu nhỏ, nếu là trên đường không cẩn thận đập lấy đụng, hoặc là xảy ra vấn đề gì, duy sửa dính ở chính là 10 vạn 8 vạn. Một năm trôi qua nhiều thời điểm khả năng chỉ riêng tiền sửa chữa khả năng đều hơn 100 vạn. Trong tay không có cái 5-6 ngàn vạn, thậm chí qua 100 triệu, căn bản cũng không dám mua xe này, bởi vì nuôi không nổi. Đương nhiên, nếu như ngươi tiêu phí thuộc về loại kia không lý tính, mà lại rất thích lao vụt, vậy liền hai mã giật nói, nhưng người dạng này có thể nói là cực ít. Chính Triệu Thiên Vũ tỏa giá cũng chỉ là một chiếc Audi A6, hơn nữa còn mở 2-3 năm, vẫn nghĩ đổi nhưng vẫn không tiền dư đổi. Hắn là thật không nghĩ tới đã từng một mực tại trong lớp không quá yêu lên tiếng, nếu không phải cùng Trương Thanh Vân đánh nhau chỉ sợ 4 năm đại học đều không ai đối với hắn có quá nhiều ấn tượng, liền lần tụ hội này cũng là phi thường điệu thấp, nếu không phải cùng Trương Thanh Vân bọn người phát sinh xung đột chỉ sợ cũng không có người đối với hắn quá để ý. Tiêu Phàm, lại là đã mở lên dạng này xe sang trọng. Xem ra, là ta lầm, là thật không nghĩ tới a. Triệu Thiên Vũ cười khổ thấp giọng tự nói. Trương Thanh Vân cũng là thần sắc kinh ngạc vô cùng nhìn xem Tiêu Phàm nơi xa bóng lưng rời đi, đứng ở nơi đó phát nửa ngày sững sờ. Hắn nhìn thấy Tiêu Phàm thân mặc một thân hàng vỉa hè hàng đến tụ hội, coi là Tiêu Phàm hiện tại hôn rất thảm, trong lòng tràn đầy cảm giác ưu việt, nhưng không nghĩ tới Tiêu Phàm lại là mở ra Mercedes-Benz S65 AMG, Mercedes dạng này xe sang trọng đến. Mà cái này chứng minh Tiêu Phàm người ta hiện tại hôn tuyệt đối không kém, tối thiểu nhất chỉ sợ không so với mình chênh lệch cái gì. Giá trị bản thân 5-6 ngàn vạn, thậm chí quá 100 triệu người có năng lượng cũng không thể so với chính mình cái này Giang Châu thành cục công thương phó cục trưởng chênh lệch đi nơi nào. Thì tính sao? Rất nhanh, Trương Thanh Vân lại âm trầm xuống, hắn cười lạnh liên tục. Ta quan hệ cùng năng lượng như thế nào người có thể sánh được? Người chờ đó cho ta, không bao lâu ta liền có thể để ngươi một lần nữa biến thành một người nghèo rất mồng tơi, ta muốn để ngươi đời này đều sống không bằng chết. Mà so với Trương Thanh Vân vừa mới bắt đầu kinh ngạc, sau đó cười lạnh cùng khinh thường, bên cạnh hắn cái kia diễm lệ nữ đồng học, công ty cao quản bộ dáng nam đồng học, du học về nam đồng học thì một mực ở vào kinh ngạc trạng thái. Trương Thanh Vân có thể không đến 30 liền bò lên trên Giang Châu thành cục công thương phó cục trưởng cao vị, kia liền đủ để chứng minh hắn bối cảnh không đơn giản, có lẽ có tư cách đi đối Tiêu Phàm biểu thị khinh miệt, nhưng ba người bọn họ lại căn bản là không có cách coi nhẹ Tiêu Phàm nửa phần. Cái kia diễm lệ nữ đồng học, nàng bất quá là tiểu tam thành công thượng vị, gả một cái tại xí nghiệp nhà nước khi bộ môn tổng giám đốc lão công mà thôi, trong nhà mặc dù có chút tiền, nhưng ngươi nếu là nói lấy ra mấy trăm vạn, còn đi mua cái xe sang trọng, kia là căn bản không cần nghĩ liền có thể trực tiếp bị phủ quyết rơi sự tình. Công ty cao quản bộ dáng nam đồng học hắn mỗi năm tuổi bất quá hơn 30 vạn, chút tiền ấy chỉ sợ liền mẹ xe đét số lẻ cũng chưa tới. Về phần du học về nam đồng học, hắn vừa đi cái kia xí nghiệp bên ngoài bất quá một năm, lương một năm cũng chỉ bất quá gần 20 vạn mà thôi. Tình huống có thể nói là kém cỏi nhất, không khách khi nói hắn một năm đích lương hàng năm cũng liền mua hai mẹ xe đét lốp xe mà thôi. Luận thân phận, luận địa vị, bọn hắn chỉ sợ so Tiêu Phàm chênh lệch không phải một chút điểm, nhưng ở tiệc tối phía trên, bọn hắn lại một mực đối Tiêu Phàm cùng Trương Phi Dương các loại tổn hại thấp, các loại xem thường, các loại chế giễu, coi là Tiêu Phàm cùng Trương Phi Dương chính là hai buồn cười thằng hề, mà hiện tại xem ra, chân chính thằng hề là bản thân ba người mới đúng. Lúc này, ba người bọn họ trên mặt đều giống như bị người hung hăng phiến một trận bình thường, đau rát đau nhức, nhất là chung quanh đồng học kia đưa tới dị dạng ánh mắt, càng làm cho bọn hắn như có gai ở sau lưng, đứng ngồi không yên, quả thực là xấu hổ vô cùng. Tiêu Phàm, tại một trong đám người, Đường Lâm lúc này trên mặt thần sắc có thể nói là phức tạp nhất, trong mắt của nàng tràn đầy vẻ hối tiếc. Tại chính Hoa Hải Thành liền nhìn đi một lần mắt, không nghĩ tới lần này lại lần thứ hai nhìn sai rồi, bản thân thật đúng là thật quá ngu xuẩn a. Có lẽ, ta thật vĩnh viễn bỏ qua ta trong cả đời trọng yếu nhất một người. Đường Lâm tự lẩm bẩm, trên mặt xuất hiện một vòng tái nhợt cười thảm. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 26, phiền muộn. Giang Châu thành vùng ngoại ô, Hồng Vận xưởng rượu. Uy, hai người các ngươi, đều giữa trưa vẫn chưa chịu dậy. Tiêu Phàm đi vào Nguyên Hắc Hổ văn phòng, đối trên ghế salon đang ngủ say Lâm Nguyệt Như cùng Mộ Dung Kha Kha kêu lên. Đừng, đừng phiền ta. Lâm Nguyệt Như lầm bầm một câu, sau đó xoay người tử, đem mặt chôn hướng ghế sofa bên trong, một cái chân càng là nâng lên đặt ở Mộ Dung Kha Kha trên thân. Bởi vì Lâm Nguyệt Như mặc chính là váy, nàng cái này vừa nhấc chân, váy liền tự nhiên mà vậy hướng về thân eo đi vòng quanh, lộ ra bên trong màu trắng hơi mở quần lót viền tơ. Dáng người quả thật không tệ. Tiêu Phàm không có chút nào né tránh ý tứ, hắn quét mắt một chút Lâm Nguyệt Như kia tròn trịa ngạo nghệ ưỡn lên cái mông, cùng kia tràn ngập sức hấp dẫn màu trắng hơi mở quần lót viền tơ, như thế gật đầu tán dương. Mấy giờ rồi? Mộ Dung Kha Kha lúc này xem như tỉnh táo lại, nàng phí sức đẩy ra ép trên người mình Lâm Nguyệt Như đùi, sau đó miễn cưỡng ngồi dậy, buồn ngủ ngông lung mà hỏi. 12 giờ chưa cả. Tiêu Phàm hồi đáp. Nha. Mộ Dung Kha Kha vô ý thức đạo, nhưng rất nhanh nàng liền đằng một chút đứng lên, thất kinh, cái gì? 12 giờ. Hoàng bét, hôm nay muốn đi làm, xong đời, xong đời. Vậy ngươi xác thực xong đời. Tiêu Phàm không có lời an ủi, mà là sờ lên cái cằm nói. Ngươi là. Mộ Dung Kha Kha lúc này mới tính triệt để tỉnh táo lại, nàng đột nhiên nhìn về phía Tiêu Phàm, sau đó hơi hơi trầm ngâm. Lập tức liền nghĩ tới chuyện tối ngày hôm qua. Đây là nơi nào? Mộ Dung Kha Kha lập tức liền có chút bất thiện nhìn xem Tiêu Phàm, nếu như nàng nhớ không lầm, nàng là để Tiêu Phàm đưa nàng cùng Lâm Nguyệt Như về nhà, nhưng bây giờ cái này rõ ràng không phải trong nhà mình, mà là tại một cái vừa bẩn vừa nát trong văn phòng. Khát quá, ta muốn uống nước. Lúc này, Lâm Nguyệt Như rốt cục bị Tiêu Phàm cùng Mộ Dung Kha Kha tiếng nói chuyện đánh thức, nàng vuốt mắt, phí sức ngồi dậy, nói lầm bầm. Muốn uống dưới nước mặt ống nước bản thân tiếp đi. Tiêu Phàm cũng không trả lời Mộ Dung Kha Kha, hắn nhìn thấy hai người đều tỉnh lại, liền nhấc chân hướng về bên ngoài đi đến, đồng thời ném ra một câu nói như vậy. Dừng lại, ngươi đem chúng ta mang đến nơi đây muốn làm gì? Mộ Dung Kha Kha tràn ngập cảnh giác nhìn xem Tiêu Phàm, thủ hạ càng là bày ra cách đấu tư thái, hướng về phía Tiêu Phàm phía sau kêu lên. Đây là... Lâm Nguyệt Như cũng thanh tỉnh lại, nàng mở to hai mắt nhìn bốn phía, sửng sốt một chút. Sau đó rất nhanh cũng phản ứng lại, lập tức đứng lên, thần sắc đồng dạng bất thiện nhìn chằm chằm Tiêu Phàm lương đạo. Tiêu Phàm, ngươi đem chúng ta mang đến nơi đây muốn làm gì? Tiêu Phàm quay đầu liếc hai người bọn họ một chút, thật sự là lười nhác trả lời cái gì, nhấc chân đi ra ngoài. Ngươi, dừng lại. Mộ Dung Kha Kha cùng Lâm Nguyệt Như cũng vội vàng đuổi theo, vừa đi ra ngoài nhìn thấy chung quanh cảnh tượng, các nàng lập tức sửng sốt một chút, bốn phía là vừa dơ vừa loạn, rác rưởi bay lầy trời. Mà lại trong không khí còn tràn ngập thấp kém rượu đế sang nhân vị nói. Bắt góc. Một cái từ ngữ đồng thời tại Lâm Nguyệt Như cùng Mộ Dung Kha Kha trong óc hiện lên đi ra. Bắt góc các ngươi cái đại đầu quỷ. Tựa hồ là cảm ứng được hai người ý nghĩ trong lòng, Tiêu Phàm xoay người, trợn trắng mắt nói, tối hôm qua hai người các ngươi vừa lên xe liền ngủ mất, gọi thế nào đều gọi không dậy, trời mới biết nhà các ngươi ở đâu. Cho nên không tới nơi này đi nơi nào. Thật. Lâm Nguyệt Như cùng Mộ Dung Kha Kha còn có chút không tin. Lập tức mang theo ánh mắt hoài nghi nói. Muốn tin hay không? Tiêu Phàm tức giận nói. Không đúng, ngươi cũng biết ra ra của ta nhà, ngươi vì cái gì không đưa chúng ta đi ra ra của ta nhà? Lâm Nguyệt Như lập tức kêu lên. Bản thân gọi điện thoại hỏi một chút, nhìn ra ra ngươi nhà có người không có. Tiêu Phàm liếc nàng một cái nói. Ách! Lâm Nguyệt Như lập tức kịp phản ứng, tựa như là, ra ra Lâm Chính Thiên những ngày này ra ngoài thu thập dược liệu đi, cũng không tại Giang Châu Thành. Trong nhà hắn hai cái người hầu ban ngày ngược lại là ở nhà, nhưng ban đêm người ta là về nhà mình, cho nên căn bản vào không được. Nhưng ta trong bọc có ra ra của ta nhà chìa khóa, ngươi vì cái gì không tìm một chút? Lâm Nguyệt Như lập tức lại trừng ánh mắt lên. Vậy chính ngươi nhìn xem có hay không? Tiêu Phàm cũng không quay đầu lại nói. Lâm Nguyệt Như lại là sững sờ, lập tức chạy vào trong phòng, lấy ra bọc của mình, nhanh chóng lật ra một lần, bên trong ngoại trừ chìa khóa xe của mình bên ngoài. Không có cái khác bất luận cái gì một cái chìa khóa. Đáng chết, ta chiều hôm qua lúc ra cửa quên mang chìa khóa. Lâm Nguyệt Như vô đầu một cái, lập tức nghĩ tới. Đi. Hai người cầm bọc của mình, lại tranh thủ thời gian liền xông ra ngoài. Cái kia cũng đều tại ngươi, nếu như không phải là bởi vì ngươi ra ra của ta cũng sẽ không ở nhà, chúng ta cũng sẽ không tới nơi này. Lâm Nguyệt Như cùng Mộ Dung Kha Kha rất mau đuổi theo lên Tiêu Phàm. Lâm Nguyệt Như sau lưng Tiêu Phàm đoán hận nói. Còn có, ngươi thế mà để chúng ta ngủ tại cái kia phá trên ghế salon, Tiêu Phàm, ngươi thật là một cái siêu cấp đại hỗn đản. Lâm Nguyệt Như đôi mắt đẹp nhìn chòng chọc vào Tiêu Phàm, bên trong đều nhanh muốn phun ra lửa. Cũng không phải. Mộ Dung Kha Kha đồng dạng nổi nóng đạo, liền chưa thấy qua như thế không thân sĩ nam nhân, làm sao có thể làm cho mình ngủ ghế sofa. Vậy ngươi biết ta cùng lão đại ta Trương Phi Dương tối hôm qua làm sao sống? Tiêu Phàm thật sự là tức giận nói, hai chúng ta là tìm khối tấm gỗ cứng, lộ thiên nằm một đêm, các ngươi cái kia ghế sofa mặc dù ngủ không quá dễ chịu, nhưng tối thiểu nhất sạch sẽ mềm mại, cho nên, thỏa mãn đi các ngươi. Vậy ta mặc kệ, dù sao ta từ nhỏ đến lớn liền không có tại trên ghế salon ngủ qua. Lâm Nguyệt Như cậy mạnh nói. Tiêu Phàm dứt khoát không để ý tới nàng, trực tiếp hướng về nhà máy trong phòng đi đến. Ta đến nhanh đi về, không quay lại đi cha ta sợ rằng sẽ nổi điên. Mộ Dung Kha Kha đột nhiên nhớ ra cái gì đó, đông dưng dừng lại bước chân nói. Ta cũng đi, nơi rách nát này ta một phút đồng hồ cũng không nghĩ đợi. Lâm Nguyệt Như cũng lập tức kêu lên. Uy, họ Tiêu, xe của ngươi chìa khóa đâu, đưa chìa khóa cho chúng ta muốn về nhà. Lâm Nguyệt Như quay đầu, hướng về phía Tiêu Phàm phía sau lưng xa xa hô. Xe đã hết xăng. Tiêu Phàm cũng không quay đầu lại nói. Ta không tin, ngươi đưa chìa khóa cho ta. Lâm Nguyệt Như một mặt không tin. La lớn. Tiêu Phàm quay người, từ bên hông mỏ xuống chìa khóa, tiện tay xa xa ném đi qua, ném xuống đất, sau đó hắn liền đi vào nhà máy trong phòng. Mộ Dung Kha Kha chạy tới nhặt lên chìa khóa, sau đó hai người bọn họ liền nhanh chóng xông về trong nội viện ngừng lại chiếc kia Mercedes. Mở cửa xe, ngồi vào đi, cắm vào chìa khóa, đánh lửa, xe không có phản ứng, lại xem xét dầu biểu, bên trong đúng là đã hết xăng. Đáng chết. Lâm Nguyệt Như lập tức nổi nóng nói. Không có cách nào. Mộ Dung Kha Kha bất đắc dĩ nói, xem ra chúng ta chỉ có thể một lần nữa đi tìm hắn. Nhưng ta là thật không muốn đi lại tìm hắn. Lâm Nguyệt Như nói lầm bầm, nhưng nàng còn là không thể làm gì cũng xuống xe, cùng Mộ Dung Kha Kha cùng một chỗ hướng về nhà máy phương hướng đi đến, một lần nữa đi tìm Tiêu Phàm. Chương 27, Tiên Tiểu ra mắt. Uy, họ Tiêu. Lâm Nguyệt Như đuổi theo, đối đang ngồi xổm ở cất rượu máy móc trước mặt Tiêu Phàm không khách khí chút nào nói, ngươi bây giờ đi nghĩ biện pháp tìm xe. Lập tức đưa chúng ta về nhà. Tự nghĩ biện pháp tìm xe đi, ta tạm thời không rảnh. Tiêu Phàm có chút không kiên nhẫn nói. Ngươi. Lâm Nguyệt Như lập tức chán nản, nàng hung hăng dậm chân một cái, tức giận lôi kéo Mộ Dung Kha Kha liền muốn rời khỏi, nhưng nàng lại là bỗng dưng lại đứng vững bước, ngạo nghệ ưỡn lên mũi ngọc tinh xảo run run một hồi, kinh ngạc nói, đây là mùi vị gì? Thơm quá a. Thơm quá. Bên cạnh Mộ Dung Kha Kha cũng là một trận kinh ngạc. Tiêu Phàm không để ý hai người bọn họ, mà là từ bên cạnh lấy ra một sạch sẽ bát rượu, đặt ở cất rượu máy móc ra rượu miệng phần dưới, bắt đầu một giọt nhận. Trái đất thế giới cất rượu quá trình rất phức tạp, trong đó có hơn 10 chương trình, từ nguyên liệu đến ra rượu ít nhất cũng phải mấy tháng lâu, nhưng đối với tiên hiệp thế giới kia tới nói, cất rượu lại không phức tạp như vậy, chỉ cần đem nguyên liệu để vào cất rượu trong lò, sau đó khởi động, chờ cái 3 năm ngày là được rồi. Đương nhiên, cất rượu lô là mấu chốt, một cái tốt cất rượu lô ở một mức độ rất lớn liền quyết định rượu phẩm chất. Hắc hổ nhà máy rượu cất rượu máy móc chỉ có thể nói bình thường, mà tại Tiêu Phàm đối với nó tiến hành trên phạm vi lớn cải tạo về sau, một cái miễn cưỡng tính hợp cách cất rượu lô cũng liền ra đời, ủ ra Thái Bạch Tiên Tửu mặc dù không quá chính tông, cũng là chịu được. Cái này là rượu gì? Thơm quá, thế mà so Mao Đài còn muốn hương. Lâm Nguyệt Như cùng Mộ Dung Kha Kha nhìn xem Tiêu Phàm trong chén rượu kia màu hổ phách đậm đặc chất lỏng, trong mắt có nồng đậm vẻ tò mò. Tiêu Phàm vẫn là không có để ý đến các nàng. Hắn gặp trong chén rượu rượu tiếp có nửa bát, liền bưng tới, không kịp chờ đợi uống một hơi cạn sạch. Thoải mái. Thái Bạch Tiên Tửu thuận yết hầu chảy vào dạ dày trong bụng, một cô nóng bỏng cảm giác tại trong thân thể của hắn buốc lên mà thôi, đồng thời trong miệng kia nồng đậm đến cực điểm mùi thơm kéo dài không tiêu tan, để cho người ta dư vị vô tận. Lão nhị, rượu này ngươi làm sao làm ra? Đúng là mẹ nó dễ uống, có thể so sánh kia cái gì Mao Đài, Ngũ Lương Dịch cái gì mạnh hơn nhiều lắm. Cách đó không xa, Trương Phi Dương đã sớm bưng nửa bát rượu, ngồi ở chỗ đó một bên nhấm nháp, một bên không ngừng phân biệt rõ. Hắc hắc. Tiêu Phàm cười không đáp. Người chết, cha hỏi ngươi đâu? Không có nghe thấy sao? Lâm Nguyệt Như gặp Tiêu Phàm không trả lời hắn, lập tức khí thế hung hăng nói. Muốn hay không đến một ngụm? Tiêu Phàm vẫn là không có trả lời, quay đầu, liếc hai người bọn họ một cái nói. Ngươi chén này bẩn chết rồi, ta mới không muốn. Lâm Nguyệt Như một mặt ghét bỏ nói. Không hứng thú. Mộ Dung Kha Kha vốn là không thích rượu, nhìn thấy kia có chút bẩn cũ bát rượu, lập tức càng thêm không thấy ngon miệng, lập tức lắc đầu nói. Không uống coi như xong, đây chính là tiên tửu, người ta muốn uống còn uống không đến đâu. Tiêu Phàm thấp giọng lầu bầu nói. Được rồi, ngươi uống đủ chưa? Uống đủ liền, đi cho chúng ta nghĩ biện pháp chuẩn bị xe đi. Lâm Nguyệt Như tức giận nói. Ta đã thông chi người, nhưng hắn hiện tại có việc, không qua được, đặt được ban đêm mới có thể tới. Tiêu Phàm y gì nguyên ngồi xổm ở nơi đó, lại bắt đầu tiếp rượu, cũng không ngẩng đầu lên nói. Tiêu Phàm hiện tại cũng không muốn để ngoại nhân phát hiện hắc hổ dị thường, cho nên hắc hổ bình thường nên làm gì còn làm gì, hiện tại xác thực không rảnh, chờ đến ban đêm hắn sẽ lặng yên lái xe tới. Vậy ngươi có điện thoại a? Chúng ta gọi điện thoại, bản thân gọi xe tới. Mộ Dung Kha Kha đột nhiên nói. Cho. Tiêu Phàm phi thường dứt khoát từ bản thân trong túi quần móc ra điện thoại di động của mình, tiện tay đưa cho hai người bọn họ. Hai người nắm bắt tới tay cơ, đang muốn quay số điện thoại, lại đột nhiên đồng thời đình chỉ động tác, hai mặt nhìn nhau. Có vẻ như, ta còn thực sự không có nhớ kỹ cha mẹ ta hảo. Lâm Nguyệt Như có chút lúng túng nói. Ta cũng vậy. Mộ Dung Kha Kha đồng dạng lúng túng nói. Các ngươi thật giỏi, liền thân nhân mình số điện thoại di động đều không nhớ được. Tiêu Phàm lập tức quay đầu, không lưu tình chút nào cười nhạo nói. Vậy bây giờ tất cả mọi người là đem dãy số tồn tại trong điện thoại di động, dùng thời điểm trực tiếp tìm danh tự là được, ai còn ký hiệu mã. Lâm Nguyệt Như giống như là tại biện giải cho mình, gương mặt trắng nõn có chút đỏ bừng nói. Cha ta trước kia cái kia hảo ta là nhớ kỹ, nhưng là hắn gần nhất đổi số, dãy số mới ta còn chưa kịp nhớ. Mộ Dung Kha Kha cũng có chút chột dạ nói. Được rồi, không có nhớ chính là không có nhớ, tìm nhiều như vậy lấy cớ làm gì. Tiêu Phàm lắc đầu nói. Lâm Nguyệt Như lập tức nghẹn lời, nhưng nàng lại rất nhanh thẹn quá thành giận nói, ai cần ngươi lo. Ta mới lười nhắc quản. Tiêu Phàm đáp lễ, sau đó một lần nữa chuyển qua trở về, tiếp tục tiếp rượu. Làm sao bây giờ? Lâm Nguyệt Như cùng Mộ Dung Kha Kha hai người là mắt lớn trừng mắt nhỏ, vô kế khả thi. Đột nhiên. Ung u cục. Mộ Dung Kha Kha trong bụng phát ra một tiếng trầm thấp đói ung ục âm thanh, kỳ thật cái này ung ục thanh âm không cao, nhưng ở cái này an tĩnh dị thường nhà máy trong phòng, lại có vẻ phi thường vang dội, không riêng bên người Tiêu Phàm cùng Lâm Nguyệt Như nghe chính là rõ ràng, liền cách đó không xa Trương Phi Dương cũng kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn lại. Thoáng chốc, Mộ Dung Kha Kha đỏ mặt giống in dấu như sắt thép. Ha ha ha. Lâm Nguyệt Như lập tức không có chút nào thuộc nữ bộ dáng cười như điên, nàng cười nước mắt đều mau ra đây. Ngươi còn cười? Còn cười, còn cười. Mộ Dung Kha Kha mặt càng thêm đỏ, nàng vừa thẹn vừa xấu hổ đánh lấy Lâm Nguyệt Như phía sau lưng. Tốt, tốt, tốt, ta không cười, không cười. Lâm Nguyệt Như cố nén ý cười, khuôn mặt chợt đỏ bừng, toàn thân không ngừng run rẩy, nhận rất là thống khổ. Ha ha ha. Tiêu Phàm cùng Trương Phi Dương liếc nhau một cái, lại là đột nhiên không chút kiêng kỵ cười như điên. Mà Tiêu Phàm cùng Trương Phi Dương nụ cười này, Lâm Nguyệt Như lập tức phá công, cũng nhịn không được nữa. Lập tức đi theo Tiêu Phàm cùng Trương Phi Dương cùng một chỗ cười ha hả. Đối mặt Tiêu Phàm ba người làm càn cùng tiếu, Mộ Dung Kha Kha lập tức xấu hổ quả thực là xấu hổ vô cùng. Tiêu Phàm để chén rượu xuống, cười đứng dậy, sau đó hắn đi đến bên cạnh một đống xếp chồng chất chỉnh chỉnh tề tề vỏ chai rượu trước mặt, cầm xuống phía trên một cái túi nhựa, từ bên trong lấy ra một bao giam đông, mấy bao mì ăn liền, bánh bao không nhân làm, còn có nước trái cây đồ uống đưa tới Mộ Dung Kha Kha trước mặt nói, nơi này tạm thời không có gì cơm ăn. Ăn trước điểm những này đi. Mộ Dung Kha Kha có chút do dự, nhưng vẫn là nhận lấy. Nàng tại cảnh đội thường xuyên rèn luyện, cho nên lượng cơm ăn tương đối nữ hải tử khác tới nói muốn bao nhiêu ra không ít, mỗi ngày một bữa cơm không ăn đều đói đến hoảng, mà bây giờ đã là giữa trưa, buổi sáng cơm cũng không ăn, có thể không đói bụng mới là lạ. Tiêu Phàm, có những vật khác ăn không có. Những vật này đều là thực phẩm rác, ta không ăn. Lâm Nguyệt Như nhìn thoáng qua, lập tức bất mãn nói. Chỉ những thứ này, yêu có ăn hay không? Tiêu Phàm vừa trừng mắt, nói, hừ. Lâm Nguyệt Như chán nản, nhưng nàng cũng không có cách, bởi vì nàng hiện tại cũng có chút đói bụng, chỉ bất quá không giống Mộ Dung Kha Kha đói lợi hại như vậy mà thôi. Do dự một lát, nàng đành phải xuất ra một cái ruột hun khói, lột ra về sau, một ngụm nhỏ bắt đầu ăn. Mà vừa lúc này, vào đi, ngươi cũng ở bên ngoài ngây người sắp đến một giờ. Tiêu Phàm cũng không quay đầu lại, đột nhiên nói, chương 28, hèn mọn lao đạo. Nghe được Tiêu Phàm. Những người khác mở mịt quay đầu, sau đó liền thấy một thân cũ nát nói toạc ra, thần sắc hèn mọn gầy còm lao đạo xoa xoa hai tay, gượng cười đi đến. Ngươi là ai? Tới đây làm gì? Trương Phi Dương đứng dậy, cảnh giác hỏi. Vô Lượng Thiên Tôn, bần đạo Tiêu Giao Tử. Hèn mọn gầy còm lão đạo hướng về phía tất cả mọi người làm một cái vái chào, sau đó con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Tiêu Phàm trước mặt Thái Bạch Tiên Tử đạo, liếm môi một cái, cười hắc hắc đạo, bần đạo đi ngang qua nơi đây, nghe được mùi rượu, thật sự là lòng ngứa ngáy khó nhịn, cho nên liền nhìn xem tiến đến có thể hay không đòi hỏi hai chén rượu uống. Tiêu Phàm quay người, nhìn xem cái này hèn mọn gầy còm lão đạo, trong mắt lóe lên một vòng không dễ cảm thấy tinh mang, sau đó thản nhiên nói, có thể. Kia bần đạo liền không khách khí. Hèn mọn gầy còm lão đạo nghe vậy lập tức đại hỉ, vội vàng chạy chậm, chạy đến Tiêu Phàm bên cạnh, bưng lên Tiêu Phàm vừa tiếp đầy rượu bát rượu, không kịp chờ đợi liền hướng trong miệng rót. Ồ gọng. Hèn mọn gầy còm lão đạo ngước cổ, cơ hồ là thời gian nháy mắt liền đem một chén lớn Thái Bạch Tiên Tửu uống sạch sẽ, sau đó hắn đem bát trùng điệp buông xuống, trong miệng lập tức cười như điên nói, rượu ngon, thật sự là rượu ngon a. Vào miệng tan đi, miệng mũi thấm hương, hương thuần như ưu lan, thật là trong rượu chi cực phẩm. Trong rượu chi đế vương a. Hèn mọn gầy còm lão đạo nhắm mắt lại, một bộ cực độ hưởng thụ thần sắc, gật gù đắc ý nói: "Thôi đi, rượu này nghe là hương, nhưng ta cũng không tin hắn cho dù tốt có thể có mao đài tốt." Lâm Nguyệt Như nhìn thấy hèn mọn gầy còm lão đạo như thế khen Tiêu Phàm rượu, lập tức liền có chút không phục nói: "Tiểu nữ hoa, ngươi đây liền không hiểu được." Hèn mọn gầy còm lão đạo lập tức nghiêm túc nói: "Lão đạo uống qua rượu vô số kể, cái gì mao đài, ngũ lưng, dịch, mạ ẻo, dí mí Martin, vụt cả Lạ Phịt 82, lao đạo toàn bộ đều uống qua, nhưng là trước mắt rượu này cũng tuyệt đối là lao đạo uống qua rượu ngon nhất, không có cái thứ hai. Rượu này tốt đã không đủ để dùng lời nói mà hình dung được, bởi vì bất luận cái gì ngôn ngữ đối với nó hình dung đều là đối với nó khinh nhẫn, nó là trong rượu hoàn toàn xứng đáng duy nhất hoàng giả, coi như đem hắn cứ gọi là tiền tiểu cũng không quá đáng. Hèn mọn gầy còm lao đạo nghĩa chính ngôn từ nói, đây vốn chính là tiên tiểu. Tiêu Phàm im lặng nói, không tin. Lâm Nguyệt Như ý ỉa nguyên hoài nghi nói. Vậy thì chờ rượu này chân chính mặt hướng tất cả mọi người, tại chúng ta cả nước, thậm chí trên toàn thế giới đều gây nên hoành động to lớn thời điểm, ngươi không tin cũng không được. Hèn mọn gầy còm lão đạo lắc đầu nói. Vậy thì chờ đến lúc đó rồi nói sau. Lâm Nguyệt Như khoanh tay cánh tay, khiêu khích nhìn Tiêu Phàm một cái nói. Cái kia. Hèn mọn lão đạo lại cười lớn lên, hắn lại xoa xoa tay, có chút lấy lòng nhìn xem Tiêu Phàm đạo. Tiểu hữu, có thể hay không lại cho lão đạo một chút? Lao đạo thật sự là, hắc hắc. Tiêu Phàm không có trả lời ngay, mà là nhiều hứng thú nhìn xem cái này hèn mọn gầy còm lao đạo, nhìn hắn chằm chằm một hồi, mới mỉm cười nói ra, rượu, ta có thể cho ngươi, nhưng là, ta dựa vào cái gì cho ngươi đây? Dựa vào cái gì? Hèn mọn gầy còm lao đạo con ngươi đảo một vòng, cười hắc hắc đạo, như vậy đi, lao đạo hiểu một điểm chu dịch bắt quái, coi số mạng, không bằng sẽ vì các ngươi bốn cái tính toán vận mệnh như thế nào? Không được. Tiêu Phàm lắc đầu. Không được. Hèn mọn gầy còm lao đạo lập tức sững sờ, sau đó có chút không cam lòng nói, ngươi cũng đã biết lao đạo ta là ai. Ta thế nhưng là, nhiều ít người cầu lao đạo ta cho hắn coi như ta còn không tính đâu. Ta nhưng chẳng cần biết ngươi là ai, phải biết ta rượu này thế nhưng là phần độc nhất, trên thế giới ngoại trừ ta, liền không ai còn có thể ủ ra rượu này tới. Tiêu Phàm liếc xéo lấy hèn mọn gầy còm lao đạo, chẳng hề để ý nói, mà chu dịch bắt quái cũng không phải một mình ngươi sẽ. Mà cái nào hiểu chu dịch bắt quái không coi số mạng. Ta cần gì phải tìm ngươi đoán mệnh. Ngươi tiểu tử này. Hèn mọn gầy còm lão đạo lập tức chán nản, hắn lại nhìn một chút Tiêu Phàm sau lưng vạc rượu, mặt bên trên lập tức xuất hiện một tia do dự. Tốt ta, lão đạo kia hôm nay liền không thèm đếm xỉa. Xoắn suýt thật lâu, hèn mọn gầy còm lão đạo một mặt đau lòng nói, ngoại trừ đoán mệnh bên ngoài, lão đạo hôm nay lại cho các ngươi xem khí nhìn vận, cáo chi các ngươi tương lai vận mệnh xu thế, như thế nào? Ngươi sẽ quan khí vọng vận chi thuật. Tiêu Phàm lập tức sững sờ, sau đó đáy mắt lập tức liền hiện lên một vòng không dễ cảm thấy u ám tinh quang. Hắn đã sớm nhìn ra cái này hèn mọn gầy còm lão đạo không tầm thường, vốn định lừa hắn một chút, xem hắn có thể móc ra cái gì kiền hóa, nhưng không có nghĩ đến cái này hèn mọn gầy còm lão đạo thế mà lại quan khí vọng vận chi thuật. Quan khí vọng vận chi thuật là một môn phi thường phức tạp, phi thường thâm ảo, phi thường khó mà học được chi thức, cho dù là tại tiên hiệp thế giới kia. Có thể học được quan khí vọng vận chi thuật người cũng tuyệt đối không nhiều. Nhưng, một khi học được vậy sẽ được ích lợi vô cùng. Bởi vì ngươi có thể xem xét cơ hồ bất cứ người nào cùng cơ hồ bất kỳ một thế lực nào trong tương lai thời gian nhất định bên trong khí vận xu thế, từ đó xu cắt tị hùng, làm ra tốt nhất phán đoán, quả thật vô thượng bảo mệnh chi thuật. Đương nhiên, nói đi thì nói lại, dù cho ngươi sẽ xem khí nhìn vận cũng tốt nhất đừng tùy ý xem xét khí vận của người khác, bởi vì ai cũng biết khí vận phi thường trọng yếu, không thể cho người ta tùy ý xem xét, mà vì phòng ngừa có sẽ quan khí vọng vận chi thuật người tùy tiện làm bậy, rất nhiều người đều sẽ nghĩ biện pháp mời người tại bản thân trong thần cung thiết hạ tuyệt sát chi trận. Nếu có người dám tùy ý tra nhìn mình khí vận, nhẹ thì thực lực toàn phế, nặng thì trực tiếp tại chỗ bạo thể bỏ mình. Cô không nói đến những này, Tiêu Phàm tự nhiên cũng sẽ cái này quan khí vọng vận chi thuật, nhưng hắn sau khi trở về còn chưa hề sử dụng qua, bởi vì cái này thuật thi triển cần không ít linh khí, mà bây giờ Tiêu Phàm linh khí khôi phục cực chậm, căn bản không tâm tư đi xem xét hắn khí vận của người. Dưới mắt, cái này hèn mọn lao đạo thế mà lại quan khí vọng vận chi thuật, nếu quả thật như hắn lời nói, vậy thì thật là tốt, để hắn xem xét nhóm người mình khí vận, còn tránh khỏi bản thân phí sức. Ngươi cũng hiểu quan khí vọng vận chi thuật. Nhìn thấy Tiêu Phàm sắc mặt ngưng lại, hèn mọn gầy còm lao đạo trong mắt cũng là tinh mang lóe lên, trên mặt lại giả vờ làm vô sự dáng vẻ, trong miệng cười hắc hắc nói. Tựa như Tiêu Phàm biết hèn mọn gầy còm lao đạo không tầm thường, hèn mọn gầy còm lao đạo cũng đồng dạng có thể cảm giác được Tiêu Phàm không phải người bình thường, nếu không phải như vậy, hắn liền sẽ không cùng Tiêu Phàm khách khí như vậy lấy rượu, đã sớm xuất thủ đoạn. Bất quá khác biệt chính là, Tiêu Phàm đối hèn mọn gầy còm lao đạo đã thấy là 7-8 phần. Nhưng hèn mọn gầy còm lao đạo lại chỉ cảm thấy Tiêu Phàm trên thân giống bao phủ một tầng nồng đậm sương mù, để cho người ta từ đầu đến cuối thấy không rõ hắn chân thực dung mạo. Nghe nói qua một chút, Tiêu Phàm lườm hèn mọn gầy còm lao đạo một chút, không nhanh không chậm nói. Nha! Hèn mọn gầy còm lao đạo gượng cười hai tiếng, không nói gì, nhưng hắn đáy mắt tinh mang lại là càng thêm lóe lên. Nếu quả thật như ngươi lời nói, ngươi thực sẽ quan khí vọng vận chi thuật, đồng thời nguyện ý vì chúng ta mấy cái nhìn qua khí vận. Ta ngược lại thật ra có thể cho ngươi một chút thái bạch tiên tiểu. Tiêu Phàm căn bản không thèm để ý hèn mọn gầy còm lao đạo trong mắt tinh mang, mà là y y nguyên chậm rãi nói. Ta muốn một vạc rượu, chính là phía sau ngươi cái chủng loại kia vạc rượu, tràn đầy một vạc rượu. Hèn mọn gầy còm lao đạo lập tức kêu lên. Có thể, bất quá ngươi muốn chờ mấy ngày này. Tiêu Phàm gật đầu nói. Chờ mấy ngày này liền chờ mấy ngày này, thành giao. Hèn mọn gầy còm lao đạo lập tức đại hỉ, sau đó hắn quay đầu nhìn xem Lâm Nguyệt Như ba người đạo. Các ngươi ai tới trước? Chương 29, Phượng Hoàng chi mệnh. Lao đạo ngươi được hay không? Đoán mệnh. Quan khí vọng vận. Sẽ không là gạt người a? Lâm Nguyệt Như một mặt hồ nghi nói. Ta gặp qua rất nhiều cái gọi là toán mệnh đại sư, mặt ngoài có thể đem ngươi cùng trong nhà người người tình huống nói nhất thanh nhị sở, nhưng trên thực tế ở trong đó đều là có phương pháp, căn bản đều là dọa người lừa gạt tiền. Mộ Dung Kha Kha cũng không tin nói. Ta liền từng bị một cái toán mệnh đại sư hố qua 8 vạn. Một bên Trương Phi Dương cũng muộn thanh muộn khí nói. Đó là các ngươi không có gặp đối đại sư chân chính. Hèn mọn gầy còm lao đạo một mặt khinh bị nói, đoán mệnh một đạo, từ xưa đến nay đều lưu truyền không ngừng, hơn nữa là kéo dài không suy, nhưng chân chính cao nhân đều rất ít xuất thủ, bởi vì bọn hắn mỗi lần xuất thủ muốn hao phí đều là bản thân bản mệnh nguyên khí, đừng nói tiền tài không bù đắp nổi, ngươi coi như cầm sâm hoàng cho người ta bổ thân thể, chỉ sợ cũng chưa chắc có người nguyện ý xuất thủ. Đoán mệnh, quan khí vọng vận. Đây đều là chỉ có cổ đại đế vương có khả năng hưởng thụ được quyền lợi, hôm nay nếu không phải lão đạo thăm rượu, nếu không các ngươi coi như quỳ xuống đi cầu lão đạo cũng tuyệt đối không chịu ra tay một lần. Còn cổ đại đế vương mới có thể hưởng thụ được quyền lợi. Còn quỳ xuống đi cầu ngươi. Lâm Nguyệt Như một mặt khinh bị nói, thổi, ngươi liền có thể thổi mạnh đi ngươi. Được, hôm nay lão đạo không phải xuất ra bản lĩnh thật sự, để các ngươi cố gắng nhìn nhìn cái gì gọi là cao nhân, cái gì gọi là đại sư. Hèn mọn gầy còm lao đạo rốt cục nổi trận lôi đình nói. Ta cái thứ nhất đi. Lâm Nguyệt Như liếc xéo lấy hèn mọn gầy còm lao đạo, một bước tiến lên phía trước nói, ta ngược lại muốn xem ngươi làm sao cho ta coi bói. Đem tay phải của ngươi vươn ra. Hèn mọn gầy còm lao đạo nói. Lâm Nguyệt Như vươn trắng non bàn tay, hiện lên hiện tại hèn mọn gầy còm lao đạo trước mặt, một mặt trêu tức nhìn xem hắn. Hèn mọn gầy còm lao đạo lập tức ngưng thần tụ khí, cau mày, bắt đầu cẩn thận quan sát lên Lâm Nguyệt Như vân tay tới. Mộ Dung Kha Kha cùng Trương Phi Dương cũng tò mò vây quanh, muốn nhìn một chút cái miệng này khí không nhỏ hèn mọn gầy còm lao nói sao đoán mệnh, cùng cái khác những cái kia chuyên môn lừa người tiền tài đoán mệnh đại sư khác nhau ở chỗ nào. Ngươi là hào phú nhà, phụ mẫu đồng đều là thương nhân, đồng thời thành tựu không ít. Hèn mọn gầy còm lao đạo bắt đầu nói. Tiếp tục. Lâm Nguyệt Như có chút buồn cười nhìn xem cái này hèn mọn lao đạo, những này căn bản không cần nhìn vân tay, từ nàng quần áo cách ăn mặc liền có thể đoán được. Tổ phụ của ngươi hẳn là người đọc sách, mà lại còn không phải bình thường người đọc sách, hẳn là thuộc về hưởng thụ cấp quốc gia đãi ngộ cái chủng loại kia người đọc sách. Hèn mọn gầy còm lao đạo tiếp tục nói. Tiếp tục. Lâm Nguyệt Như trên mặt hiện lên vẻ khác lạ, nhưng vẫn là hoàn toàn thất vọng. Bà nội của ngươi đã tại 3 năm trước đây qua đời, ngươi mổ mổ ông ngoại thì phân biệt tại 5 năm trước qua đời, ngươi còn có một đại gia tộc, trong tộc thân thích đông đảo, đồng thời chư nhiều trưởng bối cũng còn khỏe mạnh. Hèn mọn gầy còm lão đạo không ngừng nói, ngươi là con một, ngươi từ nhỏ vì người yếu, từ 8 tuổi khoảng chừng mới có chuyển biến tốt, khi 16 tuổi từng qua được một cơn bệnh nặng, kém chút chết đi, nhưng cũng còn tốt ngươi lại qua tới. Nghe hèn mọn gầy còm lão đạo, Lâm Nguyệt Như sắc mặt chậm rãi thay đổi. Hoàn toàn đúng. Ngươi cái này không đứng đắn lao đầu, nói, ngươi có phải hay không điều tra qua ta rồi? Lâm Nguyệt Như lập tức thần sắc bất thiện nhìn chằm chằm hèn mọn gầy còm lão đạo. Nhân chi vân tay, đại biểu cho một người cả đời vận mệnh chập trùng, ngươi hết thể đều ghi chép tại ngươi trong chỉ tay, lão đạo ta cũng không từng mà lại cũng không có cái kia thời gian dối đi điều tra ngươi. Hèn mọn gầy còm lão đạo giờ phút này ngược lại thật sự là có mấy phần tiên phong đạo cốt, thần sắc thản nhiên nói. Tiếp tục. Lâm Nguyệt Như nhìn chòng chọc vào hèn mọn gầy còm lão đạo, thần sắc lạnh lùng nói. Hèn mọn gầy còm lão đạo lại bắt đầu nhìn xem Lâm Nguyệt Như vân tay tự nói đến, ngươi năm nay xuân sinh 26, bằng hữu không nhiều, chỉ có 2-3 cái, trước mắt là sinh hoạt không lo, nhưng ở ước chừng nửa năm sau, ngươi liền sẽ nên đón ngươi nhân sinh một cái cự đại chuyển hướng, ngươi. Hả? Hèn mọn gầy còm lão đạo đột nhiên im bặt mà dừng, hắn ngơ ngác nhìn Lâm Nguyệt Như vân tay, trên mặt tràn đầy cảm thấy lẫn lộn chi sắc. Vì sao lại dạng này? Nửa năm sau vận mệnh của ngươi vốn phải là rơi vào vực sâu vạn trượng, chỉ sợ sau này lại cũng khó có thể phục lên, nhưng vì sao ngươi lại đột nhiên giống như là bị người cải mệnh bình thường, biến thành nhất phi trùng thiên chi thế, cao quý không tả nổi? Cái gì? Nghe được hèn mọn gầy còm lão đạo, Lâm Nguyệt Như cùng Mộ Dung Kha Kha đồng thời trong lòng đột nhiên chấn động, liếc mắt nhìn nhau, từ đối phương trong mắt đều thấy được vẻ kinh ngạc. Lâm Nguyệt Như muốn gả nhập Tề gia, gả cho Tề gia đại công tử Tề Nghị. Chuyện này là Lâm Nguyệt Như rất nhiều gia tộc trưởng bối môn tại 8 năm trước, cũng chính là Lâm Nguyệt Như 18 tuổi thời điểm, bí mật cưỡng ép định ra một mối hôn sự, mà chuyện này trước mắt cũng giới hạn tại Lâm gia cùng Tề gia bộ phận cao tầng biết được. Liên Lâm Nguyệt Như, cùng Lâm Nguyệt Như gia gia cùng phụ mẫu, cũng là một năm trước mới biết được chuyện này. Những chuyện khác có lẽ có thể thông qua điều tra nghe được biết, cũng không phải là rất khó làm được, nhưng duy chỉ có chuyện này chỉ sợ là tuyệt đối không dễ dàng như vậy thăm dò được. Chẳng lẽ cái này hèn mọn gầy còm lão đạo là biết bọn hắn Lâm gia hoặc là Tề gia người, ngoài ý muốn nghe ngóng đạo? Có chút khó mà nói. Nhưng nếu như không phải đâu. Chẳng lẽ cái này hèn mọn gầy còm lão đạo thật có thể từ trong chỉ tay nhìn ra một người vận mệnh? Hắn thật coi số mạng. Thật là cái cao nhân. Mà lại, càng làm cho Lâm Nguyệt Như cùng Mộ Dung Kha Kha quan tâm chính là, hắn nói mình, Nguyệt Nguyệt, nửa năm sau vận mệnh sẽ có to lớn chuyển hướng, đồng thời nghe tựa hồ. Sẽ còn nhân họa đắc phúc. Nâng cao một bước. Chẳng lẽ, bản thân, Nguyệt Nguyệt, có thể không cần gả vào Tề gia, không cần gả cho Tề Nghị rồi sao? Lâm Nguyệt Như cùng Mộ Dung Kha Kha lại liếc mắt nhìn nhau, mặc dù không có nói chuyện, nhưng trong mắt đều là tràn đầy vẻ mừng như điên. Nô, có lẽ Lao Đạo nhìn lầm, để Lao Đạo lại nhìn kỹ một chút. Hèn mọn gầy còm Lao Đạo cau mày lại nhìn kỹ, mà lần này nhìn, hắn nhìn sau một lát, đột nhiên là thần sắc đại biến, hơn nữa là liên tiếp lui về phía sau. Đồng thời trong miệng kinh hãi kêu lên, con mẹ nó, Phượng Hoàng chi mệnh. Phượng Hoàng chi mệnh. Lâm Nguyệt Như, Mộ Dung Kha Kha đều là sức sở, Trương Phi Dương cũng là hiếu kỳ nhìn về phía hèn mọn gầy còm lão đạo. Đúng, Phượng Hoàng chi mệnh. Hèn mọn gầy còm lão đạo tại cái này có thể trở nên nghiêm túc vô cùng. Hắn chăm chú nhìn chằm chằm Lâm Nguyệt Như trầm giọng nói, ngươi vốn là khổng tức chi mệnh, mặc dù là cao quý bách điểu đứng đầu, nhưng lại cuối cùng chỉ là phàm điểu, tại ngươi tan mất phồn hoa về sau. Ngươi cuối cùng sẽ thành người khác trong tay sùng vật, nguyên bản nửa năm sau trận kia đại kiếp, chính là ngươi nhân sinh kết thúc tiêu chí. Nhưng dưới mắt, ngươi lại đột nhiên biến thành Phượng Hoàng chi mệnh, nửa năm sau trận kia đại kiếp, ngược lại đem sẽ trở thành ngươi niết bàn trùng sinh hỏa diễm, từ đó về sau ngươi đem chân chính leo lên nhân sinh đỉnh phong, trở thành dưới một người trên vạn người vô thượng tồn tại. Bốn phía lặng ngắt như tờ. Lâm Nguyệt Như, Mộ Dung Kha Kha cùng Trương Phi Dương ba người đều bị hèn mọn gầy còm lão đạo lời nói cho chân chính là nghẹn họng nhìn chân chối. Chương 30, Lao Đạo bị hù dọa. Lao Đạo, ngươi đây là tại kể chuyện cổ tích à? Thật lâu, Trương Phi Dương mới một mặt quái dị nhìn xem hắn nói. Ta cũng cảm thấy. Lâm Nguyệt Như nói. Đồng cảm. Mộ Dung Kha Kha gật đầu nói. Ta lời nói câu câu là thật, nếu là có nửa điểm nói ngoa vọng ngữ, tất nhiên tâm ma tự sinh, đem đến không được chết tử tế. Hèn mọn gầy còm Lao Đạo nghiêm nghị nói. Nhìn thấy hèn mọn gầy còm Lao Đạo thật tình như thế dáng vẻ. Lâm Nguyệt Như ba người đạo là có chút chần chờ. Xem ra, cái này hèn mọn gầy còm lão đạo không giống như là nói đùa, có lẽ hắn nói tới những này, có mấy phần có thể tin. Kỳ quái, quá kỳ quái, thật sự là quá kỳ quái. Hèn mọn gầy còm lão đạo giờ phút này lại giống như là mê muội bình thường, cau mày, hắn nhìn chằm chằm Lâm Nguyệt Như bàn tay, trong miệng không ngừng tự lẩm bẩm, khổng tước biến vượng hoàng, từ xưa đến nay không phải là không có, nhưng các nàng đều là tiến hành theo chất lượng, lâu dài tháng dài về sau mới cuối cùng cải biến, giống Lữ Hậu, Vệ Tử Phu, Trưởng Tôn, Hiếu Trang, Từ Hy đều là như thế. Mà trước mắt cái này, lại là phảng phất trong vòng một đêm lại đột nhiên biến thành Phượng Hoàng chi mệnh, cái này sao có thể? Không đúng, cái này không hợp lý, căn bản không hợp lý, hoàn toàn không hợp lý. Hèn mọn gầy còm lão đạo thần sắc thống khổ níu lấy bản thân hoa dâm tóc. Không được, để lão đạo nhìn qua khí vận của ngươi, xem rõ ngọn ngành. Hèn mọn gầy còm lão đạo đột nhiên quát khẽ một tiếng, sau đó trong đôi mắt tinh quang lấp lóe, híp mắt lại, ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Nguyệt Như đỉnh đầu hư không chỗ. Nhưng là, con mẹ nó. Hèn mọn gầy còm lão đạo thoáng chốc như là gặp ma, thần sắc so vừa rồi còn kinh hãi hơn kêu to lên, vô cực tử khí. Khí vận của ngươi phía trên thế mà lại có vô cực tử khí. Vô cực tử khí. Đó là vật gì? Nghe vậy, Lâm Nguyệt Như cùng Mộ Dung Kha Kha cùng Trương Phi Dương ba người đưa mắt nhìn nhau. Đối mặt Lâm Nguyệt Như ba người hiếu kỳ hỏi thăm, hèn mọn gầy còm lão đạo giờ phút này lại là không nói một lời, hắn tràn ngập chấn kinh nhìn xem Lâm Nguyệt Như, trong lòng dâng lên kinh đảo hải lãng. Nhân chi khí vận, cùng chia ngũ sắc. Phổ thông khí vận của người là màu trắng, làm quan tham chính vì màu xanh, xuống biển kinh thương là màu lam, tiến quân tham gia quân ngũ vì màu đỏ, vào rừng làm cấp là màu đen. Màu sắc càng đậm, đại biểu cho ngươi tại ngươi chỗ ngành nghề bên trong thành lại càng lớn. Thế gian cơ hồ tất cả mọi người khí vận đều ở trong ngũ sắc khí vận này. Nhưng, ngoại trừ cái này ngũ sắc khí vận bên ngoài, còn có hai loại khác khí vận, chỉ bất quá hai loại khí vận thì tương đối ít thấy, bình thường rất ít nói bọn chúng thôi. Loại thứ nhất, là chỉ có cổ đại hoàng đế cùng hoàng thất mới có thể có được kim sắc khí vận, loại này kim sắc khí vận là do kia ngũ sắc khí vận hội tụ mà thành, cuối cùng tập trung ở hoàng đế cùng hoàng thất bọn người trên thân hiện hiện ra. Mà hiện đại, kim sắc khí vận đã vô cùng ít thấy. Bởi vì hiện tại tuyệt đại bộ phận quốc gia đều là chế độ cộng hòa, quốc gia quyền lợi bị trên phạm vi lớn phân tán ra đến, dù cho ngươi là quốc gia thủ lĩnh, quyền lợi của ngươi so với cổ đại hoàng đế cũng phải kém hơn rất nhiều. Vì vậy, hiện tại người lãnh đạo các nước trên thân đều là kim sắc khí vận rất cấp khí vận, hoàng sắc khí vận, mà lại căn cứ địa vị cao thấp cùng quyền lực lớn tiểu, nhan sắc cũng là sâu cạn không đồng nhất. Mà cái này loại thứ hai chính là tử sắc khí vận, cũng được xưng là vô cực tử khí. Vô cực tử khí cực kỳ hiếm thấy. Bọn chúng sẽ chỉ tồn tại ở hoàng đế trên thân, mà lại còn không phải bình thường hoàng đế, phải là loại kia thiên cổ nhất đế mới được. Từ xưa đến nay, tại Hoa Hạ đại địa phía trên, chỉ có 6 nửa hoàng đế trên thân xuất hiện qua vô cực tử khí, bọn hắn theo thứ tự là Tần Thủy Hoàng Doanh Chính, Hán Thái Tổ Lưu Bang, Đường Thái Tông Lý Thế Dân, Hán Vũ Đế Lưu Triệt, Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương, Khang Hy đại đế Ái Tân Giác La Huyền Diệp cùng duy nhất nữ hoàng đế, Võ Tắc Thiên. Trong đó kia nửa cái chính là Võ Tắc Thiên. Hiện tại Lâm Nguyệt Như trên thân thế mà xuất hiện cùng kia 6 vị bán thiên cổ nhất đế trên thân đồng dạng vô cực tử khí, mà nếu như nói lịch đại tổ sư chỗ miệng miệng tương thụ những chuyện kia làm thật, đây chẳng phải là nói Lâm Nguyệt Như tương lai sẽ trở thành giống kia 6 vị bán thiên cổ nhất đế đồng dạng tồn tại. Nghĩ đến trước mặt mình liền sống sờ sờ đứng đấy như thế siêu cấp kinh khủng đại nhân vật, cái này, làm sao không có thể để cho hèn mọn gầy còm lao đạo kinh hãi đến run rẩy. Nữ vương. A không, nữ, hoàng bệ hạ. Hèn mọn gầy còm lão đạo nhìn xem Lâm Nguyệt Như trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi, hắn có chút lấy lòng nhìn xem Lâm Nguyệt Như, nói lắp bắp, ngài. Hèn mọn gầy còm lão đạo lúc này đầu lưỡi giống như là đánh quyển bình thường, hắn tựa hồ muốn nói cái gì chính là nói không nên lời, mà lại trên trán là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Cái gì? Ngươi gọi ta cái gì? Lâm Nguyệt Như bị hèn mọn gầy còm lão đạo lời nói cho làm choáng váng, nàng chỉ vào cái mũi của mình không thể tưởng tượng nổi kêu lên, ta, nữ vương. Nữ hoàng bệ hạ. Là. Hèn mọn gầy còm lao đạo liên tục không ngừng gật đầu nói. Lao đạo này nhất định choáng váng. Lâm Nguyệt Như quay đầu đối Mộ Dung Kha Kha nói. Hẳn là điên rồi. Mộ Dung Kha Kha có kết luận nói. Ta xem là lão niên xí ngốc. Trương Phi Dương nhận lấy, buồn cười nói. Vô cực tử khí. Một bên một mực giữ im lặng Tiêu Phàm, lúc này lại là đột nhiên trong mắt tinh ánh sáng đại thịnh. Lâm Nguyệt Như trên thân vô cực tử khí từ đâu mà đến hắn phi thường rõ ràng, bởi vì kia là bản thân phân cho nàng. Nhưng tại sao mình lại phân cho nàng? Chẳng lẽ, tương lai mình sẽ cùng Lâm Nguyệt Như sinh ra đủ loại gốc mắc, cuối cùng trở thành bằng hữu? Hay là, nàng sẽ thành vì nữ nhân của mình? Không hứng thú. Đây là Tiêu Phàm trong lòng đối Lâm Nguyệt Như ý niệm đầu tiên. Tiêu Phàm mặc dù thừa nhận bản thân cũng là nửa người dưới suy nghĩ động vật, mà Lâm Nguyệt Như cũng xác thực xinh đẹp, cho dù là phóng tới tiên hiệp thế giới kia tối thiểu nhất cũng là một phái thánh nữ duy nhất nhân tuyển, thuộc về xinh đẹp nhất kia một đám nữ nhân một trong. Nhưng, không có Lâm Nguyệt Như còn có Lý Nguyệt Như, Vương Nguyệt Như, chỉ cần Tiêu Phàm muốn, một đoàn cùng Lâm Nguyệt Như đồng dạng nữ nhân xinh đẹp cam đoan sẽ khóc hô hào chạy tới, cầu Tiêu Phàm đem hắn thu nhập trong hậu cung. Lâm Nguyệt Như tính tình thật sự là quá kém, không phải Tiêu Phàm yêu thích kia một loại, cho nên hắn thật đúng là không hứng thú đem Lâm Nguyệt Như cho thu. Nhưng bây giờ, nếu như hèn mọn gầy còm lão đạo nói không giả, vậy mình vô cực tử khí đã là phân cho Lâm Nguyệt Như một tia. Vận mệnh của mình cũng đã cùng Lâm Nguyệt Như quấn ở một khối. Tiêu Phàm nhíu mày, trầm ngâm không nói, trên mặt xuất hiện vẻ suy tư. Lão đạo điên, cho ta cũng nhìn xem vận mệnh như thế nào. Nhà chúng ta Nguyệt Nguyệt là nữ vương, vậy ta đâu? Ta là cái gì? Nữ đế? Vẫn là nữ thần? Mộ Dung Kha Kha đột nhiên tới một tia khác hứng thú, tràn đầy phấn khởi nói. Không biết trang điểm ngươi. Lâm Nguyệt Như trận nhìn Mộ Dung Kha Kha một cái nói, ngươi nhiều lắm là xem như cái cung nữ, đợi đến tương lai ta lên như diều gặp gió về sau, nhất định thưởng ngươi một cái trưởng sự tình ma ma đương đương. Ngươi tìm đường chết ta, Lâm Nguyệt Như. Mộ Dung Kha Kha lập tức không cam lòng yếu thế, trực tiếp liền đưa tay cào hướng Lâm Nguyệt Như thân eo cùng nách. Tỷ, tỷ, tỷ, ta sai rồi, ha ha ha. Lâm Nguyệt Như lập tức ngứa chịu không được, cười rụt lại thân thể, cầu xin tha thứ. Tiêu Phàm, Trương Phi Dương cùng hèn mọn gầy còm lão đạo đều là tức xạ mặt lại. Khu khu, vị này tiểu nữ hoa, đem tay phải của ngươi vươn ra đi. Hèn mọn gầy còm lão đạo ho khan hai tiếng, đánh gây hai nữ đùa giỡn. Tốt. Mộ Dung Kha Kha thu thập một chút xốc xếp đi giải phục, sau đó nín cười, đưa tay phải ra, hiện lên hiện tại hèn mọn gầy còm lão đạo trước mặt.